Tiên Võ Đế Tôn chương 356 tới chương 384. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiểu Viên, yên tĩnh. Trong lầu cát cũng rất yên tĩnh. Trên bồ đoàn, Diệp Thần chỉ tĩnh tâm ngưng khí, không có ngoại vật mà lặng lặng nuốt vào. Khi gương quả của Càn Khôn sáng lên, lòng hắn lại càng lạnh đi, không vì chuyện này mà bị quấy nhiễu. Đây không phải hắn nhẫn tâm, căn bản là không để ý, người không tồn tại trong trí nhớ, dù cho có quan hệ huyết mạch, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Như thế, ba ngày lặng yên mà qua, hắn chưa bao giờ bước ra khỏi phòng. Mà đám người Hạo Thiên Huyền Chấn, căn bản không hề rời khỏi tòa thành cổ ở tòa điện thứ 9, hầu như đều ở lúc đêm khuya vắng người, từ xa chạy tới ngóng trông. Lại là một đêm đen kịt yên tĩnh, Lăng Tiêu vừa đi vào không lâu, bay ngược ra khỏi lầu cát, rơi vào dưới chân Tiêu Tương đang múa kiếm. Oa! Lăng Tiêu bị đau một trận, toàn thân chật vật, đây đã là lần thứ ba hắn ném ra rồi, nhưng mỗi lần đi vào đều cố gắng tâm sự cùng Diệp Thần, đều không nói câu gì đã bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh cho bay ra ngoài. Ngươi! Không sao chứ? Thật đúng là đừng nói, nhìn Lăng Tiêu chật vật, lần đầu tiên Tiêu Tương chủ động nói chuyện với Lăng Tiêu. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu vừa muốn bò dậy liền không đứng dậy nổi, nhè răng trợn mắt ngồi dưới đất, không được không được, tiểu tử kia ra tay quá nặng, ngã gãy cốt cách kinh mạch của ta, không đứng dậy nổi. Thấy thế, Tiêu Tương mím môi một cái, phất tay lấy ra một viên linh đan màu tím, đây là linh dược tố cốt trúc mạch, ngươi ăn đi. Cái này được. Lăng Tiêu nhếch miệng cười, không biết xấu hổ nhận lấy, thầm nghĩ một chưởng này của Diệp Thần thật sự giúp hắn sao. Trong chớp mắt hắn còn có một suy nghĩ như vậy, đó chính là mỗi ngày đi vào lầu cát một lần, mỗi lần được Diệp Thần cho một chưởng, đều sẽ được Tiêu Tương đồng tình. Kha kha kha kha. Nghĩ đi nghĩ lại, gia hỏa này không khỏi cười ra tiếng. Mà sau khi hắn tỉnh khỏi trạng thái đó, Tiêu Tương đã trở về gác xếp. Bước đầu tiên, thành công. Lăng Tiêu cười khà khà, sau đó vui vẻ chạy về tới vườn nhỏ của Diệp Thần, sau đó vẫn không quên cảm kích liếc nhìn căn phòng nơi Diệp Thần ở kia. Không biết thì để Diệp Thần biết được sẽ có loại biểu cảm nào, nếu biết hắn là ý nghĩ như vậy, nói không chừng lần sau sẽ trực tiếp cho hắn thăng thiên. Thiên địa, vào lúc này trở nên yên tĩnh dị thường. 3. Không biết từ khi nào, một tiếng vang rất nhỏ như vậy phá vỡ bầu không khí yên lặng của dạ, đem Diệp Thần bị nhốt trong phòng mình 3 ngày, tu vi tiến giai, từ chân dương cảnh tầng thứ nhất, dết tới tầng thứ hai. Rất nhanh, thiên địa linh khí liền hướng về Tiểu Viên hội tụ mà đến, tạo thành vòng xoáy linh khí, bị Diệp Thần kình ngư hút vào đan hải. Mãi đến sau nửa đêm, lúc này Diệp Thần mới thở ra một hơi thật dài. Tiểu tử, khá lắm. Rất nhanh, thanh âm của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải của hắn, hơn nữa còn có chút thở gấp, phong ấn quá mạnh, ta cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một cổ long hồn chi lực, bất quá cũng đủ cho ngươi suy nghĩ một chút. Được. Lúc này Diệp Thần mới xoay người xuống giường. Có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Thái Hư Cổ Long nói, bí thuật này cũng không phải là trò đùa, thử một chút là được. Đừng xâm nhập sâu, bằng không cục diện mất khống chế, người rất có thể sẽ bị cuốn vào lỗ đen không gian. Đã rõ. Diệp Thần hít sâu một hơi, tĩnh tâm ngưng khí, chờ phân thân mang long hồn chi lực truyền vào. Rất nhanh Thái Hư Cổ Long đã đem đạo long hồn kia bắn qua, rót vào trong 9 phần thân thể của Diệp Thần. Sau đó 9 phần thân nhau nhau phát lực, truyền thụ long hồn chi lực cho bản tôn Diệp Thần. Nhất thời, Diệp Thần chấn động tinh thần, tuy rằng lực lượng của long hồn không lớn lắm nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng mãnh liệt. Bắt đầu rồi. Diệp Thần lại hít sâu một hơi, giơ cánh tay lên, mở 5 ngón tay ra, sau đó nắm long hồn chi lực hội tụ trong lòng bàn tay, trong lòng mặc niệm Thái Hư Động Pháp mà Thái Hư Cổ Long truyền cho. Xoẹt. Xoẹt. Rất nhanh, trên lòng bàn tay hắn liền hiện ra lôi điện, chỗ lớn bằng lòng bàn tay bắt đầu vặn vẹo, không gian đang nứt ra, nếu không phải long hồn lực áp chế, nhất định hình thành vết nứt không gian. Diệp Thần không dám khinh thường, vẫn cẩn thận nghiền ngẫm như cũ, lấy pháp môn Thái Hư Động, câu động lỗ đen không gian kia, hy vọng đã thông vách ngăn ở giữa này. Xoẹt. Xoẹt. Trong phòng thanh âm như vậy, phía trên lòng bàn tay hắn, chỉ có một mảnh nhỏ không gian bằng bàn tay bắt đầu sụp đổ, trong minh minh, thông đạo quỷ dị thông hướng không gian hắc động kia, đang chậm rãi bị đả thông. Có hy vọng. Trong mắt Diệp Thần lóe lên tia sáng nhưng vẫn không dám khinh thường. Nhưng vào lúc này, một đoàn long hồn chi lực trong lòng bàn tay hắn vậy mà biến mất, à không đúng, càng chuẩn xác mà nói là bị một cổ lực lượng thần bí mà cường đại trong cơ thể hắn rút đi. Cái này. Diệp Thần nhất thời sửng sốt, long hồn chi lực thì sao? Oanh. Chợt, hắn cảm thấy thần hải của mình nổ vang một tiếng, khiến trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Đầu lâu trực tiếp muốn nổ tung đau đớn, khiến Diệp Thần không khỏi kêu lên một tiếng, hai tay theo bản năng ôm đầu, từng sợi gân xanh trên trán hiện ra với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tình huống gì đây? Thông qua phân thân của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long thấy được dị trạng bên này, ngay cả hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Diệp Thần lại rên lên lần nữa, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Oanh! Thần hải lại nổ vang một tiếng, khiến hắn quỳ rạp trên mặt đất. Mà vào lúc này, cơn đau nhức kịch liệt kia đã hội tụ đến mắt trái tiên luân của hắn. Tiên luân thiên đạo, mở. Từ trong u minh, một giọng nói cổ xưa lại mờ ảo vang lên trong thần hải Diệp Thần. Tiếp đó, mắt trái Diệp Thần đột nhiên nhói nhói, ấn ký tiên luân trên con ngươi theo đó nhúc nhích một chút, ngay sau đó, khóe mắt trái hắn chảy ra một vệt máu đen. Rất nhanh, phía trước mắt trái hắn có lôi điện đang rung động, không gian trở nên sao động, sau đó trở nên vặn vẹo, tiếp theo tạo thành vòng xoáy. Mà trung tâm vòng xoáy là một lỗ đen lớn chừng quả đấm. Vòng xoáy kia chuyển động, mang theo lực lượng nuốt hết khủng bố, mà một cái chén trà trên bàn phía dưới vòng xoáy đã bị cuốn vào ngay tại chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Ta Thảo Kiệt. Thái Hư Cổ Long giống như cũng nhìn thấy, không khỏi kinh hô một tiếng, lòng mâu phóng ra thần mang cực nóng, chỉ có một con tiên luân nhãn, không có huyết mạch tiên tộc, vậy mà mở ra tiên luân thiên đạo. Bực. Lúc Thái Hư Cổ Long kinh hãi, Diệp Thần Lam nhìn về phía vòng xoáy kia, sau đó ánh mắt trở nên mê ly, thân thể cũng lung lay lay động, cuối cùng ngã trên mặt đất. Rắc rắc. Diệp Thần bất tỉnh, vòng xoáy quỷ dị kia cũng theo đó mà sụp đổ, biến mất vô hình. Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng. Bên này, Thái Hư Cổ Long dưới lòng đất của Chính Dương Tông gắt gao nhìn chằm chằm chính phân thân của Diệp Thần, trong đôi mắt rồng khổng lồ tràn đầy thâm ý, lấp lóe thần mang cực nóng, năm xưa Cửu Hoang Thiên Vương của tiên tộc cũng không thể thức tỉnh Tiên Luân Thiên Đạo, tiểu tử này có tình huống gì mà lại có được thần thông nghịch thiên như vậy chứ? Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải xuống mặt đất. Lăng Tiêu sớm đã thức dậy, sau đó vui vẻ chạy vào tiểu uyển chỗ Tiêu Tương. Về phần Tiêu Tương, so với Lăng Tiêu còn sớm hơn, trời còn chưa sáng đã bắt đầu vũ động linh kiếm không muốn sống trong tiểu uyển. Thấy Lăng Tiêu đi tới, Tiêu Tương mắt không chớp, vẻ mặt lạnh lùng khó tả, có chăng chỉ là điên cuồng vũ động linh kiếm trong tay, cứ như chuyện thế giới này hỗn loạn quấy nhiễu, không liên quan gì tới cô. Tiêu Tương cô nương, trả đan dược của ngươi đi. Lăng Tiêu tìm một lý do hợp lý, trong tay còn cầm một viên đan dược màu tím. Không cần trả lại. Tiêu Tương lạnh lùng đáp, nhưng vẫn không dừng lại. Vậy thì không được. Thấy Tiêu Tương lên tiếng, Lăng Tiêu cuống quýt nhếch miệng cười, con người ta cứ như vậy, đồ người khác cho ta mượn, ta nhất định phải trả. Hơn nữa, đây là đan dược, sao ta có thể phí công nhận có phải hay không? Lăng Tiêu hăng hái, duy trì tinh thần kiên trì không biết xấu hổ của y, kéo đồng kéo tay kéo một đống đạo lý. Bên này, nghe Lăng Tiêu nói không ngừng, Tiêu Tương cau mày, có chút không kiên nhẫn, buông xuống, người có thể rời đi. Ách hảo hảo tốt. Lăng Tiêu cười, đặt đan dược lên một tảng đá, nhưng không có ý định đi, cái này, Tiêu Tương cô nương. Ta muốn nghỉ một lát, chúng ta tâm sự một chút. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không ngờ, một kiếm của Tiêu Tương bỗng nhiên chỉ về phía Lăng Tiêu, ngữ khí còn mang theo ý lạnh, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, ta không rảnh lãng phí thời gian cho ngươi, mời ngươi cũng đừng lại đến quấy rầy ta tu luyện. Lăng Tiêu âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, thầm nghĩ Tiêu Tương này thật đúng là hỉ nộ vô thường, hôm qua còn rất tốt. Nhưng khi thấy mái tóc của Tiêu Tương khẽ vén lên gió, lộ ra chữ cừu khắc trên trán bên trái, hắn không khỏi đau lòng, Tiêu Tương tu luyện liều mạng như thế, không phải muốn một ngày kia trở về giết hắn báo thù sao? Lăng Tiêu thu lại nụ cười, cũng không nói đùa nữa, trầm giọng nói, loại phương thức tu luyện này của muội, vĩnh viễn cũng không đánh bại được 9 phần hợp độ của ký chủ đâu. Nghe tiếng, khí chất của Tiêu Tương lập tức thay đổi, sát khí tràn ngập, trong đôi mắt đẹp còn có hàn mang lạnh lẽo bắn ra, chỉ vào sát kiếm của Lăng Tiêu trực tiếp đâm tới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mắt thấy ô minh sát kiếm đâm tới, Lăng Tiêu lại không hề nhúc nhích. Quả nhiên, Tiêu Tương tỉnh táo lại, vẫn để kiếm của cô ngừng lại ở yết hầu Lăng Tiêu một tấc. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Thân thể mềm mại của Tiêu Tương run rẩy, tuy không muốn nhưng đôi mắt dịu dàng đầy nước mắt, bị người ta nhắc tới chuyện đó khiến cô cảm thấy mình bẩn thỉu vô cùng. Vậy ngươi đánh với ta đi. Thấy Tiêu Tương như vậy, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, ta chính là mục tiêu của ngươi, nếu ngay cả ta cũng đánh không thua thì đừng nói tới cửu thành hợp độ ký chủ. Ta không cần sự đồng tình của ngươi. Vậy để ta và ngươi cùng gánh vác thù hận. Nghe nói như thế, thân thể mềm mại của Tiêu Tương rung lên, kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, đây là đang nhìn cô với bộ dạng dơ bẩn mà lấy lòng yêu thương sao? Nhất thời, bên trong tiểu uyển lâm vào yên tĩnh. Oa. Trong lầu cát, Diệp Thần đột nhiên ngồi dậy, hung hăng hất đầu, đến lúc này hắn vẫn còn mê muội. Tiểu tử, rất khốn nạn a, chợt, một âm thanh gào thét vang lên trong thần hải của Diệp Thần Hải, thế mà mở được Tiên Luân Thiên Đạo. Tiên Luân Thiên Đạo. Diệp Thần sững sờ, hỏi một câu thăm dò, ý ngươi là vòng xoáy đêm qua? Là dọc. Vòng xoáy kia, chính là Tiên Luân Thiên Đạo. Thái Hư Cổ Long chậm chậm cười nói, đó là thiên phú thần thông của lục đạo Tiên Luân Nhãn, không phải cấm thuật nhưng nếu nói theo một ý nghĩa thì nó cũng bá đạo hơn thiên địa của ngươi. Nghe Thái Hư Cổ Long nói như vậy, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, vòng xoáy quỷ dị kia, còn có lỗ đen to bằng nắm tay ở trung tâm vòng xoáy kia. Chờ một chút. Nghĩ đến hình thái của vòng xoáy kia, Diệp Thần nhíu mày, mở miệng hỏi, tại sao ta lại cảm thấy Tiên Luân Thiên Đạo kia có điểm giống với Thái Hư Động của Thái Cổ Long nhất tộc ngươi nhỉ? Ở giữa đều có một cái hố đen, nếu ta đoán không sai, cái hố đen đó sẽ nối liền với không gian hắc động. Ừm, nhất định có ý nghĩa mà nói, có thể nói như vậy. Thái Hư Cổ Long không có phủ quyết, chậm rãi nói, Thái Hư Động và Tiên Luân Thiên Đạo của ngươi giống nhau, trung tâm vòng xoáy là lỗ đen nối liền với không gian hắc động. Nói tới đây, Thái Hư Cổ Long dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá từ phương diện khác, chúng nó cũng không giống nhau, thi triển bí pháp Thái Hư Động cần lực lượng long hồn, hơn nữa phiêu lưu phong hiểm rất lớn. Nhưng Tiên Luân Thiên Đạo của ngươi thì không giống vậy, đó là dùng thần thông lục đạo Tiên Luân Nhãn của ngươi kích phát, tiêu hao chỉ là đồng lực Tiên Luân Nhãn cùng tinh khí bản thân ngươi, nguy hiểm rất nhỏ, bất quá điều kiện Tiên Luân của ngươi không phải là để ngươi thi triển Tiên Thiên Đạo. Tự mình thi triển Tiên Luân Thiên Đạo với ta là có ý gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Rất dễ hiểu, đêm qua ngươi cũng thấy, vòng xoáy Tiên Luân Thiên Đạo kia cuốn một cái chén trà vào, chén trà kia bây giờ đang ở trong lỗ đen không gian, vòng xoáy Tiên Luân Thiên Đạo có thôn phệ, phàm là đồ vật bị nó nuốt vào đều sẽ xuất hiện ở trong hắc động không gian. Ta rõ ràng. Diệp Thần sờ lên cằm, ý của ngươi là nếu ta thi triển Tiên Luân Thiên Đạo với bản thân mình sẽ bị nuốt vào lỗ đen trong không gian, ta có thể hiểu như vậy sao? Hoàn toàn chính xác. Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng. Vậy nếu ta bị Tiên Luân Thiên Đạo của mình lấy được vào trong không gian lỗ đen, còn có thể dùng bí thuật này từ trong không gian hắc động đi ra? Diệp Thần tò mò hỏi. Đương nhiên có thể. Thái Hư Cổ Long khẳng định, ngươi gặp nguy hiểm rồi. Dù sao thi triển bí thuật này cần tiêu hao rất nhiều đồng lực, mà ngươi cũng không phải là huyết mạch tiên tộc, chỉ sợ sau khi dùng Tiên Luân Thiên Đạo biến mình vào lỗ đen không gian, ngươi không đủ đồng lực đẩy mình ra nữa. Vậy chờ đồng lực khôi phục rồi đi ra thôi. Ngươi cho rằng mình đang chơi đùa sao? Thái Hư Cổ Long mắng một câu, không gian hắc động là chỗ nào, đó là tùy tiện vào tùy tiện ra sao? Ta có thể nói với ngươi như vậy, ngươi nếu là vận khí không tốt, đem mình đưa đến không gian hắc động, lại trùng hợp đụng phải không gian hắc động hỗn loạn chi địa, ngươi ngay tại chỗ cũng sẽ bị nghiền thành cặn bã. Hí. Diệp Thần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy cả người lạnh buốt. Cho nên, ảo diệu trong đó, ngươi không có chuyện phỏng đoán nhiều như vậy, đừng mỗi lần đều kinh hãi như vậy. Thái Hư Cổ Long mắng một câu, ngươi không phải huyết mạch tiên tộc, bí thuật này có thể sẽ có thiếu sót, chỉ một chút này thôi, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, nếu thật sự bị làm cho tàn phế thì khóc cũng không có chỗ mà khóc. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần cười kha kha, nghi hoặc hỏi, vậy sao ta lại có thể thức tỉnh được thiên phú thần thông này nhỉ? Thái Hư Cổ Long sờ sờ cằm, hôm qua ta suy nghĩ cả đêm, lý do đáng tin cậy nhất chính là ta truyền cho ngươi long hồn chi lực, hơn nữa ngươi thử thi triển Thái Hư Long, cùng với rất nhiều nguyên nhân khác không thể nói rõ, mới khiến ngươi bị động thức tỉnh Tiên Luân Thiên Đạo. Khó trách. Nghe thấy Thái Hư Cổ Long nói như vậy, Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì đó, chẳng trách hôm qua ta cảm thấy long hồn chi lực của ngươi bị một luồng sức mạnh thần bí hút đi, bây giờ xem ra hẳn là Tiên Luân Nhãn bị rút đi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt Diệp Thần sáng lên một cái, cười hắc hắc nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, Long gia, hay là ngươi không cho ta chút sức mạnh long hồn nữa, nói không chừng ta còn có thể thức tỉnh thêm chút thiên phú thần thông khác. Ngươi lấy được rồi. Thái Hư Cổ Long tức giận liếc nhìn Diệp Thần, ngươi có hiểu ta vì ngưng tụ một luồng long hồn chi lực kia đã phải trả giá như thế nào không? Đáng lý, con mẹ nó lão tử còn ở trong trạng thái phong ấn chứ. Hơn nữa, đó là trùng hợp, ngươi sao có thể mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy, muốn long hồn chi lực thì mau chóng cứu lão tử ra đi. Ách ách, hiểu rõ. Diệp Thần không khỏi cười khan một tiếng. Kết thúc cuộc nói chuyện với Thái Hư Cổ Long, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, tĩnh tâm ngưng khí suy nghĩ ảo diệu của Tiên Luân Thiên Đạo. Sau 9 canh giờ, hắn mới phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Bỗng nhiên, hắn hơi nhắm mắt trái lại, bắt đầu tập trung đồng lực. Tiên Luân Thiên Đạo mở. Theo tiếng quát khẽ của hắn, mắt trái của hắn bỗng nhiên đóng mở, ấn ký Tiên Luân trên con ngươi bỗng nhúc nhích, mà khóe mắt của hắn cũng còn có một dòng máu tươi chảy ra. Lập tức, một gợn sóng vô hình lấy mắt trái hắn lan tràn ra phía trước. Mà chỗ mắt trái hắn nhìn qua, có lôi điện xé rách, không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó chậm rãi tạo thành một vòng xoáy, trung tâm vòng xoáy là một lỗ đen lớn cỡ nắm tay, còn có kinh khủng thôn phệ bên trong. Lúc này, trên bàn liền có một ấm trà được cuốn vào vòng xoáy. Vì sao bàn kia không thể bị cuốn vào? Diệp Thần thu thần thông, không khỏi sờ cầm một cái. Đó là bởi vì tu vi của ngươi quá yếu, có thể chống đỡ được vòng xoáy thiên đạo quá nhỏ. Thái Hư Cổ Long lại chạy đến đẩy xì dầu, tu vi của ngươi nếu ở chuẩn thiên cảnh, mà động lực tiên luân của ngươi nếu như đủ, có lẽ có thể đem lỗ đen không gian ở trung tâm vòng xoáy thiên đạo chống đến lớn 3 năm trượng, nếu dùng xảo diệu, đừng nói là nuốt một cái bàn, ngay tại chỗ đem một chuẩn thiên cảnh nuốt vào lỗ đen không gian cũng không chừng. Lôi lên như vậy sao? Diệp Thần kinh hô một tiếng. Ngươi nghĩ sao? Thái Hư Cổ Long thổn thức một tiếng, còn nhớ năm xưa một vị tiên vương của tiên tộc, một tiên luân thiên đạo, nuốt 1 triệu đại quân trên thần tộc, thiếu chút nữa khiến cho chuẩn đế của thần tộc sợ đến phát khóc. Lên! Trên 100 vạn đại quân. Diệp Thần nuốt nước miếng, mẹ nó, giết người mà không dính máu à? Có điều, thần tộc cũng có đại thần thông giả, vậy 100 vạn đại quân bị nuốt vào lỗ đen không gian đều lấy ra. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, nhưng tiên vương của tiên tộc kia kết cục cũng không tốt lành gì, nó giống như súc sinh làm ra một tiên luân thiên đạo to lớn như vậy, nghiêm trọng vượt ra khỏi phạm vi động lực của tiên luân nhãn, thế cho nên một cái tiên luân nhãn ngay tại chỗ liền phế đi. Cảm giác thế giới này rất điên cuồng. Diệp Thần lại bắt đầu hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài chật chật. Cố gắng lên thôi, con đường của ngươi còn rất dài. Đã rõ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chạy tới bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra. Ồ. Vừa đẩy cửa sổ ra, hắn đã nhìn thấy trong tiểu uyển sát vách, Tiêu Tương đang luận bàn với Lăng Tiêu, thần sắc Tiêu Tương tuy vẫn lạnh nhạt trước sau như một, nhưng trong mắt đẹp ít nhất có một tia nhu tình. Tiểu tử này được lắm. Diệp Thần sờ cằm, xem ra mấy ngày nay con cũng không nhàn rỗi. Nói xong, hắn liền thu hồi ánh mắt từ bên kia, sau đó tập trung vào một gốc cây linh quả trong tiểu viên này. Linh quả tỏa ra hào quang bốn phía, mỗi cành lá đều lấp lánh ánh sáng, đặc biệt là từng linh quả được treo bên trên, mỗi một quả đều óng ánh long lanh, nhìn muốn nhổ nước miếng. Một trận gió nhẹ thổi qua, cành lá trên cây linh quả chậm rãi rơi xuống. Mà đúng lúc này, trong mắt Diệp Thần cũng hiện lên tinh quang sắc bén, mắt trái lần nữa thi triển tiên luân thiên đạo, mục tiêu chính là chiếc lá kia. Lập tức, một mảnh không gian nhỏ kia có lôi điện xé rách, không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo, tạo thành vòng xoáy thiên đạo, trung tâm vòng xoáy còn có một cái lỗ đen, vòng xoáy xoay tròn kia, ngay tại chỗ liền đem phiến lá cây kia cũng cuốn vào trong không gian hắc động. Sau khi thu hồi thần thông, Diệp Thần liền giơ tay bắn ra một hòn đá nhỏ, văng ra ngoài 5-60 trượng. Lúc hòn đá nhỏ sắp sửa rơi xuống, ấn ký tiên luân trong mắt trái hắn lại chuyển động, hòn đá nhỏ cao 5-60 trượng kia liền bị vòng xoáy thiên đạo nuốt vào trong hắc động. 50-60 trượng, khoảng cách này chính là cực hạn của tiên luân thiên đạo. Diệp Thần âm thầm trầm ngâm một tiếng. Hơn nữa ta thi triển tiên luân thiên đạo cuốn vào đều là tử vật, nếu là tu sĩ thì vòng xoáy tiên luân nhỏ như thế căn bản không thể cuốn một người sống vào hắc động không gian được. Còn có một khuyết điểm, nếu muốn chính xác di chuyển một cái gì đó vào không gian hắc động, độ khó sẽ rất cao, tiên luân tiêu hao đồng tử lực sẽ tăng lớn. Xem ra, tu vi của ta đích xác không đến nhà. Diệp Thần sờ sờ cằm, muốn kéo dài khoảng cách cực hạn mà tiên luân thiên đạo có thể chạm đến, muốn mở ra vòng xoáy thiên đạo có phạm vi lớn hơn nữa, muốn nuốt một thứ vô cùng chính xác cấp tốc di động, nhất định phải tăng lên tu vi bản thân ta. Còn cần phải rèn luyện thời gian rất dài. Diệp Thần không khỏi vuốt ve mắt trái của mình một chút. Diệp Thần. Lúc Diệp Thần trầm ngâm suy tư, Sở Hàm Nhi đẩy cửa đi vào. Sư phụ, mấy ngày không gặp, có phải là nhớ con hay không? Diệp Thần giấu đi tiên luân nhãn, sóc nảy chạy tới. Đúng vậy à, nghỉ ngươi rồi. Sở Hàm Nhi tức giận liếc nhìn Diệp Thần, đã 5 ngày rồi, ngươi còn không mang theo cửa, vì sư thật sự sợ ngươi làm chuyện điên rồ. Nhìn ngươi nói kìa, đồ nhi ngươi là loại người suy nghĩ không thông sao? Hoàn toàn chính xác không phải. Sở Thiến tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống, sau đó hứng thú nhìn Diệp Thần, ngươi nói thật với ta, trước đó ngươi có biết ngươi chính là người của Hạo Thiên Thế Gia không? Không biết. Diệp Thần nói rất thoải mái, ta không phải người của Hạo Thiên Thế Gia, trước kia không phải, bây giờ không phải, sau này cũng sẽ không phải. Sư phụ hiểu. Sở Thiên Nhi khẽ cười, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong cơ thể ngươi quả thực chảy dòng máu của Hạo Thiên Thế Gia, đây là sự thật không thể chấp nhận được, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là người của Hạo Thiên Thế Gia. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy bầu rượu ra, ung dung uống. Bọn họ đi rồi. Thấy Diệp Thần như vậy, Sở Hàm Nhi cười cười, sau đó phất tay lấy ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài còn có khắc 2 chữ Hạo Thiên. Đây là lệnh bài mà Hạo Thiên Huyền Chấn giao cho ngươi, đây là lệnh bài gia chủ của hắn, dựa vào lệnh bài này ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ của bất kỳ phân điện nào trong Hạo Thiên Thế Gia. Hay là sư phụ ngươi thu a? Diệp Thần ung dung trả lời một câu. Sở Huyên Nhi mỉm cười, đặt lệnh bài lên bàn, có mấy lời người không muốn nghe nhưng vi sư vẫn phải nói, việc này là Hạo Thiên Huyền Chấn động không đúng, người có thể hận hắn oán hắn, người cũng nên hận hắn, nhưng người tuyệt đối không oán hận mẫu thân ngươi, không có bất kỳ một người mẫu thân nào sẽ nhẫn tâm vứt bỏ hài tử của mình. Ta hiểu rồi. Diệp Thần cười cười, nụ cười lại có chút cô đơn. Được rồi, không vui thì đừng nghĩ nữa. Sở Hào Nhi khẽ mỉm cười, ngươi khi nào muốn trở về thì trở về, không muốn trở về, sư phụ ta cũng sẽ không ép ngươi, ép ngươi cũng không có tác dụng nha. Lời này của sư phụ ta thích nghe. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Như vậy, bây giờ nói một chút về hai vị bên cạnh đi. Sở Tụ Nhi cách cửa sổ nhìn về phía tiểu uyển cách vách, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu đang đưa linh dịch cho Tiêu Tương, hai người này ý tứ ra sao? Còn có thể ý gì, thiếu chủ Lăng gia kia coi trọng Tiêu Tương sư tỷ sao? Nghe vậy, Sở Hàm Nhi hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, vậy hắn biết chuyện Tiêu Tương ở Hằng Nhạc sao? Ta biết. Diệp Thần uống một ngụm rượu vào miệng, sau đó vẫn không quên lau vết rượu bên mép đi, Lăng Tiêu này sao rồi? Là một người có thể phó thác, tình cảm của người này a, thật đúng là kỳ quái như vậy, duyên phận đến rồi, muốn ngăn cũng ngăn không được, nhân duyên đến, cũng đuổi không đi. Trời xanh đối đãi với Tiêu Tương vẫn là không tệ. Sở Huyên Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, ở nhân sinh thấp nhất, trong cốc gặp được người trọng tình như Lăng Tiêu, đây chính là may mắn của cõi U Minh, đã định trước bọn họ sẽ có đời tình duyên. Sư phụ, người thật đúng là không cần phải nói, hai cái tên con nít tương lai của hai người bọn họ con đều đã đặt cho người đó rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, a, Lăng Tiêu, Tiêu Tương, bé trai tên Lăng Tiêu Hướng, con gái tên Lăng Tiêu Hương, nghe rất êm tai. Vậy vạn nhất ba người sinh một thai thì sao? Vậy dễ làm sao? Nghĩ, giống, tướng, vang, hạng, tường. Đồng âm nhiều hơn rồi, tùy tiện chọn, chỉ sợ bọn họ không sinh được nhiều như vậy a. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Diệp Thần liền đặc biệt đâu vào đấy. Mỗi ngày sẽ có mấy canh giờ trong nháy mắt cân nhắc tiên luân thiên đạo kia, mỗi ngày cũng đều có mấy canh giờ thời gian luyện đan, mỗi ngày cũng đều có mấy canh giờ dùng cho tu luyện. Phân điện thứ 9, cuộc sống của hắn coi như an nhàn, không cần lo lắng kẻ địch ngươi lừa ta gạt tính toán. Ban đêm, luyện ra một lò đan dược, Diệp Thần phất tay thu lò luyện đan, xách bầu rượu ra, đi tới trước cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ khép hờ, hắn lại thấy được một hình ảnh ấm áp, đó là hai người ngồi song song trên thềm đá, ngửa đầu nhìn Hạo Vũ tinh không. Lăng Tiêu vẫn như cũ không có chút mặt mũi nào nói, về phần Tiêu Tương, thần sắc tuy lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn người thanh niên bên cạnh nàng, khóe miệng khi thì cũng hiện ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Nguyện trong thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Nhìn thấy hai người họ, Diệp Thần cười cười, không hiểu tại sao lại vang lên lời nói của cô gái bán quần áo trên Phượng Hoàng Các kia. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Ngọc Nữ Phong của Hằng Nhạc Tông vẫn yên tĩnh. Đột nhiên, một trận gió lạnh đánh úp lại, một người mặc đồ đen xuất hiện ở rừng trúc nhỏ, lờ mờ có thể thấy được, dưới ánh trăng yếu ớt, trong mắt hắn lóe ra u quang, khóe miệng hắn nhếch lên vẻ tươi cười hung ác. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là Doãn Chí Bình sao? Diệp Thần, nghe nói ngươi có một nữ đồ đệ rất đáng yêu. Doãn Chí Bình cười âm u, rồi sau đó như quỷ mị đi vào cửa phòng Tịch Nhan. Sau đó, hắn lại giống như quỷ mị đi ra, trong tay còn mang theo dung nhan đã mê mang. Diệp Thần, trò hay đã diễn rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ban đêm đen kịt, giọng nói mờ mịt, mang theo tư tưởng trêu chọc ngược ngược nghiền ngẫm cùng giữ tận âm tàn. Hô! Diệp Thần thở ra một hơi thật sâu, đi ra khỏi điện phủ điện chủ của điện thứ 9, bên cạnh còn có Sở Huyền Nhi. Ban đêm đường cái vẫn phồn hoa như cũ, rất huyên náo, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng thét to, đập vào mắt thấy đều là đèn lồng màu đỏ lớn, từ một con phố này, giống như có thể xem hết phồn hoa của nhân thế. Ngày mai sẽ là Tết trăng tròn, sư phụ có muốn chút lễ vật gì hay không, đồ nhi tặng cho ngươi đó. Diệp Thần vừa đi, vừa nghiêng đầu cười với Sở Linh Nhi, không có chuyện gì, đồ nhi có tiền. Ta muốn ánh trăng trên trời, mua cho ta a. Sở Tụ Nhi nghiêng đầu cười nhìn Diệp Thần. Chuyện này. Diệp Thần ho khan một tiếng, còn theo bản năng nhìn về phía bầu trời đêm, cái này có phải hơi quá cao không? Không còn cách nào khác, sư phụ ta muốn vầng trăng kia. Sở Huyên Nhi nhún vai. Vậy ta thật đúng là chỉnh không được. Diệp Thần cuống quyết đi theo, sau đó xoa xoa tay, mặt đầy ti tiện nhìn Sở Linh Nhi. Sư phụ, ngươi không hỏi đồ nhi của ngươi ta muốn lễ vật gì sao? Vậy ngươi muốn gì? Sở Tụ Nhi nghiêng đầu, hứng thú nhìn Diệp Thần. Cởi sạch quần áo đi ngủ cùng ta đi. Diệp Thần xoa xoa tay nhếch miệng cười một tiếng, không cởi y phục cũng được mà. Xem ra, da của ngươi ngứa rồi. Ta nói thật, ta. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị thao thao bất tuyệt thì sao? Chỉ là một câu nói còn chưa dứt câu liền đứng lại, đầu hướng một bên dò xét. Ánh mắt cũng theo đó hơi nheo lại. Nhìn cái gì đấy? Thấy Diệp Thần như vậy, Sở Linh Nhi cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Lúc này Sở Hàm Nhi mới phát hiện Diệp Thần lại nhìn một quán trà nhỏ, chính xác hơn là một người ngồi ở bên cửa sổ quán trà nhỏ, thoạt nhìn trông giống như một thư sinh, rất là văn nhược, nhưng khuôn mặt lại trắng nõn mềm mại, dáng người cũng nhỏ hơn rất nhiều so với nam nhân bình thường. Không khỏi, đôi mắt đẹp của Sở Hàm Nhi cũng hơi híp lại, lẩm bẩm một tiếng, huyền linh chi thể. Sư phụ cũng nhìn ra rồi. Diệp Thần mỉm cười. nữ giả nam trang, thật sự có sáng tạo. Sở Huyên Nhi không khỏi cười cười. Ta là gặp quái không trách. Diệp Thần ngoái tai, ở Đan Thành chính là nàng mời ta uống rượu, ta mới nói bừa một câu về Hạo Thiên Thế Gia, cũng mới nói ra một loạt những chuyện vô nghĩa phía sau. Còn có chuyện này. Sở Hàm Nhi hơi kinh ngạc, cười nhìn Diệp Thần, vậy nàng có nhận ra ngươi hay không? Ta mang theo mặt nạ quỷ minh. Diệp Thần cười khà khà, nhưng mà ta chỉ liếc mắt đã nhận ra nàng ta rồi, cho dù ngụy trang ra sao thì dưới tiên luân nhãn của ta cũng không thể che giấu được. Chỉ là không hiểu được sau khi nàng biết sẽ có vẻ mặt như thế nào. Sở Huyền Nhi thổn thức một tiếng. Sư phụ, còn nói cho người nghe à, vô nghĩa nhất không phải cái này. Diệp Thần nhìn về phía Sở Linh Nhi nói, từ Nặc Nghiên, thánh nữ thất tịch của thất tịch cung, người biết rồi chứ. Nàng nhìn trúng cơ ngưng sương, người nói có kỳ quái hay không, hai nữ nhân này là một cái giường sẽ làm ra chuyện gì. Hiểu. Sở Huyên Nhi không khỏi cười, ta đây là nhìn ra là cơ ngưng sương, nếu ta nhìn không ra, nói không chừng ta cũng sẽ coi trọng nàng ta, vốn là có dung nhan tuyệt thế, nữ giả nam trang, quả thực đẹp trai hoàng mỹ a, còn nói ta, người cũng háo sắc đấy. Diệp Thần biểu môi. Hừ. Sở Huyên Nhi vẻ mặt không cho là đúng, lại liếc nhìn cơ ngưng sương một cái rất nhỏ không thể nhận ra, nhưng mà, ta thật đúng là rất bội phục quyết đoán của nàng, lại dám một mình đến phân điện số 9 của hàng nhạc ta, chẳng lẽ không sợ bị diệt sao? Vậy sư phụ ngươi sẽ ra tay diệt nàng sao? Diệp Thần đảo mắt cười nhìn Sở Ngọc Nhi. Vậy còn ngươi? Sở Hàm Nhi không trả lời Diệp Thần mà hỏi ngược lại hắn một vấn đề. Ta không diệt được nàng ta. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ta tuy rằng đã cẩn thận có thể chiến đấu với nàng, nhưng nếu nàng muốn chạy, ta ngăn không được. Huống hồ, giết được ta cũng sẽ không giết, quan có đầu nợ có chủ, thứ ta hận cũng không phải nàng, mà là đám người Thành Côn. Vậy ngươi không nghĩ tới, giữa Hằng Nhạc và Chính Dương, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Sở Hào Nhi ung dung cười, người có nghĩ tới hay không, huyền linh thân thể cường đại sẽ khiến cho bao nhiêu người hằng nhạc của ta vì đó mà chết. Có vài lời, sư phụ vốn không muốn hiện tại nói với ngươi, chiến tranh mặc kệ ngươi cùng nàng có cừu hận hay không, có phải là bằng hữu hay không, lập trường bất đồng, liền chú định ngày ấy các ngươi sẽ gặp nhau ở chiến trường. Nói đến đây, Sở Ngọc Nhi nhìn về phía Diệp Thần đang trầm mặc, có lẽ, người có thể suy nghĩ thay đổi vị trí suy nghĩ một chút. Nếu đổi lại là ngươi bị phát hiện ở phần thứ 9 Chính Dương Tông của hắn thì sẽ có kết quả như thế nào? Ta sẽ chết rất thảm. Diệp Thần hít sâu một hơi. Xem ra ngươi còn không ngốc. Sở Huyên Nhi cười cười, Thành Công chi mạch có lẽ không bằng sư bá trưởng môn ngươi, nhưng hắn có một điểm là sư bá trưởng môn ngươi không so được, đó chính là hung ác. Lòng dạ của trưởng môn sư bá ngươi đã định trước là hắn phải nhân từ hơn so với Thành Công một ít, nhưng cũng chính bởi vì phần nhân từ này sẽ làm cho hắn thống soái Hằng Nhạc Tông. Vì thế bỏ ra cái giá nên có. Sư phụ, lời nói hôm nay của người cảm thấy rất vô tình nha. Diệp Thần nhíu mày nhìn về phía Sở Tụ Nhi. Đó là bởi vì ngươi chưa từng trải qua chiến tranh. Sở Hào Nhi hít sâu một hơi, ngươi căn bản là biết chiến tranh tàn khốc đến cỡ nào, ở trước mặt núi thay biển máu, nhân từ hôm nay căn bản không đáng một đồng. Ý tứ này của sư phụ là định ra tay giết nàng ta. Diệp Thần dò xét nhìn Sở Ngọc Nhi. Vậy ngươi có cản ta hay không? Sở Hào Nhi lại hỏi ngược lại một câu. Để tao làm. Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới, đi thẳng vào quán trà nhỏ, đi thẳng tới cái bàn mà Cơ Ngưng Sương đang ngồi. Thấy Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, Cơ Ngưng Sương còn đang lẳng lặng uống trà cũng có chút ngạc nhiên. Cơ huynh thật hào hứng nha. Diệp Thần rất tự giác ngồi đối diện Cơ Ngưng Sương, không coi mình là người ngoài mà tự xách ấm trà lên rót cho mình một chén nước trà thơm ngào ngạt. Ta nên gọi ngươi là Hạo Thiên Trần Dạ, hay là nên gọi ngươi là Diệp Thần thì sao? Cơ Ngưng Sương ung dung nhấp một ngụm nước trà. Vậy còn ngươi? Diệp Thần cũng nhấp một ngụm trà, ta nên gọi ngươi là Cơ Vô Trần thì sao? Phải gọi là Cơ Ngưng Sương. Nhất thời, Cơ Ngưng Sương nhíu mày, người sớm biết như vậy thì đã là ta. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, nắm chén rượu nhàn nhã xoay tròn, có che giấu như nào thì trước mắt tiên luân đều không có chỗ che thân. Vậy ở Đan Thành? Đan Thành ta biết ngay là ngươi mà. Hôm nay Diệp Thần rất kỳ quái, cầm chén trà lên ngắm nghía, vừa dạo chơi vừa cười như có như không, mọi người đơn giản chỉ diễn một vở kịch mà thôi. Ngươi diễn rất tốt, ta tự biết diễn cũng không tệ. Nghe nói như thế, Cơ Ngưng Sương mím môi, hôm nay bọn họ đều ngầm hiểu. Mà nàng, tự cho là người chơi cờ, nhưng cho đến bây giờ, nàng mới phát hiện, từ đầu đến cuối nàng chỉ là người trong cuộc, đêm đó là, Đan Thành là, hiện tại vẫn như cũ. Lá gan không nhỏ nha. Một người chạy đến phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc ta, muốn chết à? Diệp Thần vẫn ngồi xoay chén trà như cũ, thỉnh thoảng Diệp Thần lại tò mò gõ một cái. Ta chỉ là đi ngang qua. Cơ Ngưng Sương hít sâu một hơi, cũng không dám nói cho Diệp Thần, thật ra nàng đến thăm hắn. Xét thấy Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông sớm muộn cũng sẽ khai chiến, hôm nay ngươi không cần đi nữa. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, Hằng Nhạc chúng ta cũng là một tên ác nhân, giống như ngày xưa Thành Côn đã phái người chặn giết chúng ta vậy. Ngươi thật sự hận ta như thế sao? Cơ Ngưng Sương luôn không dám nhìn thẳng Diệp Thần, lúc nói những lời này lại nhìn chăm chú Diệp Thần, sóng mắt còn có chút mê ly và phức tạp. Ta không hận ngươi. Diệp Thần cười lắc đầu, lập trường thì sao? Ngươi ta lập trường bất đồng, chú định ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở chiến trường, ngươi là đại địch tương lai của Hằng Nhạc ta, cứ như vậy thả ngươi đi, trời mới biết tương lai Hằng Nhạc ta có bao nhiêu người chết ở trong tay ngươi. Nếu không có lập trường đối địch, ngươi có phải cũng sẽ giết ta hay không? Sóng mắt Cơ Ngưng Sương mông lung nhìn Diệp Thần. Đương nhiên là không. Diệp Thần nhún vai, không có lập trường đối địch, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta, ta lại không hận ngươi, ngươi lại không chọc ta chọc ta, tại sao ta phải giết ngươi? Hai người ngươi một lời ta một câu nói bình thản. Trên gác xếp đối diện, Sở Linh Nhi lặng lặng nhìn, nhưng Tiêu Phong vừa tới không lâu cũng không chỉ gãi đầu một lần, ta nói sư muội, cảm giác sao lại là lạ, không phát hiện có dấu hiệu gì mở ra đánh a, sư huynh a, ngươi vẫn chưa hiểu đồ nhi này của ta. Sở Hào Nhi khẽ nói cười, hắn là người, càng trầm mặc, biểu hiện càng như không có chuyện gì xảy ra, lại càng đáng sợ, tựa như hung thú thức tỉnh, tựa như yên tĩnh trước cơn bão táp. Ta cảm thấy hắn vẫn không hạ thủ được mà. Tiêu Phong sờ sờ cằm, dù sao cũng là người yêu trước kia. Ta không nên để hắn qua đó. Sở Hào Nhi có chút hối hận, tên ác nhân này, hẳn là ta đến làm. Oanh. Ầm. Sở Huyên Nhi vừa nói xong, quán trà nhỏ đối diện bọn họ liền ầm ầm đổ nát. Tiếng vang ầm ầm khiến cho đường cái huyên náo trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, mây mù cuồn cuộn che đậy khu vực này lại. Làm gì đây? Sao nói đánh nhau là đánh nhau rồi? Trên đường cái tiếng nghị luận hình thành một mảnh hải triều, người bốn phía cũng đã sớm trốn đi ra ngoài, bởi vì tình cảnh đại chiến có chút lớn, có nhiều người đã mở ra thông thiên nhãn quan sát. Oanh! Ầm! Ầm ầm! Tiếp theo, bên trong mây mù quay cuồng, liền không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Bất quá tiếng nổ vang tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Đợi cho mây mù mãnh liệt dần dần tản đi, Sở Tụ Nhi cùng Tiêu Phong bọn họ mới nhìn thấy được hai bóng người mơ hồ đứng đối diện nhau, cho đến khi mây mù tiêu tán, bọn họ mới nhìn rõ, Diệp Thần cầm trong tay xích tiêu kiếm, còn cắm trên người Cơ Ngưng Sương. Diệp Thần! Đợi cho đám người nhìn thấy, không khỏi sững sờ. Kẻ đối diện là ai vậy? Tám phần là kẻ thù. Có người vuốt vuốt râu. Nếu là bản tôn tới, người cũng sẽ ra tay giết ta. Bên này, Cơ Ngưng Sương lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Muốn biết đáp án thì để bản tôn của ngươi làm. Diệp Thần thần sắc đạm mạc, từ trên người Cơ Ngưng Sương rút ra xích tiêu kiếm, sau đó xoay người rời đi, mà Cơ Ngưng Sương ở phía sau hắn cũng ở khoảnh khắc Diệp Thần xoay người hóa thành một làn khói xanh. Đạo thân. Trên lầu các đối diện, Tiêu Phong cùng Sở Tụ Nhi thấy Cơ Ngưng Sương hóa thành một làn khói, không khỏi giật mình. Bên này, Diệp Thần đã ngồi cạnh hai người, tự mình rót cho mình một chén, sau đó đổ hết vào miệng, có chút thất vọng nhỉ. Ngươi sớm biết vậy là đạo thân của nàng. Sở Hàm Nhi nhìn Diệp Thần với vẻ thăm dò. Biết chứ? Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Vậy vì sao ngươi không nói sớm? Sở Tụ Nhi hung hăng gõ một phát vào trán Diệp Thần. Ngươi cũng không hỏi ta à? Diệp Thần ông trán đau đớn nhe răng trợn mắt. Còn dám cứng miệng? Diệp Thần à? Tiêu Phong cười cười, rất hứng thú nhìn Diệp Thần. Ta rất muốn biết nếu Cơ Ngưng Sương đến là bản tôn, ngươi có phải cũng sẽ nhẫn tâm hạ sát thủ tiêu diệt nàng không? Lời này, vừa rồi nàng ta đã hỏi ta ở phía dưới. Vậy ngươi trả lời thế nào? Ta nói muốn biết đáp án, để cho bản tôn của nàng tới. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hồi đáp này, treo lên không nổi. Nghe vậy, Tiêu Phong hung hăng xoa xoa mi tâm, Sở sư muội a, xem ra trưởng môn sư huynh đem hắn đến đệ cửu phân điện là rất có đạo lý, nếu như ở Hằng Nhạc Tông, còn không phải mỗi ngày tìm việc cho ngươi à, ta đã quen rồi. Sở Hàm Nhi cũng xoa lông mày thật chặt. Trong lúc Hằng Nhạc Tông từng tìm nàng nói chuyện với nhau, nàng đã không còn đánh tiếp nữa. Khi hai người xoa mi tâm, Diệp Thần hô to gọi nhỏ chỉ ngoài cửa sổ. Nghe vậy, hai người đồng loạt nhìn sang. Lúc này đường cái, lần nữa khôi phục náo nhiệt, không có chút nào trở nên quạnh quẽ vì quán trà sụp đổ lúc trước. Về phần Diệp Thần hô to gọi nhỏ, chỉ vì hắn nhìn thấy hai người, lúc này đang đi song song trên đường lớn, hiếm khi có chuyện lảm nhảm. Trên đường đi không nói hết câu, ngược lại có rất nhiều nữ nhân trầm tĩnh, mái tóc buông xuống, còn che nửa bên trán nàng. Cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện đó là trên trán bên trái còn có khắc một chữ thù. Hai người này, không cần phải nói, chính là Lăng Tiêu và Tiêu Tương. Tiêu Tương sư tỷ lại đồng ý cùng Lăng Tiêu đi dạo phố, chật chật chật. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái. Đây là lần đầu tiên nàng ấy đi ra khỏi điện thứ 9. Tiêu Phong cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một cô nương thật tốt. Lại phải sống trong cừ hận, đáng buồn đáng thán. Hy vọng Lăng Tiêu kia có thể dẫn Tiêu Tương ra khỏi cái bóng đen kia. Nhìn Lăng Tiêu và Tiêu Tương song song đi xuống phía dưới, Sở Huyên Nhi nhất định phải nhẹ giọng cười một tiếng. Có thể đáp ứng Lăng Tiêu đi ra, đây là một khởi đầu tốt. Diệp Thần cười hi hi, ta rất xem trọng bọn họ. Nhìn cái đầu ngươi. Đi. Bên này, Sở Thiến Nhi đã đứng dậy, giơ tay xách Diệp Thần lên. Giờ phút này, bên ngoài cổ thành, trên một ngọn núi, một người nữ mặc nam trang lẳng lặng đứng lặng tại đó, kinh ngạc nhìn tòa cổ thành tràn đầy đại khí, sóng mắt nhìn có chút mê ly, thần sắc còn mang theo phức tạp. Thánh nữ, đi thôi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Phía sau, một lão giả tóc xám lắc mình đi ra. Hồi Tông. Cơ Ngưng Sương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng tỉnh táo lại, trước khi đi vẫn không quên liếc mắt nhìn tòa cổ thành thứ 9. Sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa kịp ấm áp mà rải xuống mặt đất, Lăng Tiêu liền một cước đá văng cửa phòng Diệp Thần. Diệp Thần giật mình giật nảy mình, thấy là Lăng Tiêu thì mặt lập tức đen lại, người có bệnh nhà không thể phủ nhận, đúng là có chút không quá lễ phép. Lăng Tiêu vội ho một tiếng, sau đó ném qua một cái ngọc giản, này, đây là có người nhờ tôi đưa tới cho cô, nói không chừng là đồ tốt. Nói xong, Lăng Tiêu liền từ cửa sổ nhảy xuống, sau đó chạy về phía tiểu uyển bên cạnh. Bên này, Diệp Thần đã cầm lấy ngọc giản, lăn qua lộn lại đánh giá một phen, lúc này mới nhẹ nhàng thi lực. Rắc rắc. Ngay tại chỗ, ngọc giản đã bị bóp nát. Chợt, một vài hình ảnh liền tràn vào trong đầu hắn, đó là một mảnh chiến trường cổ xưa của phàm nhân, trên chiến trường cổ có một tòa phong tướng đài, trên phong tướng đài sừng sững một cây cột đá, trên cột đá cột lại một thiếu nữ 12-13 tuổi. Tịch Nhan. Nhìn thấy dung mạo thiếu nữ kia, Diệp Thần bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong đôi mắt bắn ra hàn mang lạnh như băng. Diệp Thần, muốn cứu đồ nhi của ngươi thì tới Tề Lỗ chi địa ở Yến Quốc đi. Rất nhanh, hình ảnh biến mất, bên trong thần hải của Diệp Thần hải vang lên một giọng nói mờ mịt kèm theo vẻ đùa cợt, nhớ kỹ, tới một mình đi. Ha ha ha ha. Doãn Chí Bình. Diệp Thần nghiến răng kèn kẹt, sau đó đột nhiên xoay người nhảy ra ngoài từ cửa sổ, sau đó trực tiếp nhảy lên phi kiếm đi về một hướng, tốc độ cực nhanh như một mũi kiếm màu vàng. Làm sao vậy? Nhìn Diệp Thần vô cùng lo lắng như thế, Lăng Tiêu phía dưới nhìn có chút kinh ngạc. Nhìn thần sắc của Diệp sư đệ rất khó coi, hay là nói một tiếng với Sở sư thúc đi. Tiêu Tương khẽ nói. Được rồi, muội nghỉ ngơi một chút, muội đi nói với nàng. Lăng Tiêu cười cười, xoay người chạy ra ngoài. Nhìn Lăng Tiêu chạy ra ngoài, Tiêu Tương phía sau không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng nhu tình, bất quá khi gió nhẹ vén mái tóc của nàng lên, lộ ra chữ thù trên trán kia, vẻ mặt nàng lại tự giấu. Bên này, cả người Diệp Thần đang bốc lên khí huyết, như lửa cháy, sát cơ băng lãnh không cách nào ngăn chặn. Hắn làm sao cũng không ngờ, hắn đều bị trục xuất đến điện thứ 9, Doãn Chí Bình vẫn không buông tha hắn, không tiếc bắt cóc Tịch Nhan để buộc hắn hiện thân. Dê! Dê! Dê! Trong thần hải của Diệp Thần Hải, tràn ngập âm thanh gào thét như vậy, khiến đôi mắt của hắn nhanh chóng biến thành màu đỏ máu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nước Yên, một quốc gia phàm nhân trong phạm vi thế lực của Hàn Nhạc, diện tích lãnh thổ là gấp đôi nước Triệu còn muốn nhiều hơn, bởi vì hoàng đế nước Yên Nam chinh bắc chiến, cho nên lưu lại rất nhiều chiến trường cổ, mà Tề Lỗ chính là một trong số đó. Giờ phút này, trên Tề Lỗ chi địa cát vàng bay mù mịt, tàn phá bừa bãi vô kỵ, tiếng gió gào thét rung động, giống như oan hồn đang ô minh, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể từ bên trong cát vàng nhìn thấy nửa khép xương khô. Xa xa, đó là một đài tướng phong tàn phá, Tịch Nhan đầy nước mắt đã bị cột vào một cây cột đá trên đài thờ. Đừng vội, sư phụ ngươi mau tới đón ngươi. Bên cạnh cột đá là một cái vương tọa, Doãn Chí Bình lười biếng nằm ở nơi đó, vừa nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón cái, vừa cười đùa trêu chọc. Ngô. Tịch Nhan muốn nói chuyện, nhưng lại bị khăn tay siết chặt miệng, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Oanh. Rất nhanh, một mảnh hư không nổ tung, mây mù cuồn cuộn như sóng lớn mãnh liệt, thiên địa vì nó mà biến sắc. Doãn Chí Bình, người đáng chết. Tiếng nổi giận chấn thiên động địa, Diệp Thần đạp mây lửa bay ra, quét sạch sát khí ngập trời. Đây, chẳng phải sư phụ ngươi đã tới rồi sao? Nhìn thấy Diệp Thần, Doãn Chí Bình nhe ra hàm răng trắng sáng, nét mặt dữ tợn. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã chuyển mắt giết tới, sát cơ không cách nào ngăn chặn khiến hắn suýt nữa đã ra tay ngay tại chỗ, nhưng vì an toàn cho Tịch Nhan, hắn vẫn kiên quyết đè ép xuống, nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình, thả người. Đừng đứng cao như vậy, xuống nói đi. Doãn Chí Bình cười nhạo nhìn Diệp Thần, ta không thích ngẩng đầu lên nói chuyện. Nghe vậy, trong mắt Diệp Thần lại lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng hắn không thể không nghe lời, bịch một tiếng từ trên trời giáng xuống, đứng lặng dưới đài phong tướng, người không phải là muốn bức ta hiện thân sao? Ta muốn đi, thả Dạ Nhan. Gấp cái gì? Doãn Chí Bình lười biếng đứng dậy, thích ý vặn vẹo cổ, ngón tay thon dài không ngừng vẽ qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Nhan, chật chật chật, tiểu cô nương đáng yêu cỡ nào à, lấy tay ngươi ra. Diệp Thần đột nhiên gầm lên. Ngươi cầu ta đi. Doãn Chí Bình nói xong, vẫn không quên ghé sát vào má Tịch Nhan, sau đó thích ý hít hà, lộ ra hàm răng trắng lạnh lão, hữ tử chi hương, thật sự là tuyệt vời. Ta cầu ngươi, thả hắn. Thấy thế, Diệp Thần bên dưới, cuối cùng vẫn là thấp thấp cái đầu kiêu ngạo, hắn chỉ hy vọng Doãn Chí Bình thả Tịch Nhan, như vậy chuyện tiếp theo sẽ dễ làm hơn nhiều. Ta không thích người khác đứng cầu xin ta. Doãn Chí Bình cũng chưa từng nhìn Diệp Thần, vẫn thích ý ngửi mùi thơm trên người Tịch Nhan như trước. Ngô! Ngô! Tịch Nhan điên cuồng lắc đầu, nước mắt giàn giụa nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười với nàng, lại quỳ rạp xuống đất, van cầu ngươi thả nàng đi. Lập tức, Tịch Nhan giật mình tại nơi đó, thanh niên hèn mọn quỳ dưới đất kia, trong một cái chớp mắt này, khắc sâu trong mắt nàng. Ngô! Ngô! Rất nhanh, hoàng hôn điên cuồng mà đến, điên cuồng lắc đầu, cực lực giãy giụa, mặt mũi tràn đầy nước mắt trong suốt. Ha ha ha! Bên này, Doãn Chí Bình cười không kiêng nể gì cả, cười cười, tiếng cười liền im bặt, trong đôi mắt lóe lên tia sáng hung tàn, khóe miệng mang theo ý cười dữ tợn. Diệp Thần, không phải ngươi nghĩ có một ngày như vậy mà cũng sẽ giống một con chó bò lổng ngổm dưới chân ta đấy chứ? Cầu ngươi, thả Dạ Nhan. Sắc mặt Diệp Thần trở nên bình tĩnh, trong giọng nói mang theo cầu khẩn. Không dám, không dám. Doãn Chí Bình cười âm u, búng tay đánh ra một đạo u mang. Phốc. Ngay lập tức, bả vai Diệp Thần bị đâm ra một lỗ máu, chỉ là hắn vẫn sừng sững bất động. Cảm giác này thật giống lông mày. Doãn Chí Bình lại lộ ra hàm răng trắng bóc, cười càng thêm dữ tợn, không ngừng vung vẩy cánh tay, ánh sáng âm u trong tay lần lượt bay về phía Diệp Thần. Phốc. Phốc. Phốc. Theo máu tươi không ngừng bắn lên, trên người Diệp Thần cũng không ngừng xuất hiện từng đường máu, chưa đến 10 giây, hắn đã biến thành một người máu chảy đầm đìa. Nhưng, hắn vẫn không hề động đậy, tự như không hề biết đau đớn, vẻ mặt chẳng khác nào một tảng đá. Ngô. Ngô. Nhan thể của tiểu tịch bắt đầu điên cuồng lắc đầu, nó cố hết sức giãy giụa nhưng dù có nhiều hơn cũng chỉ là vô dụng. Cầu ngươi, thả Dạ Nhan. Chung quy, Diệp Thần cả người đầy máu lại mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo sự cầu xin, hắn giống như một tên ăn mày hèn mọn, đang xin đồ ăn của nhà giàu. Không dám, không dám. Doãn Chí Bình cười âm u, vòng ra sau lưng Tịch Nhan, sau đó còn lộ ra nửa cái đầu, lộ ra hàm răng trắng ẩn đối diện với Diệp Thần. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Một móng vuốt lạnh lẽo xuyên thủng sau lưng Tịch Nhan, thò ra trước ngực của nàng. Ừm. Tịch Nhan yên lặng trong chớp mắt, máu tươi bắt đầu từ trong miệng nàng tuôn ra. Cảnh tượng này khiến cả người Diệp Thần đều ngây ngốc tại đó, ngơ ngẩn nhìn đại phong tướng, cảnh tượng đẫm máu kia thật chói mắt, từng giọt từng giọt từng giọt khắc vào trong đôi mắt ông ta. Diệp Thần, kết quả này, người có hài lòng không? Trên đại phong tướng vang lên tiếng cười to không kiêng nể gì của Doãn Chí Bình. Gương mặt dữ tợn kia thật sự rất hung tàn, như ác ma. Âm. Theo một tiếng nổ vang, cột đá trên phong ấn băng liệt ra, mà mặt trời bị cột ở phía trên cũng theo đó rơi xuống. Tịch Nhan. Diệp Thần bước lên một bước, ôm Tịch Nhan vào lòng, điên cuồng rót linh lực vào cơ thể Tịch Nhan, muốn giúp nàng bảo vệ tâm mạch sắp tan biến kia. Sư. Sư phụ. Tịch Nhan thống khổ cười cười, nói ra một câu, máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong miệng, bàn tay nhỏ dính đầy máu tươi, khó khăn nâng lên, sờ về phía khuôn mặt của Diệp Thần. Giống như là muốn giúp hắn lau đi nước mắt trên gương mặt kia vậy. Tịch Nhan, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, sư phụ sẽ cứu ngươi, ta sẽ không để ngươi chết. Diệp Thần điên cuồng rót linh lực vào trong cơ thể Tịch Nhan, nhưng dù hắn cố gắng thế nào cũng không ngăn được tâm mạch không ngừng chôn vùi của Tịch Nhan. Sư phụ, Tịch. Tịch Nhan đi không hối hận. Đi đến con đường này. Nhan thể của Tịch Nhan vẫn đang cười như cũ, nhưng nụ cười tươi rói, mí mắt cũng bắt đầu rung rung, linh quang trong đôi mắt to trong veo cũng nhanh chóng tiêu tan. Nó cũng không muốn hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng khép lại, bàn tay nhỏ bé sờ về phía mặt Diệp Thần cũng vô lực rũ xuống. Tịch Nhan. Diệp Thần gọi nhỏ một tiếng, nhưng cô bé ngoan ngoãn kia không trả lời cô nữa. Diệp Thần, đau lòng không? Ha ha ha. Trên phong tướng đài, Doãn Chí Bình cười không kiêng nể gì cả, trên gương mặt hung ác kia nhìn rất đáng sợ. Diệp Thần không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn Tịch Nhan đẫm máu trong ngực. Ông. Ông. Ông. Bỗng nhiên, thân thể vang lên từng trận ông minh không ngừng. Rất nhanh, âm thanh giống như lệ quỷ ô minh không ngừng vang lên, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy, mà sát khí cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra. Hình thái của hắn thay đổi, mi tâm hiện ra một đạo ma văn, hai con ngươi trở nên đỏ như máu, trong mắt tràn đầy khát máu và cuồng bạo, tóc trắng như tuyết, từng sợi tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu đỏ như máu. Âm thanh của lệ quỷ kêu rên càng lúc càng vang, mà sát khí lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ cuốn lấy cát vàng, tàn phá bừa bãi khắp trời. Cuối cùng Diệp Thần cũng buông bộ mặt xuống, chậm rãi đứng lên, một đôi mắt tràn đầy khát máu và cuồng bạo nhìn thẳng vào Doãn Chí Bình trên đài tướng phong, sát cơ lạnh như băng khiến cát vàng đầy đất, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ kết thành băng lạnh. Yeah. Diệp Thần điên cuồng rít gào một tiếng, hắn lao như một hùng sư điên cuồng về phía Doãn Chí Bình, sát khí cuồn cuộn nắm trong tay, Bát Hoang đấm thủng không gian. Doãn Chí Bình cười dữ tợn, không lùi mà tiến tới, tay nắm Thái Hư Long ấn nghênh đón. Oanh! Lập tức, lấy địa phương quyền chưởng hai người giao tiếp làm trung tâm, tạo thành một vầng sáng, nhanh chóng lan tràn về tứ phương, vốn là phong tướng đài tàn phá, trong nháy mắt bị nghiền thành hư vô. Ầm! Oanh! Một chiêu cứng rắn đã khiến hai người bị đẩy lui. Diệp Thần mở ra trạng thái ma đạo, chiến lực tăng vọt nhưng Doãn Chí Bình cũng đã hoàn toàn dung hợp với Long Hồn Thái Hư cổ, chiến lực không phải hôm đó có thể so sánh được. Yeah. Diệp Thần gầm lên một tiếng, lại xông lên lần nữa, trong tay không có bất kỳ binh khí nào, Bát Hoang quyền mang theo chiến ý vô địch, cuốn theo ma sát ngập trời, uy lực bá tuyệt vô cùng, cuối cùng là sát khí của hắn, hoàn toàn che đậy tâm trí của hắn. Ngươi không giết chết được ta. Doãn Chí Bình cười dữ tợn, lần nữa giết tới thượng kỳ. Oanh. Ầm. Ầm ầm. Vùng thế giới này trở nên ầm ầm không ngừng, hư không đang tan vỡ, mặt đất nổ tung, tình cảnh hai người đại chiến rất là to lớn, trình độ đại chiến cũng rất là thảm liệt. Một bên, Doãn Chí Bình thân mang Thái Hư Long giáp, mi tâm có khắc long văn, mỗi lần ra tay đều mang theo tiếng rồng ngâm, cả người phủ đầy kim mang, giống như một ngôi sao chói mắt, khí thế thông thiên, lại như một vị cửu thiên thần vương. Một bên, Diệp Thần tóc đỏ tung bay, mà sát khí cuồn cuộn ngập trời, trong mắt đỏ ngầu, toàn là ánh sáng khát máu và cuồng bạo. Cả người hắn tỏa ra khí tức đỏ như máu, sát khí ngút trời, so với Doãn Chí Bình, hắn càng giống một ma vương cái thế hơn. Ầm. Sau một đòn tiếp theo, Doãn Chí Bình bị Diệp Thần đánh rơi vào hư không. Doãn Chí Bình xoay người lại, nhưng không có nổi giận, ngược lại khóe miệng còn hiện ra một nụ cười quỷ dị. Hắn không tiếp tục đại chiến nữa, vậy mà quay người bỏ chạy, đạp lên Long Hồn lực huyền diệu, tốc độ cực nhanh, như một đạo thần mang vậy. Cầm mạng đến. Phía sau Diệp Thần gầm thét ngập trời, cuồn cuộn khí ma sát, điên cuồng truy sát đến. Ầm. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, dưới bầu trời liền liên tiếp vang lên tiếng oanh minh, trên bầu trời dường như cũng có tiếng sấm, chấn động khiến lỗ tai mọi người nổ vang. Phía trước, Doãn Chí Bình tốc độ cực nhanh, vừa đánh vừa chạy, nơi hai người bọn họ đi qua, núi lớn sụp đổ, sông dài chảy ngược, mặt đất sụp đổ, hư không sụp đổ, đập vào mắt là vết thương khắp nơi. Chẳng biết lúc nào, hai người một đuổi một chạy ra khỏi Yến Quốc, ngang qua Tần Quốc, Ngụy Quốc, cuối cùng đi tới biên giới Sở Quốc. Dê. Yeah. Tiếng gầm gừ của Diệp Thần chưa bao giờ ngừng lại, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Doãn Chí Bình đang bỏ chạy phía trước. Mặc dù tâm trí của hắn bị lừa gạt, nhưng lại có một mục tiêu phải chết, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào để giết Doãn Chí Bình. Phía trước, đó là một thôn xóm đầy người phàm tụ tập, nhưng tâm trí bị che khuất, Diệp Thần lại không hề phát hiện, thôn xóm nào cũng đầm đìa máu tươi, tất cả thôn dân đều nằm trong vũng máu, cảnh tượng nhìn mà giật mình. Cứu mạng. Diệp Thần thành ma rồi, Diệp Thần thành ma rồi. Rất nhanh, Doãn Chí Bình bỏ chạy phía trước bắt đầu kêu cứu, nhưng lại không kêu cứu chân chính. Một đường, thanh âm không hạn chế truyền ra ngoài. Cái gì? Diệp Thần thành ma rồi. Một ít tán tu luyện ở rừng sâu núi thẳm nhau nhau nhô đầu ra. Là cái tên Diệp Thần của Hằng Nhạc Tông kia sao? Không chỉnh sửa đạo, độn nhập ma đạo. Hừ. Tu sĩ chính phái chúng ta phải đi tru ma. Nhiều người đã phi thăng lên trời, hướng phía ma sát khí mãnh liệt bay tới. Diệp Thần thành ma. Bốn chữ này tự như mọc cánh vậy, lấy Sở Quốc làm trung tâm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Cái gì? Thành ma. Đông Nhạc Thượng quan gia nghe được tin tức này, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Phụ thân, Diệp Thần không có khả năng thành ma. Sắc mặt Thượng quan Ngọc Nhi trắng bệch nhìn một người mặc áo mãng bào trung niên. Phái người xem một chút. Cái gì? Diệp Thần thành ma. Người của Tây Thục Tư Đồ gia nghe được tin tức này, cũng cuống quýt lên đường. Đây là làm sao vậy? Làm sao lại thành ma? Diệp Thần thành ma. Trong Vạn Hoa Cốc, sau khi Gia Cát lão đầu nghe được, sắc mặt cũng lập tức khó coi tới cực điểm. Gia Gia, người mau đi cứu hắn đi. Sắc mặt Bích Du trắng bệch nhìn Gia Cát lão đầu. Yên tâm, ta sẽ ra tay. Lão Gia Gia Cát bước một bước vào hư không. Diệp Thần thành ma. Đan Thành, khi bọn Đan Thần nghe được tin tức này, không khỏi bỗng nhiên đứng dậy. Sư Tôn, Diệp Thần ca ca không phải ma. Là khi sợ tới mức nước mắt đầy hoa, túm cánh tay Đan Thần, người nhanh đi giúp hắn a, hắn là Đan Thánh, sư tôn đương nhiên sẽ không mặc kệ. Đan thần lập tức biến mất trong đại điện. Thành ma. Cơ Ngưng Sương đang trên đường trở về nghe được, lông mày nhíu lại, bỗng nhiên quay người, như một đạo cầu vòng hướng về một phương bay đi. Sao Diệp thần lại thành ma? Đám người Hằng Nhạc Tông, Dương Đỉnh Thiên nghe thấy tin này, thần sắc lập tức biến đổi kịch liệt, không nói hai lời, lần lượt bước vào hư không, bay về một phía. Thành ma, sao Diệp thần có thể thành ma được? Trong hư không mờ mịt, Sở Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, tốc độ cực nhanh, sau khi Lăng Tiêu báo tin nàng liền đuổi theo, nhưng lại không thấy bóng dáng Diệp thần, đây mới chỉ là nửa ngày, lại nghe được tin tức Diệp thần, dĩ nhiên là tin tức thành ma. Trong này tất có manh mối. Tiêu Phong cùng cường giả đệ cửu phân điện nhao nhao hừ lạnh một tiếng. Diệp thần, vô luận ngươi là người, là tiên hay là ma, ngươi đều là đồ nhi của Sở Hào ta. Sở Hào Nhi nắm chặt ngọc thủ, thiêu đốt tinh nguyên, tốc độ đột nhiên tăng lên. Oanh. Ầm. Ầm ầm. Trong thiên địa tiếng ầm ầm một đường đi theo. Doãn Chí Bình còn đang điên cuồng chạy trốn, khóe miệng lại là nụ cười tàn nhẫn. Phía sau Diệp thần gầm thét trung trời, cuồn cuộn cuốn theo sát khí ma sát, giống như một đại ma vương cái thế. Diệp thần thành ma rồi, Diệp thần thành ma rồi. Phía trước, Doãn Chí Bình còn đang dùng bí pháp truyền bá câu nói này. Dê. Yeah. Đôi mắt Diệp thần đỏ rực, đột nhiên đánh tới, một quyền đánh xuyên hư không. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm kinh thế hiện ra, vô cùng lợi hại, sắc bén chém xuống. Phốc. Ngay tại chỗ, một cánh tay Diệp thần đã bị chém rơi xuống. Nghiệt súc, còn không đền tội. Đông phương, tiếng hét to vang lên, một mảnh hư không nổ tung, mấy trăm bóng người liên tiếp xông ra, từng người cưỡi linh thú, khí thế hùng hồn, sát khí thông thiên, nhìn kỹ, chính là người Tề gia Nam Cương. Không chỉnh sửa đại đạo, Cam Lạc ma đồ, hôm nay chắc chắn sẽ giết ngươi. Phương Tây, mây mù cuồn cuộn, mấy trăm bóng người cưỡi mây đạp gió mà đến, khí huyết ngút trời, từng người đều đằng đằng sát khí, nhìn kỹ thì đó chính là người của Vương gia Bắc Xuyên. Tu sĩ chúng ta há lại để ma đạo đi loạn chính đạo. Phía Nam, mấy trăm đạo thần hồng bay vụt, khí thế mạnh mẽ, trong mắt mỗi người đều phủ đầy hàn mang, nhìn kỹ thì đó chính là người của Thanh Vân Tông. Tu ma đạo, không giết ngươi, thiền lý khó dung. Phương Bắc, mấy trăm đạo thần kiếm bong bong mà động, trên mỗi một thanh phi kiếm đều sừng sững một người, nhìn kỹ, chính là người Chính Dương Tông, cầm đầu chính là Ngô Trường Thanh kia. Tru ma. Rất nhanh, bốn phương tám hướng đều có bóng người đông nghịt ép tới, vây chặt 10 vạn trượng hư không đến mức một giọt nước cũng không lọt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp thần, tất cả đều căm phẫn, không biết còn tưởng rằng Diệp thần và bọn họ có mối thù giết cha hay sao. Phốc. Bốn phương tám hướng, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn khiến cả người Diệp thần đều kinh ngạc. Hừ hừ hừ. Bên kia, thấy Diệp thần như thế, Doãn Chí Bình lộ ra hàm răng trắng sáng, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác dữ tợn. Diệp thần che vai, một đôi mắt màu đỏ nhìn xung quanh, sự tỉnh táo duy nhất đã khiến hắn hiểu rõ, chuyện hôm nay, đây là âm mưu nhắm vào hắn. Nghiệt súc, còn không đền tội. Ngô Trường Thanh cao cao tại thượng, đột nhiên hét to một tiếng. Ta phạm tội gì, người phải giết ta. Diệp thần hơi ngẩng đầu, căm tức nhìn lên bầu trời. Người tu ma đạo, chẳng lẽ không đáng giết sao? Không chờ Ngô Trường Thanh nói, một tiếng hừ lạnh đã truyền khắp cửu tiêu. Đợi đến khi mọi người nhìn lại, thần sắc không khỏi biến đổi, cuống quyết chắp tay hành lễ, bái kiến Linh Chân Thượng Nhân. Linh Chân Thượng Nhân khẽ ừ một tiếng, nhẹ nhàng huy động một cái phất trần, chậm rãi mà đến, dừng chân ở hư thiên, tư thái cao cao tại thượng, quan sát Diệp thần, uy áp cường đại ầm ầm hạ xuống. Phốc. Ngay tại chỗ, Diệp thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cứng rắn cũng bị ép cho cong xuống. Loãng thoáng hắn còn có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn trong cơ thể mình. Mắt thấy Diệp thần không nằm xuống được, Linh Chân Thượng Nhân lại hừ lạnh một tiếng, uy áp lần nữa mạnh mẽ hơn một phần. Diệp thần liền bị uy áp vô thượng của Linh Chân Thượng Nhân ép phải quỳ trên mặt đất. Chúng ta là chính phái, sao lại để ý tới ma đạo? Tiếng Linh Chân Thượng Nhân quát lạnh như sấm sét, còn mang theo uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Như thế nào là chính, như thế nào là ma? Thân thể Diệp thần run rẩy, chống đỡ uy áp lăng thiên, gắng gượng đứng dậy, ngẩng khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, ngước nhìn Linh Chân Thượng Nhân đứng sừng sững. Ta chính là chính, người chính là ma. Linh Chân Thượng Nhân hất phất trần lên, hắn đứng sừng sững giữa không trung, trông như một vị vua đang nhìn xuống muôn dân trăm họ. Thì ra, đây chính là chính và ma. Diệp thần cười, nhưng lại cười đầy bi phẫn. Không cần nhiều lời với hắn, giết hắn đi. Thấy Diệp thần cười to, lúc này có một người đột nhiên gầm lên. Tên ma này không tru thiên lý khó dung. Gia chủ Tề gia Nam Cương Tề Chấn Thiên lạnh lùng một tiếng, chúng ta đã điều tra rõ, đã ra mấy trăm thôn xóm, hơn 8.000 phàm nhân đều bị hắn tàn sát hầu như không còn. Diệp Thần không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn khắp bầu trời bốn phía. Ở trong đám người tìm được Doãn Chí Bình đã thay đổi dung mạo, những người phàm tục kia là ai giết? Doãn Chí Bình hẳn là rõ ràng nhất. Đều do ta giết, người tới đánh ta đi. Doãn Chí Bình nhún vai cười, giang tay ra, cười rất phóng khoáng. Ngươi thật sự đáng chết. Diệp Thần tức giận vô cùng, bước từng bước một đạp nát mặt đất lao về phía Doãn Chí Bình. Hừ. Thấy Diệp Thần như thế, Linh Chân Thượng Nhân đứng trên đám mây hừ lạnh một tiếng, lúc này vung ống tay áo, trong tay áo có tia điện phóng ra, nhìn kỹ, chính là một cây trường mâu, lao thẳng đến Diệp Thần. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực Diệp Thần lập tức bị xuyên thủng, cả người đều bị trường mâu ghim chặt trên một vách đá cổ. Ác ma như thế, giết hắn. Trong đám người, Doãn Chí Bình biến hóa dung mạo thành lòng đầy căm giận gầm lên một tiếng. Dê. Yeah. Một câu của Doãn Chí Bình đã kích thích ngàn cơn sóng, khiến bốn phương hô ứng, quát lên một tiếng như sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Chúng ta là chính phái, không dung ma đạo, giết. Giết hắn. Rất nhiều người đã giơ lên sát kiếm trong tay, từng người lòng đầy căm phẫn, từng tiếng như sấm động. Hải triều gào thét bao phủ Diệp Thần bị đóng băng trên vách đá, tự như hắn thật sự chính là một tên đại ác nhân tội ác tày trời, đứng trước bóng người đông nghìn nghịch ở bốn phương tám hướng, bóng dáng hắn có vẻ cô tịch khác thường. Diệp Thần khó khăn ngẩng mặt lên, nhìn bóng người đầy trời, đó là những tu sĩ tự xưng là chính phái, nhưng mỗi người đều ra vẻ đạo mạo, sắc mặt xấu xí của bọn họ đều khắc sâu trong con mắt từng người một của hắn. Dê. Yeah. Doãn Chí Bình giả vờ lòng đầy căm phẫn đi ra từ trong đám đông, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, dương cung cài tên nhắm thẳng vào Diệp Thần. Phốc. Tiếng sát tiễn ngân vang, cơ thể Diệp Thần bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Chỉ là, hắn tựa như không biết đau đớn, không gào thét, không có kêu thảm thiết, yên tĩnh đến mức dọa người. Dê. Yeah. Rất nhanh đã có người nhảy ra, cũng học theo cách Doãn Chí Bình, kéo cung cài tên bắn về phía Diệp Thần. Một người này sau, có người bắt trước, từng người dương cung cài tên, tru diệt ác ma này, chúng ta đều xuất lực. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Theo từng sát tiễn lạnh như băng xuyên thủng thân thể Diệp Thần, máu tươi cũng theo đó bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả vách đá. Chỉ là, Diệp Thần bị ghim trên vách đá giống như cái xác không hồn, vẫn không gào thét đau đớn, chỉ lặng lặng nhìn bóng người đầy trời, tự như hỗn loạn trong thế gian này không có quan hệ gì với hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tu sĩ bên ngoài thở dài một tiếng. Người ở nơi này đều không phải là đến để giết ma, cũng không phải tất cả đều là loại người ra vẻ đạo mạo, thấy Diệp Thần thê thảm như vậy thì đã có người không đành lòng nhìn thẳng rồi. Hừ hừ hừ. Bên này, thấy Diệp Thần bị ghim trên cổ nhai, Doãn Chí Bình trong đám người lộ ra nụ cười vui sướng dữ tợn, một màn như thế khiến ông ta nhìn mà hưng phấn phát cuồng. Giống như hắn, Tề gia Nam Cương Thanh Thanh, Chính Dương Tông Ngô Trường Thanh, Thành Vân Tông Tề Chấn Thiên của Nam Cương, Vương Nguyên Hóa của Vương gia Bắc Xuyên cũng nhao nhao lộ ra nụ cười đùa cợt, âm mưu của bọn họ đã thực hiện được rồi. Bốn phương tám hướng, bóng người đông nghịt rập trời rập đất, nhìn Diệp Thần bị đóng đinh trên cổ nhai, cũng nhao nhao hừ lạnh một tiếng, không giống tu chỉnh đạo, ngược lại sa đọa ma đồ, chết chưa hết tội. Ngô. Ngô. Phía sau đám người, một tên trưởng lão của Thượng Quan gia đã gắt gao bịt chặt miệng Thượng Quan Ngọc Nhi, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi áp chế của lão. Ngọc Nhi, giờ phút này dù có dốc hết tất cả lực lượng của Thượng Quan gia ta, cũng không cứu nổi hắn. Ngô. Ngô. Thượng Quan Ngọc Nhi còn đang giãy giụa điên cuồng, khóe mắt chảy xuống không phải là nước mắt, mà là máu, dường như có thể xuyên qua tường người dày nặng, nhìn thấy Diệp Thần bị từng mũi tên xuyên thủng thân thể. Phốc. Phốc. Phốc. Trong thiên địa, ngoại trừ tiếng hừ lạnh, chính là thanh âm máu tươi bắn tung tóe. Từ xa nhìn lại, Diệp Thần bị khóa ở trên vách đá đẫm máu, cả người cắm đầy mũi tên, tóc tai bù xù, máu tươi đầm đìa, hệt như một ác quỷ bị trấn áp ở cửu u, trước khi ra đi, từ đầu đến cuối hắn đều không kêu đau một tiếng. Không biết qua bao lâu, mới thấy cái đầu cứng ngắc của hắn mới hơi rũ xuống, thần quang trong mắt trở nên ảm đạm, máu tươi dĩ nhiên khô héo. Nếu có kiếp sau, vậy thì là một ma vương cái thế, hành trình dài dằng dặc, dùng huyết cốt để trải nghiệm. Thời khắc sinh tử lưu lại, giọng nói yếu ớt mà khàn khàn của Diệp Thần, hừ. Thấy thế, lúc này Linh Chân Thượng Nhân mới hừ lạnh một tiếng, phất tay thu hồi trường mâu. Chợt, toàn thân Diệp Thần cắm đầy sát tiễn, rơi xuống từ giữa không trung. Diệp Thần. Tiếng nói khàn khàn từ xa nhanh chóng tới gần, Sở Hàm Nhi như một tia sáng lao đến, ngay khoảnh khắc Diệp Thần sắp đến nơi, đã nắm lấy hắn vào trong lòng. Sư. Sư. Sư. Sư. Theo từng đạo cầu vòng ngâm vang, Đan Thần ở Đan Thành, đám người gia các lão đại, Hằng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên không phân biệt trước sau đã đến, ngay cả Cơ Ngưng Sương cũng tới, nhưng là bị lão giả áo xám kia giam cầm ở bên ngoài đoàn người. Khi nhìn thấy Diệp Thần cắm đầy tên sát tiễn, ngay cả định lực của bọn họ cũng khiến cơ thể bọn họ run bần bật. Muộn rồi, hừ hừ. đám người Ngô Trường Thanh đều cười lạnh một tiếng. Bên này, Diệp Thần huyết lệ mơ hồ, hai mắt mông lung nhìn Sở Huyền Nhi, giọng nói mệt mỏi mà khàn khàn, chết ở trong lòng ngươi, thật tốt. Ngươi không thể chết, ngươi không thể chết. Nước mắt Sở Huyền Nhi rơi như mưa, linh lực dồi dào điên cuồng rót vào trong cơ thể Diệp Thần, linh nguyên cường đại muốn bảo vệ tâm mạch Diệp Thần nhưng không làm nên chuyện gì, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ của Diệp Thần không ngừng tiêu tán, Đồ Nhi bị thương trăm ngàn lỗ thủng này của nàng thật sự đã đi tới phần cuối của sinh mệnh. Ngươi, cuối cùng ngươi vẫn phải mang theo Phượng Ngọc Châu. Mí mắt Diệp Thần khẽ giật giật, nhìn thấy Phượng Ngọc Châu mà Sở Huyền Nhi mang trên đầu đang lập lòe tỏa sáng, lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi không thể chết, ta còn chưa làm tân nương của ngươi a. Sở Hào Nhi hai mắt đẫm lệ, vẫn như trước không buông tha, nàng không dám buông tay, sợ buông tay ra, người trong lòng sẽ hóa thành bụi bặm. Có lẽ, Diệp Thần này đã không còn là Đồ Nhi trong mắt nàng, mà là một nửa tình duyên còn lại của nàng. Ngươi, ngươi đều sẽ chết. Diệp Thần cười tang thương, trong miệng không ngừng trào máu, nhưng bàn tay dính máu kia lại khó khăn giơ lên, sờ về phía gương mặt Sở Ngọc Nhi, dường như là muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng. Không, không. Sở Ngọc Nhi, ta tên là Diệp Thần, nhớ kỹ ta, có lẽ năm nào chúng ta còn gặp nhau ở Hồng Trần. Chung quy, lông mi Diệp Thần rung động, còn người luôn không muốn nhắm lại đã mất đi tia ánh mắt cuối cùng, bàn tay dính máu kia, cuối cùng cũng không sợ đến gò má Sở Huyền Nhi, hắn vô lực rũ xuống, chỉ có hai hàng nước mắt rơi xuống, trượt qua khỏi khuôn mặt tang thương mỏi mệt kia của hắn. Giờ phút này, hình như có tiếng đàn khúc nhạc từ thời viễn cổ vang lên, tưởng niệm một đoạn trần duyên thủng trăm ngàn lỗ. Một kỳ tài có một đời lại bỏ mạng nơi đây. À, Sở Huyền Nhi mặt đầy nước mắt, ôm chặt lấy Diệp Thần đang dần dần mất đi nhiệt độ, ngửa mặt lên trời than thở, âm thanh đau khổ tận chín tầng mây. Thiên địa tĩnh lặng, bốn phương tám hướng đều là bóng người đông nghịt, ánh mắt đều đặt ở chính giữa. Nơi đó, Sở Thiến Nhi giống như bị ma nhập vào vậy, hung hăng ôm lấy Diệp Thần đã không còn hơi thở. Không biết khi nào nàng mới hơi đứng dậy, cõng Diệp Thần lên, sư phụ mang con về nhà. Chỉ là, nàng vừa mới cất bước, Linh Chân Thượng Nhân liền ung dung nói, người có thể đi, nhưng hắn phải ở lại. Sở Hàm Nhi không trả lời, vẫn nhấc chân lên như cũ. Thấy thế, đôi mắt của Linh Chân Thượng Nhân nhíu lại, lúc này thò tay ra chụp vào Sở Ngọc Nhi. Nhưng ngay khi đại thủ của ông ta vừa thò xuống hư không, liền bị một chưởng của Gia Cát lão đầu đánh văng. Linh Chân, có ý gì, người cũng chết hết rồi, còn muốn cướp thi thể hay sao? Gia Cát lão đầu liếc qua Linh Chân Thượng Nhân. Hắn là ma. Linh Chân Thượng Nhân lúc này lạnh lùng nói, cho dù đã chết, cũng không thể giữ hắn lại trên thế gian được. Đúng, bực ma đầu này, nên thiêu hủy giữa thiên địa, tế chính khí hạo nhiên. Tề Chấn Thiên của Nam Cương cũng lạnh lùng nói. Thi thể của hắn thì phải treo cao bên ngoài chính thiên điện, cũng để thế nhân nhìn xem kết cục của hắn. Vương Thiên Nguyên của Bắc Xuyên Vương Gia trầm giọng nói một câu. Cho rằng chỉ cần chết là xong việc. Nào có dễ dàng như vậy? Triệu Thanh Thanh lạnh lùng hừ một tiếng. Dùng đầu của hắn, tế điện những vong linh chết oan kia. Ngô Trường Thanh của Chính Dương Tông cười lạnh một tiếng. Không thể để cho hắn được lợi như vậy. Năm người vừa nói, trong nháy mắt dẫn đến tiếng quát tháo như thủy triều. Hắn là ma, xác chết cũng không thể ở lại thiên địa. Mà cái con mẹ ngươi. Lão già Gia Cát nổi giận, tiếng trống giận dữ như tiếng sấm. Tiếng gầm này mang theo sức mạnh tu vi, trộn lẫn bí pháp linh hồn, rống một tiếng, hư không bốn phía ào ào rơi xuống một mảng lớn. Gia Cát Vũ, chẳng lẽ ngươi muốn mạo hiểm thiên hạ? Linh Chân Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng. Lão tử xông lên, thế nào đi? Không phục tới đánh a. Gia Cát lão đầu lạnh lùng nhìn Linh Chân Thượng Nhân. Trừ ma vệ đạo chính là trách nhiệm của chính khí điện ta, ngăn cản ta, giết. Ngữ khí Linh Chân Thượng Nhân càng lúc càng lạnh như băng, khí thế chuẩn thiên cảnh cũng tăng lên tới đỉnh điểm, khiến hư không rung chuyển. Ngươi cho là lão tử sợ ngươi sao? Khí thế của Gia Cát lão đại cũng ầm ầm hiện ra. Mơ hồ còn trấn áp Linh Chân Thượng Nhân. Đám Dương Đỉnh Thiên, Tiêu Phong cũng dồn dập khí thế dâng trào. Thấy thế, Ngô Trường Thanh cùng Chấn Thiên, Triệu Thanh, Vương Nguyên Hóa bọn họ cũng nhao nhao tế ra linh khí, người bốn phương tám hướng cũng có nhiều người khí thế mãnh liệt, không khí trong nháy mắt áp lực tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, Đan Thần vẫn không nhúc nhích liếc mắt nhìn bốn phương, Đan Thành ta muốn mang Diệp Thần đi, có người phản đối không? Không thể không nói, vừa nói ra lời này, người bốn phương tám hướng đều liếc nhìn nhau. Đan Thần tham gia vào rồi. Hắn tham gia rồi, cũng chính là có nghĩa là Đan Thành tham gia, vậy liền phải một lần nữa suy tính thi hội. Đan Thành là nơi nào, luyện đan sư đại sở có 6 thành trở lên đều tụ tập ở nơi đó, lực hiệu triệu của luyện đan sư lớn đến mức nào chứ, chọc đến ai cũng không thể luyện đan sư a, chọc ai cũng không thể chọc vào Đan Thành nha, lập tức có 8 phần 10 người, khí thế đột nhiên giảm xuống. Đan Thành không phải là không tham dự các phái đại sở phân tranh sao? Linh Chân Thượng Nhân cười lạnh nhìn Đan Thần. Ta không có hứng thú với phân tranh của các ngươi. Đan Thần nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu rất lạnh lùng, nhưng Diệp Thần là Đan Thánh của Đan Thành ta, còn là đệ tử ký danh của Đan Thành ta, ta dẫn hắn đi, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi. Linh Chân Thượng Nhân hít sâu một hơi, mặt già lập tức xanh mét. Đi. Đan Thần đi trước một bước, hướng về một phương mà đi, những nơi đi qua, cơ bản đều rất ăn ý nhường đường cho hắn. Sau đó, Sở Hàm Nhi cõng Diệp Thần lên theo Đan Thần, mấy người Dương Đỉnh Thiên cũng vậy, chỉ là trước khi đi còn không quên liếc nhìn bóng người đầy trời, trong mắt còn lóe lên hàng mang lạnh lão. Các ngươi a, lão tử nhớ kỹ từng người một. Lúc Gia Cát đi, ông ta cũng nhìn chung quanh tứ phía hư không. Mọi người đi rồi, lúc này Linh Chân Thượng Nhân mới hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mà bóng người bốn phía hư không cũng bắt đầu không ngừng tán đi. Ngược lại là Ngô Trường Thanh, Tề Chấn Thiên, Triệu Thanh Hòa và Vương Nguyên Hóa lúc rời đi bọn họ lại ngầm hiểu lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đều thấm ra cười châm chọc và nghiền ngẫm, bọn họ không để ý một thi thể, dù sao Diệp Thần đều đã chết. Thoải mái! Thoải mái! Trong bóng người tán đi, Doãn Chí Bình lại lộ ra hàm răng trắng sáng, cười giữ tận vui sướng, Thái Hư Cổ Long, biện pháp này của ngươi thật sự là hay. À, bên phía đại địa, Thượng Quan Ngọc Nhi bổ nhào vào lòng một trưởng lão Thượng Quan gia, nước mắt giàn giụa, thúc tổ, Ngọc Nhi đau lòng quá đi. Sao ngươi có thể? Một chỗ hư không khác, Cơ Ngân Sương ngây ngốc đứng lặng ở đó, ngây ngốc nhìn phương hướng bọn Dương Đỉnh Thiên rời đi, cách không biết bao xa, dường như còn có thể nhìn thấy bóng người đẫm máu trên lưng Sở Huy Nhi. Bỗng nhiên, trong đôi mắt đẹp của Cơ Ngân Sương có hơi nước hiện lên, dưới ánh trăng, ngừng kết thành sương. Bà, hắn chết rồi. Trong vạn hoa cốc, Bích Du hai tay ôm hai đầu gối run rẩy, nước mắt rơi đầy mặt. Sao? Tại sao lại chết? Hằng Nhạc ở tòa điện thứ 9, sau khi Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương còn đang khắc khổ tu hành nghe tin tức này, đều trầm mặt, yên lặng, Lăng Tiêu duỗi hai tay ra, ôm Tiêu Tương vào trong ngực. Sư tỷ, sao hắn có thể chết được, sao hắn có thể chết được? Trong Đan Thành, Lạc Hy nhào xuống Huyền Nữ Hoa Lệ, khóc giống như một người nước mắt. Huyền Nữ im lặng, nhìn về phía Hằng Nhạc Tông, trong đôi mắt đẹp còn mang theo vẻ phức tạp. Cái gì? Diệp Thần chết rồi. Rất nhanh, chuyện của Nam Sở như một cánh bay khắp toàn bộ Bắc Sở lập tức nổ tung. Đây là tình huống gì thế này? Sao nói chết liền chết đây? Phàm là những ai nghe được tin tức đều đang bàn luận. Nghe nói là đã thành ma, hơn nữa còn giết không ít phàm nhân, lúc này mới bị thế lực bốn phương Nam, Sở liên hợp tiêu diệt. Có nhân sĩ biết chuyện thì thổn thức một tiếng. Thật sự là một hán tử thiết cốt bong bong, là bị người ta dùng một mâu đính trên Quan Thiên Nhai, sau đó một mũi tên bắn chết. Từ đầu đến cuối ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có, chật chật chật. Mẹ kiếp, tàn nhẫn như vậy. Cái này còn chưa tính. Có người thổn thức nói, nghe nói sau khi Diệp Thần chết, sư phụ của hắn muốn mang thi thể của hắn đi, nhưng thế lực tứ phương không chịu đi đâu. Nhất định phải đem thi thể của Yên Ngũ Mã phân thây, vì thế mà suýt chút nữa thì làm được. Cuối cùng vẫn là Đan Thần tiền bối Đan Thành cường thế tham gia, mới không đánh nhau. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, sao Diệp Thần lại thành ma rồi. Thiên phú có một người yêu nghiệt như vậy, chật chật chật. Thật đáng tiếc. Có người âm thầm thở dài, một nhân tài như vậy, nhiều thế lực lôi kéo như vậy, đến rồi vẫn xảy ra chuyện ở chỗ Hằng Nhạc Tông, Diệp Thần nếu sớm rời khỏi Hằng Nhạc, nói không chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Ta đi con mẹ nó. Chú Kiếm Thành, sau khi Trần Vinh Vân nghe được tin này, một cước đạp văng cái bàn ra ngoài, Diệp Thần sẽ thành ma. Lừa gạt quỷ. Một đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Ta nói này phụ thân, ta sẽ dẫn người đi Nam Sở đánh nhau. Bắc Hải Thế Gia, Lý Chương nhìn về phía một người trung niên bên cạnh. Cút đi. Sớm biết như vậy, ngày nào đó lão tử nên cưỡng ép mang về cho hắn. Huyền Thiên Thế Gia, Vì Văn Trác thầm mắng một câu, vô nghĩa, thực là vớ vẩn. Kỳ tài có một không hai. Thất Tịch Cung, Từ Nặc Nghiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không thể nào. Khi Hạo Thiên Huyền Chấn nghe được tin tức này, cả người thiếu chút nữa tê liệt ngã trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn vừa mới tìm được nhi tử, lúc này mới mấy ngày, nghe được chính là tin tức y chết. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên ngươi đau lòng như vậy. Bên trong đại điện Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm không khỏi ôm ngực. Đây có lẽ chính là tạo hóa trong cõi U Minh. Một bên, Phục Nhai âm thầm thở dài một tiếng. Hằng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong. Trong Ngọc Nữ Các, Diệp Thần nằm yên trên giường băng, không có hít thở, không có nhịp tim, không có khí tức sinh mệnh xuất chinh, giống như một bức tượng băng khắc họa sống động, không hề nhúc nhích. Bên giường, Dương Đỉnh Thiên, Đan Thần, Tiêu Phong và các vũ bọn họ nghiễm nhiên đứng đó, sắc mặt tái nhợt không chút máu. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? A. Sở Linh Nhi xuất quan trước giường băng ngọc, nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệp Thần, khóc đến mức tê tâm liệt phế. Ta còn chưa làm tân nương của ngươi, sao ngươi có thể chết được? Khác với nàng, nhưng Sở Huyền Nhi lại giống như tượng băng, không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc, đôi mắt đẹp tràn ngập nước mắt, lẳng lặng nhìn Diệp Thần đã chết, khóe miệng đỏ bừng còn tràn ra một tia máu tươi. Nhìn thấy Sở Hào và Sở Linh như thế, mọi người đầy áy náy và tự trách. Sự tình tới quá đột ngột khiến bọn họ trở tay không kịp, đến mức khi chạy tới thì tất cả đã muộn rồi, may là bọn họ ngang ngược vẫn nên mang theo thi thể của Diệp Thần trở về. Sớm biết như vậy ngày ấy nên cưỡng ép dẫn hắn đi. Lão già Gia Cát hung hăng nắm chặt tay. Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Lý Thánh. Đan Thần nhàn nhạt mở miệng, lại nghiêng đầu nhìn Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên, ba lần ta mời hắn từ chối, không chịu rời khỏi Hằng Nhạc, Hằng Nhạc ngươi bảo vệ hắn như vậy sao? Đối với Đan Thần quát lớn, Dương Đỉnh Thiên chỉ im lặng, nắm tay trong tay áo thấm máu, hổ thẹn và tự trách từng đau cắt đứt xương máu. Hừ. Đan Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, trước khi đi ra ngoài, còn không quên quay đầu lại liếc nhìn giường băng ngọc Diệp Thần, đôi mắt cơ trí trong khoảnh khắc này trở nên đục ngầu, khiến cho hắn trong nháy mắt già đi rất nhiều. Con mẹ nó thật khiến người ta thất vọng. Gia Cát lão đầu lạnh lùng nhìn Dương Đỉnh Thiên, cũng đột ngột xoay người biến mất. Sau khi bọn họ rời đi, Dương Đỉnh Thiên cũng nhìn thoáng qua Diệp Thần lần cuối, xoay người đi ra ngoài, đến khi tới ngoài Ngọc Nữ Cát, sát khí lạnh băng kia mới ầm ầm xuất hiện. Tra, tra cho ta triệt để điều tra. Chính Dương Tông, Thành Côn cười âm tàn, trong mắt còn có u quang lóe ra. Đây chính là kết cục của việc trêu chọc chính Dương Tông ta. Truyền tin cho Hư Viêm, bất kể phải trả loại đại giới nào, cũng phải moi móc thân thể Diệp Thần ra. Rất nhanh, từ chỗ sâu trong cung điện dưới lòng đất truyền đến một giọng nói mờ mịt. Pháp sư, người đã chết rồi, cần nhục thể của hắn để làm gì? Ta muốn chính là con. Mắt trái của hắn. Diệp Thần chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, theo gió phất phơ, qua lại chập chờn. Theo bản năng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt hắn chính là một thế giới trắng xóa, mây mù tung bay, nhìn không tới phần cuối. Cái này? Đây là đâu? Diệp Thần hai đầu đầy vẻ mê mang. Rất nhanh, vẻ mờ mịt trong mắt hắn chậm rãi tiêu tán, thần trí hỗn loạn, khôi phục bình thường, lúc này mới nghĩ đến chuyện phát sinh lúc trước, đi Tề Lỗ chi địa cứu Tịch Nhan, phẫn nộ thành ma, bị thế lực tứ phương diệt sát. Nghĩ tới đây, hắn mới không khỏi đánh giá thân thể của mình từ trên xuống dưới, hắn phát hiện, thân thể của mình là hư ảo, càng chuẩn xác mà nói là trạng thái linh hồn thể, nhưng linh hồn thể lại là mỏng manh gần như trong suốt. Ta chết rồi sao? Diệp Thần thì thào một tiếng. Ta đã chết rồi. Nghĩ rồi lại nghĩ, trong mắt Diệp Thần đầy vẻ bi thương. Như vậy, nơi này chính là âm tào địa phủ. Nhận định mình đã chết, Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía thế giới trắng toát này, nếu đã chết rồi thì chỉ có âm tào địa phủ mà hắn có thể nghĩ tới. Địa phủ cái đầu ngươi a, không ngờ, tiếng lẩm bẩm của hắn lại vang lên, hơn nữa còn hùng hồn dị thường, chấn động đến mức thân thể linh hồn hắn rung lên bần bật, quỷ dị chính là, thanh âm này rất mờ mịt, không tìm thấy nguyên nhân. Thái Hư Cổ Long, là ngươi sao? Mặc dù không tìm thấy nơi phát ra âm thanh kia, nhưng Diệp Thần vẫn là nghe được âm thanh của ai đầu tiên. Nói nhảm. Tiếng mắng to này vẫn hùng hồn như trước nhưng lại ân chính cảm nhận được suy đoán của Diệp Thần. Cái giọng nói không cách nào tìm ra được kia chính là do Thái Hư Cổ Long phát ra. Ngươi. Ngươi cũng đã chết. Diệp Thần ngơ ngác. Gia gia của ngươi lão tử vẫn còn sống tốt. Thái Hư Cổ Long lại mắng to lần nữa. Cái này không đúng. Diệp Thần ngạc nhiên, ta đã chết rồi, sao ngươi còn có thể nói chuyện với ta nữa hả? Chẳng lẽ ngươi còn biết tiên thuật âm dương truyền âm? Vô nghĩa, giữa dương gian và âm gian không cùng một thế giới, lão tử nào có loại thần thông tung hoành âm dương lưỡng giới, ta lấy chính phân thân của ngươi làm môi giới thi triển bí pháp, truyền âm cho ngươi. Thì ra là thế, ta. Đợi đã. Diệp Thần mới nói được một nửa thì ngừng lại, dường như nghĩ tới điều gì, hỏi một câu thăm dò, vừa rồi ta và ngươi lấy chính phần của ta làm môi giới. Là giọt. Diệp Thần sững sờ, ta. Không phải ta đã chết rồi sao? Bản tôn đã chết, theo như phân thân của ta cũng sẽ theo đó tiêu tán đi. Vấn đề là cô ta, mẹ nó còn chưa chết à không? Không chết. Người truyền cho ngươi tiên luân nhãn không có khuyên bảo qua đêm trăng tròn không được vận dụng tiên luân nhãn sao? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, trong lời nói mờ mịt còn mang theo rất nhiều thâm ý, nghe vậy, Diệp Thần gãi gãi đầu. Lúc này mới nhớ tới ngày đó lúc Khương Thái Hư truyền thụ hắn tiên luân nhãn đã cảnh báo qua lời hắn nói, đó chính là đêm trăng tròn không được vận dụng tiên luân nhãn, về phần vì sao, Khương Thái Hư căn bản chưa kịp nói. Chỉ là lúc đó tình hình nguy cấp, hắn ngay cả mạng cũng không có ý định lấy, còn quan tâm có phải đêm trăng tròn hay không. Đêm trăng tròn, không được vận dụng tiên luân nhãn, trong này còn có cấm kỵ. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần nảy sinh nghi vấn với Thái Hư Cổ Long. Đương nhiên là có cấm kỵ rồi. Thái Hư Cổ Long nói rất khẳng định, hơn nữa trong câu chữ ngụ ý, khiến Diệp Thần không khỏi cảm thấy Thái Hư Cổ Long hiểu rất rõ lục đạo tiên luân đối với hắn. Xem ra ta cần phải phổ cập cho ngươi một chút lịch sử huy hoàng của tiên luân rồi. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, tiên luân nhãn, tu luyện lục đạo tiên luân nhãn, chính là tiên tộc vạn năm cũng chưa chắc có thể thức tỉnh một lần nghịch thiên chi nhãn. Sở dĩ nói nó nghịch thiên là bởi vì nó liên quan đến rất nhiều lực lượng nghịch thiên. Trước đó ta từng nói với ngươi, thần tộc tiên tộc tranh đấu với thần tộc chiếm ưu thế, lại bởi vì tiên tộc có người thức tỉnh lục đạo tiên luân nhãn mà tan tác, thần tộc thất bại, vượt xa vũ trụ biên hoang, mà trăm vạn năm sau đó là thời kỳ chiến thắng huy hoàng nhất. Tiên tộc tiến vào thời kỳ huy hoàng nhất, hầu như mỗi vạn năm đều sẽ có người thức tỉnh lục đạo tiên luân nhãn, cũng chính bởi vì tiên luân nhãn bá đạo kia, đánh cho vạn tộc tan rã không thành quân, thế cho nên khiến tiên tộc gần như hùng bá thời đại hoang cổ. Cũng bởi vì như vậy, lục đạo tiên luân nhãn bá đạo kia mới bị vạn tộc căm hận, nhiều chủng tộc cường đại noi theo thần tộc, phát hạ nguyền rủa khoáng thế, nguyền rủa chính là bản nhãn nghịch thiên không nên lưu lại thế gian kia, trong đó cũng bao gồm Thái Hư Long tộc ta. Nói đến đây, Thái Hư Cổ Long mới hơi ngừng lại, mà Diệp Thần cũng hỏi ra nghi vấn của hắn, vậy cái chuyện này không được dùng tiên luân nhãn trong đêm trăng tròn có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, thời kỳ hoang cổ, huyền nguyệt nhất tộc cường đại, chính là ở đêm trăng tròn ban đêm, tộc nhân huyết tế một phần ba nguyền rủa, cho nên một khi đêm trăng tròn vận dụng tiên luân nhãn, sẽ kích phát nguyền rủa cường đại kia, chính là quá nhiều chủng tộc nguyền rủa tiên luân nhãn, mới khiến số lần tiên tộc thức tỉnh tiên luân càng ngày càng ít, thế cho nên từ huy hoàng xuống dốc, cho đến tận thời kỳ cuối thời thái cổ, thái cổ sơ kỳ, tiên tộc bị Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta đánh bại, lúc này mới kết thúc thống trị tiên tộc gần trăm vạn năm. Huyết tế tộc nhân gần 1/3. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần vẻ mặt thổn thức tặc lưỡi, chỉ tôn huyền nguyệt nhất tộc kia là kẻ điên sao? Cho nên nói, tối nay ngươi vận dụng lục đạo tiên luân nhãn, kích phát nguyền rủa huyền nguyệt nhất tộc kia, vốn đây là một chuyện xấu, nhưng cũng chính là nguyền rủa kia, kích phát tiên luân nhãn thức tỉnh lực lượng nghịch thiên nào đó, cũng chính loại lực lượng nghịch thiên đó mới giúp ngươi tránh được một kiếp. Lời ngươi nói một loại lực lượng nghịch thiên nào đó, là cái gì? Ngay cả chủng tộc cao ngạo như Thái Hư Cổ Long cũng phải thán phục về loại sức mạnh này, Diệp Thần An có thể không tò mò. Thời không? Thái Hư Cổ Long chỉ nói hai chữ, nhưng ngữ khí lại mang theo rất nhiều kính sợ cùng thán phục. Thời không? Nghe được hai chữ này, cho dù là định lực của Diệp Thần, cũng khiến cả người kinh ngạc. Đó là lĩnh vực huyền diệu cỡ nào, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được tiên luân còn có thể mang theo sức mạnh nghịch thiên đến mức độ này. Ngươi thật sự đã chết. Lúc trong lòng Diệp Thần kinh hãi, giọng nói của Thái Hư Cổ Long từ từ vang lên, nhưng trong khoảnh khắc ngươi chết, tiên luân đảo ngược thời không, đưa linh hồn trước khi ngươi thành ma mang vào thế giới mà ngươi đang ở, còn thế giới mà ngươi đang ở hiện tại chính là ý thức giới của tiên luân nhãn, tộc nhân gọi nó là tiên hư giới. Ta không hiểu, nếu bây giờ ta là người thành ma trước kia, nhưng vì sao ta lại có ký ức sau đó, đuổi giết Doãn Chí Bình, bị bốn phương vây giết, bị đóng đinh chết trên Quan Thiên Nhai, ta còn nhớ rõ khi ta chết trong lòng sư phụ, đây giống như một người khi 20 tuổi, tuyệt đối sẽ không có ký ức 30 tuổi. Diệp Thần nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ trước sau không mâu thuẫn sao? Đích thực là mâu thuẫn. Đối với nghi hoặc của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long không phản bác mà ung dung nói, ngươi là Diệp Thần trước khi thành ma, đương nhiên sẽ không có ký ức sau khi thành ma. Mặc dù ngươi không có, nhưng tiên luân có, tiên hư giới là ý thức giới của tiên luân, thời không là do nó nghịch chuyển, cũng là thứ nó mang đến cho ngươi. Những ký ức có liên quan đến ngươi sau khi thành ma đều sẽ tồn tại trong ý thức giới của tiên luân, mà ngươi thân là chủ nhân của tiên luân cũng nên kế thừa bộ phận trí nhớ này, nói như vậy ngươi có hiểu không? Thái Hư Cổ Long giọng nói ung dung, nhưng Diệp Thần lại nghe mà đầu váng mắt hoa. Có lẽ là biết trong lúc nhất thời Diệp Thần không thể nào xoay chuyển, Thái Hư Cổ Long cũng rất ăn ý giữ yên lặng, dù sao lực lượng của những cấm kỵ đó quá mức huyền diệu, đối với một nguyên cảnh mà nói, rất khó hiểu thấu đáo. Thật lâu sau không thấy Diệp Thần nói chuyện, cũng không thấy Thái Hư Cổ Long nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Thái Hư Cổ Long ho nhẹ một tiếng phá vỡ yên lặng nơi này, thế gian rất nhiều chuyện đều là mâu thuẫn với nhau, có lẽ cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích. Nhưng thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, chính là có những chuyện đó điên đảo thông thường, đây chính là chỗ bá đạo của lục đạo tiên luân nhãn. Nói tới đây, Thái Hư Cổ Long trì trệ một chút, tiếp tục nói, ngươi nhận thức tiên luân nhãn, vẫn chỉ là một góc băng sơn, sở dĩ nó được xưng là nghịch thiên chi nhãn, càng là năm tháng giúp tiên tộc hùng bá hoang cổ gần trăm vạn năm, ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, lục đạo tiên luân nhãn, nói xa không chỉ đơn giản như vậy. Vậy hiện tại, rốt cuộc trạng thái của ta là cái gì? Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời mờ mịt. Ngươi là Diệp Thần trước khi thành ma kia, ngươi có linh hồn, lại không có thân thể, mà Diệp Thần bị đóng đinh ở Quan Thiên Nhai kia, có thân thể, nhưng lại không có linh hồn, bộ thân thể kia sẽ dùng để gánh chịu linh hồn của ngươi. Thì ra là thế. Cất theo. Thấy Diệp Thần nhíu chặt mày có chút giãn ra, Thái Hư Cổ Long khẽ mỉm cười. Cất đi. Mặc dù vẫn không thể tin được chuyện lật đổ nhận thức này, nhưng Diệp Thần vẫn tặc lưỡi gật gật đầu. Nếu đã thuận theo, vậy thì nói tình trạng hiện tại của ngươi đi. Thái Hư Cổ Long nói, Tiên Luân Nhãn mặc dù nghịch chuyển thời không cứu được ngươi, nhưng cũng bị nguyền rủa ăn mòn, cho nên ngươi còn phải ở lại Tiên Hư Giới thêm một đoạn thời gian. Đợi thêm một khoảng thời gian, vậy ta lúc nào có thể đi ra ngoài? Đợi đi. Đợi đến một ngày này, Tiên Luân Nhãn sẽ mở ra phong ấn. Thái Hư Cổ Long nhàn nhã một tiếng, sợ Diệp Thần nghe không hiểu, dứt khoát lại giải thích cho Diệp Thần một hồi, Tiên Luân Nhãn là bị lực lượng huyền âm được nguyền rủa mang theo ăn mòn, mà ngày này Cửu Cửu Trọng Dương chính là ngày chí cương chí dương chi khí cường thịnh nhất trong thiên địa, cũng là ngày lực lượng huyền âm suy yếu nhất, bị ăn mòn Tiên Luân Nhãn cũng là có linh tính, lựa chọn ngày này đến giải phong ấn, mượn nhờ chí cương chí dương chi khí, loại trừ huyền âm chi lực. Cửu Cửu Trùng Dương, nói như vậy còn có một tháng. Diệp Thần âm thầm tính toán thời gian, nói xong còn không quên nhỏ giọng cầu xin, sư phụ của ta đó. Ngươi có thể đánh giá tốt nhục thân của ta, đừng để bị người khác trộm, ngươi tuyệt đối đừng đem ta chôn, ta cũng không muốn khi linh hồn ta trở về vị trí cũ, nhục thân sẽ biến thành một cái thi thể hư thối. Không cẩn thận nàng sẽ hỏa táng ngươi. Nghe Diệp Thần nói thầm cầu nguyện, Thái Hư Cổ Long còn không quên trêu chọc một chút. Ngươi còn chưa nói, thật có loại khả năng này. Diệp Thần khẽ gãy ngón tay, phải biết rằng trong mắt đám Sở Huyên Nhi, Diệp Thần đã chết rồi, nếu thật sự kéo đi cho đỡ tức giận, thì đó mới là điều vô nghĩa nhất. Tiếp theo Thái Hư Cổ Long liền trầm mặt. Cũng chính bởi vì sự im lặng của nó mới khiến Diệp Thần bình tĩnh lại nghĩ đến một chuyện khác, Tịch Nhan. Tịch Nhan, không biết sư phụ có phái người đi tìm ngươi hay không, nơi đó nhất định rất lạnh. Nghĩ đến dung nhan của Tịch Nhan, Diệp Thần không khỏi ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Hắn còn sống, nhưng Tịch Nhan đã chết, người làm sư phụ như hắn đúng là không thể cứu được nàng. Là ta không nên mang ngươi đi trên con đường tu tiên. Diệp Thần thì thào một tiếng, trong mắt tràn đầy áy náy tự trách, nếu ngày đó không phải ngày ở hoàng cung nước Triệu hắn lưu lại những lời kia, tiểu nha đầu cuộc cường kia cũng sẽ không xa vạn dặm đi tới Hằng Nhạc Tông, càng sẽ không trở thành đồ nhi của hắn. Giờ phút này, hắn vẫn nhớ đến vẻ mặt trời sinh hoạt bát đáng yêu, dáng vẻ hồn nhiên, cũng nhớ rõ hình ảnh Tịch Nhan ngã vào trong ngực của hắn như trước. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Theo bản năng, Diệp Thần hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong mắt còn có hàn mang bùng nổ. Doãn Chí Bình, mệnh Tịch Nhan, mệnh 8.000 phàm nhân, ta sẽ thanh toán từng cái cho ngươi, ta sẽ dùng đầu của ngươi, tế điện cho linh hồn của bọn họ trên trời. Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông, Nam Cương, Tề Gia, Bắc Xuyên Vương Gia, tính toán ta như thế, năm nào hắn ta cũng sẽ cho các ngươi trả giá bằng máu. Còn có Linh Chân Lão Cẩu, ngươi ngàn vạn lần phải sống đến lúc đó, lão tử sẽ tâm sự cùng ngươi được cái gì là chính, cái gì là vấn đề ma. Diệp Thần càng nghĩ, hàn mang trong mắt lại càng lạnh như băng. Lần này, hắn không chỉ thấy được âm mưu dơ bẩn, càng thấy được quá nhiều ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, hắn tự xưng cao cao tại thượng, tự xưng danh môn chính phái, nhưng nội tâm lại càng hắc ám hơn những ma kia. Trong khoảnh khắc này, tâm cảnh của Diệp Thần trở nên có chút thăng hoa, hắn cảm thấy bản thân vẫn quá ngây thơ, vẫn là quá coi thường pháp tắc sinh tồn của thế giới này. Như thế nào là chính? Như thế nào là ma? Thế gian này cái gì mà chính và ma, có chỉ là mạnh hay yếu, quy tắc là do cường giả lập ra, ngươi mạnh thì ngươi chính là chính, ngươi yếu ngươi chính là ma. Đừng oán giận ngươi được định nghĩa là ma, đó là vì ngươi quá yếu. Nắm đấm, chính là vương đạo. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia sáng, chỉ cần ta đủ mạnh, cái gọi là nhân thần ma. Tí tách. Tí tách. Bỗng nhiên bên tai Diệp Thần vang lên âm thanh giọt nước khiến hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ mịt. Tuy rằng linh hồn bị phong ấn ở trong mắt Tiên Luân, nhưng hắn lờ mờ có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi đang canh giữ ở bên cạnh. Một người lẳng lặng vén mái tóc trắng xốc xếch của hắn, một người nhẹ nhàng lau khuôn mặt hắn, một người cũng chính là, trên gương mặt các nàng đều chảy xuống từng giọt nước mắt, một người cũng chính là, các nàng đều mang theo Phượng Ngọc Châu. Linh Nhi, Linh Nhi. Nhìn gương mặt thê lương kia, Diệp Thần theo bản năng vương bàn tay hư ảo muốn vuốt ve, nhưng sợ đến lại chỉ là mây khói mờ mịt. Chờ ta một tháng. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trên mặt mang theo vẻ ấm áp độc nhất của nam nhân. Ban đêm tối đen, Hằng Nhạc Tông rất không bình tĩnh. Quá nhiều người biết được tin Diệp Thần chết cũng nhất thời khó mà tiếp nhận. Sao hắn lại thành ma được? Tư đồ nam bọn hắn tụ tập ở dưới Ngọc Nữ Phong, mỗi người nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng. Coi như là thành ma cũng là ma tốt. Tạ Vân hít sâu một hơi, đường đường là nam nhi cao bảy thước, hai con ngươi của hắn lấp loáng lệ quang. Một đám chó con. Hùng Nhị nghiến răng nghiến lợi, hàn quang đầy mắt. Không ngờ rằng, trước khi ta đi cùng ngươi uống sảng khoái một phen, chính là lần cuối cùng cùng ngươi uống rượu. Nhiếp Phong trước giờ kiệm lời, lúc này đây đã mở miệng nói chuyện, nói xong còn không quên tưới rượu cho Ngọc Nữ Phong. Sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Tề Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ngọc Nữ Phong, trong đôi mắt đẹp ngập tràn hơi nước, động lại thành sương dưới ánh trăng. Lần này, Diệp Thần thật sự đã chết, tin tức này vô cùng chắc chắn, bởi vì thi thể Diệp Thần đặt ở Ngọc Nữ Các của Ngọc Nữ Phong, bọn họ muốn xuất hiện kỳ tích nhiều hơn, giống như lần trước Diệp Thần có thể thoát chết ở trong tay Đan Quỷ. Chỉ là, tất cả những thứ này hình như đều không có khả năng. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều giống như bọn họ, giống như những người có thù oán với Diệp Thần kia, như là Cát Hồng, Triệu Chí Kính, Thanh Dương Chân Nhân, Tử Sam, Giang Hạo, tất cả mọi người đều cười vô cùng thoải mái. Hằng Nhạc Tông đại điện, hơn 10 thân ảnh nghiễm nhiên đứng đó, ánh mắt không ngoại lệ nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình đứng ở phía dưới. Không biết trưởng môn sư bá gọi ta đến có chuyện gì? Doãn Chí Bình ra vẻ nghi hoặc nhìn Dương Đỉnh Thiên. Chuyện bản thân làm còn cần ta nói rõ sao? Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, chấn động đến nỗi đại điện cũng rung chuyển ầm ầm, sát khí lạnh như băng tản ra bốn phía, uy áp cường đại trực tiếp ép về phía Doãn Chí Bình. Dương Đỉnh Thiên. Ngoài điện quát to một tiếng, Thông Huyền Chân Nhân bước vào trong đại điện, đi theo phía sau còn có hơn trăm thái thượng trưởng lão. Ngươi thật sự là có bản lĩnh. Thông Huyền Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm cường đại của chuẩn thiên cảnh lập tức hiện ra, làm giảm bớt áp lực trên người Doãn Chí Bình. Ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng bị chấn cho kêu rên lùi về sau. Sư tôn, người nên hỏi hắn hôm nay làm gì đã. Dương Đỉnh Thiên bỗng nhiên tiến lên một bước, sắc mặt còn có chút lạnh băng. Ta phải làm gì, ta đâu có làm gì. Doãn Chí Bình tỏ ra sợ hãi, ta vẫn luôn ở trong địa cung Hằng Nhạc Tông. Rất nhiều đệ tử trưởng lão đều có thể làm chứng cho ta, chẳng lẽ như vậy sai rồi. Người nói dối. Dương Đỉnh Thiên gầm lên một tiếng, sát khí lạnh băng hiện ra lần nữa. Dương Đỉnh Thiên, người coi như ta không tồn tại sao? Thông Huyền Chân Nhân giận tím mặt, tiếng quát chấn động thiên địa. Ta chính là sự tồn tại của sư tôn, mới muốn lột cái túi da giống như ác ma này của hắn. Dương Đỉnh Thiên quát lớn một tiếng, hắn dùng thủ đoạn độc ác hãm hại Diệp Thần, hại đệ tử Hằng Nhạc ta chết thảm tha hương. Đừng nhắc tới Diệp Thần với ta. Thông Huyền Chân Nhân nổi giận, hơn nữa còn tức giận gầm lên, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tu ma đạo, hắn là ma, hắn mà chết thì vẫn còn sống, nếu như hắn còn sống, ta sẽ một chưởng đánh hắn, danh môn chính phái chúng ta, có đệ tử như vậy, vô cùng nhục nhã, trước đó các ngươi còn muốn lập hắn làm thánh tử, thật sự là trò cười, nực cười. Hắn không phải ma. Thanh âm Dương Đỉnh Thiên âm vang, khí phách phát ra, hai mắt huyết hồng nhìn Thông Huyền Chân Nhân. Không phải ma. Thông Huyền Chân Nhân giận quá hóa cười, người cho ta là kẻ ngu sao? Vậy 8.000 phàm nhân sở quốc là ai giết, ngay cả phàm nhân tay không tất sắc cũng hạ thủ được, không phải ma thì là cái gì? Đó là có người hãm hại hắn, người phàm căn bản không phải là Diệp Thần giết. Được rồi Dương Đỉnh Thiên. Thông Huyền Chân Nhân trực tiếp ngắt lời Dương Đỉnh Thiên, cười lạnh nhìn Dương Đỉnh Thiên, người không cần ngụy biện vì hắn nữa, là ma chính là ma, không ai có thể thay đổi được sự thật này, Bình Nhi, chúng ta đi. Nói xong, Thông Huyền Chân Nhân bèn quay người, còn một tay lôi kéo Thông Huyền Chân Nhân, ngay khi ra khỏi đại điện, hắn vẫn không quên nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng, Dương Đỉnh Thiên, ta dạy ra loại đồ nhi như ngươi đúng là thất vọng, xem ra ta nên suy nghĩ một chút xem ngươi có nên làm trưởng giáo Hằng Nhạc không. Hừ. Dứt lời, Thông Huyền Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo rời khỏi đại điện. Còn Doãn Chí Bình, ngay khi ra khỏi đại điện, khóe miệng lại tràn đầy nụ cười đùa nghịch ngược. Bọn họ đi rồi, Dương Đỉnh Thiên cố gắng chống đỡ thân thể còn đứng lặng trên đại điện, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đạp đạp lui về phía sau mấy bước, lúc này mới lảo đảo ngừng lại, cười có chút bi thương, Hằng Nhạc a, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị hủy trong tay bọn họ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Nước yên, đất tề lỗ. Chiến trường cổ này, ban đêm cát vàng bay phấp phới, gió lạnh thấu xương gào thét, tự như tiếng gầm gừ của ác quỷ. Cẩn thận xem xét, cát vàng tàn sát bừa bãi bên trong, chôn vùi một thân hình nhỏ bé đẫm máu, toàn thân nàng là máu, đã không còn khí tức, nhưng trước khi chết trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn treo mỉm cười nhàn nhạt. Rất nhanh, một đường tinh không mênh mông xẹt qua, rơi trên người nàng. Tiếp theo, thân thể nàng rung động một chút, vết máu toàn thân lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, chỗ mi tâm còn hiện ra một đạo phù văn hình nguyệt cung. Ngọc Nữ Phong, trước giường băng ngọc. Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi vẫn đứng lặng nơi đó. Một đêm, mái tóc dài của các nàng đã có thêm vài sợi bạc, gương mặt xinh đẹp đầy tiêu tụy. Chúng ta sẽ luôn trông chừng ngươi. Giọng nói duyên dáng mang theo vài phần khàn khàn, khiến Sở Thiến Nhi cầm lấy bàn tay Diệp Thần, đặt lên trên mặt mình. Nàng nhớ mang máng, trước khi Diệp Thần chết, bàn tay dính máu kia đã dốc hết toàn lực muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng, thế nhưng thương nhân bất nhân, bàn tay kia cuối cùng vẫn vô lực rũ xuống. Không biết, nếu lúc này Diệp Thần mở hai mắt ra, liệu có hù dọa các nàng ngay tại chỗ không? Trong tiên hư giới, Diệp Thần lại lần nữa giang tay muốn vuốt mặt hai người một chút, nhưng bắt được vẫn là mây mù mờ mịt. Tiểu tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm cho ngươi chút chuyện để làm đi. Thái hư cổ long trầm mặc hồi lâu lại truyền đến lời nói mờ mịt một lần nữa, dường như nó có thể nhìn thấy Diệp Thần mà nổi nóng, lúc này mới lên tiếng, truyền cho ngươi một bộ bí pháp linh hồn, làm tiêu tốn thời gian nhàm chán. Bí pháp. Nghe được hai chữ này, hai mắt Diệp Thần không khỏi lóe lên một tia sáng. Bí thuật của Thái hư cổ long giáo, sao có thể là hàng phổ thông, hơn nữa còn là bí thuật phương diện linh hồn, đối với tu sĩ mà nói, đây chính là bảo bối. Bí thuật gì? Diệp Thần nhìn phiếu miểu. Luyện hồn ở mang hoang, một bộ bí pháp luyện hồn. Luyện hồn mang hoang. Nghe thấy cái tên này, Diệp Thần không khỏi gãi đầu, con ngươi đảo một vòng rồi nhỏ giọng thì thầm, cái tên này, sao nghe quen quen thế nhỉ? Tai quen đi. Nghe Diệp Thần lẩm bẩm, Thái hư cổ long ung dung cười một tiếng, không sai, nó có quan hệ sâu xa với mang hoang luyện thể của ngươi, nói chính xác hơn là hồn tộc và mang tộc có chút quan hệ sâu xa. Ta đã nói mà. Mang hoang luyện thể và mang hoang luyện hồn còn kém một chữ, nhưng hồn tộc kia có lai lịch như thế nào? Hồn tộc chính là hậu kỳ cự kình thái cổ. Thái hư cổ long hôm nay tâm trạng hoàn toàn chính xác, rất kiên nhẫn giảng giải cho Diệp Thần, tộc này thực lực không kém, nhưng ở thời kỳ thái cổ đã dần dần xuống dốc. Mà khi đó mang tộc đang có giá cuộc khởi. Hai tộc vốn có ân oán, từ thời thái cổ hậu kỳ đánh tới thời đại viễn cổ. Hơn 10 vạn năm chinh chiến không ngớt, mang tộc thắng cũng bởi vậy mà chen thân đến một nhóm cửu tộc viễn cổ. Mà mang hoang luyện thể luyện hồn mang hoang của mang tộc và hồn tộc chính là bí pháp do hai bên đại chiến khai sáng ra, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Ở niên đại cổ xưa kia, lại còn có chuyện này. Nghe Thái hư cổ long nói xong, Diệp Thần làm người nghe không khỏi thổn thức một tiếng, nhưng mà ở thời kỳ thái cổ, chỉ tồn trong thiên hạ không phải là Thái hư cổ long nhất tộc các ngươi sao? Các ngươi không quản à quản đường nét vẽ sao? Thái hư cổ long nhếch miệng, thế giới này cho tới bây giờ đều là lấy thực lực nói chuyện, ai thắng ai là vương, năm xưa ta là Thái hư cổ long tộc không phải cũng như vậy sao? Thần tộc, tiên tộc, ma tộc gì đó, còn không phải bị Thái cổ long tộc ta truy đuổi chạy loạn khắp thế giới sao? Lấy thực lực ra để nói chuyện, câu nói này thật là chân lý. Diệp Thần khẽ gật đầu đồng ý với lời nói của Thái hư cổ long, quyền đầu chính là vương đạo đó. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vậy còn chờ gì nữa, nhanh dạy ta đi. Diệp Thần xoa xoa tay, đã kìm nén không được tâm tình kích động, hắn đã nếm được ngon ngọt của mang hoang luyện thể, có thể cùng mang hoang luyện thể luyện hồn ở mang hoang, có lẽ cũng sẽ không kém. Rất nhanh, một luồng thần lực khổng lồ tràn vào đầu hắn, là Thái hư cổ long thông qua chính phân thân của hắn truyền tới. Nhận lấy bí pháp, lúc này Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống đất, lĩnh ngộ bí pháp luyện hồn trong trạng thái nhập định. Trải qua lĩnh ngộ, Diệp Thần phát hiện luyện hồn mang hoang và luyện thể mang hoang quả thực có công hiệu khác nhau. Mang hoang luyện thể, rèn luyện thân thể bí pháp vô thượng, luyện đến đại thành, kim cương bất hoại, điều kiện tiên quyết chính là người tu luyện phải có một loại hỏa diễm, ngọn lửa này có thể là thú hỏa, địa hỏa, chân hỏa, như thế mới có thể kích phát bí thuật vận chuyển. Mà mang hoang, luyện hồn chính là bí pháp vô thượng rèn luyện linh hồn. Luyện đến đại thành cương hồn thiết phách, mà điều kiện tu luyện của nó chính là người luyện hồn phải thân mang một loại lôi điện. Lôi điện này có thể là âm lôi, dương lôi, thiên lôi, thần lôi. Như thế mới có thể thành công kích phát bí thuật vận chuyển. Thái hư cổ long chọn thuật này luyện hồn cho Diệp Thần, nhất định cũng là nhìn trúng Diệp Thần có thiên lôi, bằng không cho dù Diệp Thần truyền bí thuật vô thượng này đi nữa, không có lôi điện thì cũng là công lao vô ích. Hay cho một mang hoang luyện hồn. Mặc dù đang ở trạng thái nhắm mắt, nhưng giữa hai hàng lông mày của Diệp Thần lại mang theo vẻ thán phục, khóe miệng cũng theo đó hiện lên một nụ cười. Bắt đầu rồi. Diệp Thần trong lòng âm vang một câu, linh hồn chập chờn kia trong nháy mắt thần định, pháp môn vô thượng luyện hồn mang hoang nháy mắt vận chuyển. Xoẹt. Xoẹt. Tiếp đó, thiên lôi màu đen hiện ra, từng đạo lôi điện đang xen, di chuyển trên linh hồn Diệp Thần, những tia sét bá đạo xoẹt xoẹt, không lưu tình chút nào rèn luyện linh hồn Diệp Thần. Lúc này, bên trong tiên hư giới liền vang lên tiếng rên thống khổ của Diệp Thần, toàn bộ linh hồn thể đều bị bóp máu, bị thiên lôi bá đạo xuyên thủng thành tổ ong. Tuy rằng hắn sớm đã dự liệu được luyện hồn đau đớn, nhưng vẫn xem thường loại đau nhức này, so với luyện thể mang hoang thì càng triệt để hơn. Bất quá, bầu bạn đau đớn mà đến chính là tạo hóa. Thiên lôi như dũa đau, mà dũa linh hồn của Diệp Thần, càng như chù y sắt, rèn luyện linh hồn của Diệp Thần, linh hồn thủng trăm ngàn lỗ của Diệp Thần lại lần nữa niết bàn tay, lực lượng linh hồn trong lúc luyện hồn đồng thời cũng trở nên càng thuần túy hơn. Được. Tuy rằng đau đớn vô cùng, nhưng Diệp Thần lại cười to một tiếng, giống như đã quen với loại đau đớn này. Cũng chính là loại đau đớn này mới rèn luyện được ý chí kiên định bất khuất của hắn. Ngày đó ta đem tương lai đặt ở trên người ngươi, xem ra là một lựa chọn rất chính xác. Trong thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, Thái hư cổ long lặng lặng nhìn chính phân thân của Diệp Thần, giống như có thể thông qua chính phân thân là môi giới để thấy được bản tôn Diệp Thần của tiên hư giới. Mặc dù quen biết không lâu, nhưng khiếp sợ Diệp Thần cho hắn vẫn không nhỏ. Sự thật chứng minh, tầm mắt của hắn vẫn rất nổi bật, biểu hiện của Diệp Thần tại Tam Tông Đại Bỉ, đâu chỉ là kinh diễm, quả thực là sự tồn tại nghịch thiên, không có huyết mạch cường đại, không có thần tàn thiên phú, không có tu vi cùng cấp, lại là mạnh mẽ đánh bại thân thể huyền linh cường đại. Thiên phú của ngươi, không chỉ ở đại sở, coi như đặt ở chư thiên vạn vực, cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ, trăm ngàn năm sau, ta sẽ vì quyết định ngày hôm nay mà cảm thấy may mắn, bởi vì ta có thể tận mắt chứng kiến một tiên võ đại đế cuộc khởi. Thái hư cổ long vẫn lặng lặng nhìn, trong lòng lẩm bẩm cũng chỉ có bản thân hắn biết. Sau 9 canh giờ, Diệp Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lần đầu tiên luyện hồn, vẫn là dị thường khó khăn, dùng 9 canh giờ mới vận hành được một đại chu thiên. Bất quá, này 9 canh giờ thống khổ cũng không phải là chịu không đấy, cái kia hư ảo linh hồn, rõ ràng tinh luyện, ngưng thực rất nhiều, đặc biệt là linh hồn lực, tại một đại chu thiên luyện hồn sau đó, cũng tăng lên không ít. Bí pháp này quả thật không tồi. Diệp Thần vặn vẹo cổ đứng lên, tuy nhiên là trạng thái linh hồn thể, nhưng thần sắc cũng không tệ lắm. Diệp Thần. Rất nhanh bên ngoài vang lên âm thanh, khiến cho Diệp Thần không khỏi dời ánh mắt qua, hắn thấy được Thượng Quan Ngọc Nhi đang nằm trên người hắn khóc thúc thích, nước mắt dính ướt quần áo hắn. Không ngờ trong lòng ngươi ta còn quan trọng như vậy. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi có thể khóc nước mắt chảy đầy mặt cho hắn, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp không ngừng dâng trào. Ngoài trừ Thượng Quan Ngọc Nhi, hắn còn nhìn thấy được Bích Du, gương mặt Bích Du có chút thê mỹ lặng lẽ đứng trước giường băng ngọc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn tràn ngập hơi nước, sắc mặt cũng vô cùng tiều tụy. Lúc này đây, Diệp Thần không nhìn thấy Gia Cát lão đầu, cùng Bích Du cùng đi là vị nữ tiền bối tên là Nguyễn Cung kia. Rất nhanh, đàn nhất đến Đan Thành, hơn nữa còn mang theo hai người, một người là Lạc Hy, một người tự nhiên chính là Huyền Nữ. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã thấy đôi mắt đỏ rực của Lạc Hy cuồn cuộn lệ nóng chảy ra, khuôn mặt nhỏ bé tiều tụy trắng bệch, nhưng tính tình của nàng lại không che giấu chút nào, nằm sấp trước giường băng ngọc khóc. Diệp Thần ca ca, người nói không giữ lời, người nói muốn đến Đan Thành xem Lạc Hy, à ngươi thế là kẻ lừa đảo. So với nàng mà nói, Huyền Nữ kia liền hàm súc hơn nhiều, cũng giống như Bích Du đứng lặng ở nơi đó, nhìn giường băng ngọc, nàng không chỉ một lần nhếch môi, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ phức tạp. Hạo Thiên Trần Dạ, đang trung thánh, một đứa trẻ thật tốt. Đan Nhất ở một bên chỉ lo than thở, thật hối hận một ngày kia ta không cưỡng ép ngươi mang đi, hối hận. Không biết qua bao lâu, Thượng Quan Ngọc Nhi và Lạc Hy lúc này mới dừng khóc, ngồi ở trước giường băng ngọc, ngây ngốc nhìn Diệp Thần. Trong lúc đó Sở Hàm Nhi đi ra ngoài một chuyến, giống như là đi đến đất Tề Lộ ở nước Yên tìm hoàng hôn, suốt ba ngày mới trở về, nhưng khiến cho Diệp Thần thất vọng là nàng không mang về thi thể Tịch Nhan. Không tìm được sao? Diệp Thần nhíu mày, không phải chứ? Bên này, Thượng Quan Ngọc Nhi và Lạc Hy đã tuần tự dựa vào giường băng ngọc ngủ thiếp đi. Ai? Đám người Diêm Siêu và Đan Nhất ở một bên đều âm thầm thở dài một tiếng, mang theo bọn họ rời khỏi nơi này. Sau đó, Diệp Thần thấy được bốn bóng người quen thuộc, thiếu thành chủ của Bắc Sở Đúc Kiếm Thành, thiếu chủ của Bắc Hải Thế Gia, thiếu chủ của Huyền Thiên Thế Gia cùng thánh nữ Thất Tịch Cung Từ Nặc Nghiên. Ai? Bốn người đi tới trước chính là thở dài. Mọi người đều nói bùa luân phiên này có thể giúp con cháu đời sau của người ta sinh ra một gia đình tốt, không hiểu được linh không linh. Vi Văn Trác tiến tới, đặt một đạo linh phù lên trên giường băng ngọc. Tiểu tử A, chuyện hối hận nhất mà lão tử ta làm, chính là hôm đó không cưỡng ép mang đi cho ngươi. Trần Vinh Vân tiến tới, hắn hiếm khi ngã đầu vào hạt dưa, không có vẻ gì là tự luyến, nhưng lại đặt một viên linh châu vào trong tay Diệp Thần. May mắn, chúc ngươi kiếp sau may mắn. Con bà nó, lão tử còn định mang ngươi đi chơi gái, kỹ nữ đâu. Ly Chương vừa lên tiếng đã mở miệng mắng chửi, nhưng sau khi đã mắng xong, cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, treo một cái đồng tâm tế luyện đặc biệt lên trước ngực Diệp Thần. Đồng tâm đồng đức, kiếp sau, nộp một đám huynh đệ tốt. Tỷ ta sẽ không quạt xếp. Từ Nặc Nghiên đi lên phía trước, đặt một hà bao xinh đẹp ở bên cạnh Diệp Thần, Thất Tịch thỉnh nguyện, đồng tâm, kiếp sau, tìm cô nương tốt. Mẹ nó, thật cảm động. Diệp Thần cười cười, trong lòng cũng ấm áp vô cùng, trước đó rất nhiều gia tộc đều lôi kéo hắn nhưng bởi vì duyên cớ của ma mà chẳng thấy đâu, bọn họ có thể tới thì hắn vẫn rất vui mừng. Hai vị tiền bối nén bi thương. Ngoài giới, lúc bốn người đi ra ngoài, Sở Ngọc Nhi và Sở Linh Nhi vẫn còn đứng ở hai bên giường băng ngọc thi lễ một cái. Lúc này mới chậm rãi đi ra Ngọc Nữ Các. Sau khi bọn họ rời đi, Ngọc Nữ Các lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Diệp Thần theo bản năng lại nhìn về phía Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi. Các nàng thay đổi trang phục, mặc áo tang, giống như thê tử của người phàm nhân vì trượng phu trông coi linh trí, đồ trang trí duy nhất trên người chính là trâm phượng ngọc châu cài trên đầu. Xoẹt. Xoẹt. Trong tiên hư giới, chẳng biết lúc nào lại vang lên âm thanh xé rách của lôi điện. Lần này, hắn chỉ dùng 6 canh giờ đã vận chuyển một đại chu thiên. Theo thời gian trôi qua, linh hồn lực của hắn không ngừng tăng cường, cần thời gian mỗi lần vận chuyển một đại chu thiên. Long gia, ta hỏi ngươi một chuyện. Diệp thần vừa luyện hồn vừa gọi Thái Hư Cổ Long. Hả? Ngươi nói lục đạo tiên luân nhãn thức tỉnh thời không chi lực, vì sao ta không có cảm giác được một chút nào? Diệp thần nghi ngờ hỏi. Nguyên nhân có rất nhiều. Thái Hư Cổ Long lười biếng giật giật mí mắt, từ từ nói, có lẽ do tu vi của ngươi không đến được, có lẽ ngươi cũng không phải huyết mạch tiên tộc, có lẽ do tiên luân bị thức tỉnh, cho nên chỉ vừa hiện ra kinh hồng, có lẽ nó không tồn tại, nhưng ngươi lại không cảm giác được, lực lượng thời không huyền diệu khó giải thích, trong đó có rất nhiều nhân tố, chính bản thân ngươi não bổ. Ý tứ này là gì? Diệp thần không khỏi gãi đầu. Không có chuyện gì, ngươi tăng cao tu vi một chút, đặc biệt là tu vi linh hồn của ngươi. Thái Hư Cổ Long nói tiếp, tiên luân nhãn có động lực mạnh yếu và tốc độ khôi phục, có quan hệ trực tiếp với tu vi, còn quan trọng là tu vi linh hồn, luyện hồn càng nhiều lợi ích. Đã rõ. Tiền bối, nén bi thương. Trong lúc hai người đàm luận, lại có người tới bái tế, Diệp thần ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt, hắn liền thấy được Lăng Tiêu, mà bên cạnh Lăng Tiêu còn có một cô gái che mặt, nhìn kỹ, không phải chính là Tiêu Tương sao? Các ngươi có thể tới, ta thật sự có chút ngoài ý muốn. Diệp thần có chút kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, đặc biệt là Tiêu Tương, đó là nguyên nhân gì khiến ngươi vừa dũng cảm lại đến nơi thương tâm này? Ai? Hai người dồn dập thở dài, nhẹ nhàng xoay người rời đi, Diệp thần y lờ mờ thấy được hai người đang nắm tay nhau đi ra ngoài. Hai người vừa đi, ba đạo thân ảnh liền dắt tay nhau đi vào lầu cát. Nhìn thấy ba người, ánh mắt Diệp thần hơi híp lại, lông mày không khỏi nhíu một cái, bởi vì có ba người đi tới, hắn không chào đón lắm, bọn họ nhìn kỹ lại, không phải chính là Cát Hồng hay Triệu Chí Kính và Thanh Dương chân nhân sao? Nhìn thấy có ba người, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi cũng không khỏi nhíu mày lại. Đặc biệt là Sở Linh Nhi, nàng muốn ngăn bọn họ lại nhưng lại bị Sở Linh Nhi truyền âm ngăn cản. Ai da? Thật sự là trời đố kỵ anh tài, ba người tiến lên, thở dài một hơi rồi thở dài ra vẻ mặt giả nhân giả nghĩa. Diệp thần thậm chí có thể thấy rõ ràng nụ cười đùa giỡn và hàm súc thú vị toát ra từ khóe miệng ba người bọn họ. Con mẹ nó chứ. Diệp thần không khỏi mắng to một câu, ba tên tiện nhân, mẹ nó, các ngươi thành tâm chạy tới phá rối sư phụ cùng Linh Nhi của ta đúng không? Được rồi, lão tử nhớ kỹ. Hai vị sư muội nén bi thương. Bên ngoài, ba người lại thở dài nhìn Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi. Đi thông thả không tiễn. Sở Hào Nhi nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không có chút biến hóa nào. Không dám không dám. Ba người cũng không tức giận, vốn chỉ đến khiến người ta ngột ngạt, bị hạ lệnh đuổi khách, cũng đã dự đoán từ trước, có điều ba người trước khi ra khỏi Ngọc Nữ Cát, đều tặc lưỡi, cái gì gọi là báo ứng? Cái này gọi là báo ứng a, những lời này, lão tử nhớ kỹ cho các ngươi. Trong mắt Diệp thần lóe lên tia sáng lạnh, chủ yếu là Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi nhìn giống như cô nhi quả mẫu, ba người này rõ ràng chính là tới bắt nạt người khác, đây mới là điều khiến cho Diệp thần không thể tha thứ. Rất nhanh, bên ngoài Ngọc Nữ Cát liền có một người đi vào. Người này ngược lại khiến cho người ta rất là kinh ngạc, nàng không phải ai khác, chính là đệ tử của Nhân Dương Phong ngoại môn, Tô Tâm Nguyệt. Tô Tâm Nguyệt chậm rãi bước lên trước, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Thần không phải là loại kính nể khi nhìn người chết, mà là mang theo một chút đùa bỡn ngược đãi. Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy một câu như vậy từ trong mắt Tô Tâm Nguyệt, sát niệm quá nặng, người cuối cùng khó mà thành quả chính. Tô Tâm Nguyệt đúng không? Lão tử đi ra ngoài, nhất định phải dạy cho ngươi cái gì là sát niệm, cái gì là chính quả, cái gì là chính đạo, cái gì là ma đạo. Diệp thần cười lạnh một tiếng. Hai vị sư thúc, nén bi thương. Tô Tâm Nguyệt đến nhanh mà đi cũng nhanh, trước khi đi còn quên làm một lễ với tiêu chí của Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi. Hiện tại, nếu như xem nhân tâm, hiện tại nhìn không rõ lắm. Diệp thần trong hư giới lại vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long Diêu Miểu, thiện và ác của nhân tính. Ta là thật sự đang nhìn đó. Diệp thần cười lạnh một tiếng, có một số người, không tới bái tế ta còn phải cảm ơn bọn họ, nhưng có vài người tới bái tế lại là xem kịch. Tốt lắm. Nếu thích xem kịch như thế, đợi linh hồn ta trở về vị trí cũ, ta sẽ mời các ngươi xem một hồi. Nói xong, Diệp thần khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong lòng thầm niệm pháp môn luyện thể mang hoang. Xoẹt. Xoẹt. Lôi điện màu đen nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn, tuy rằng đó là đau nhức dữ dội, nhưng Diệp thần đã quen, so với đau đớn còn yếu hơn, những thứ này không đáng nhắc tới. Tiếp đó, Ngọc Nữ Các liên tiếp có bóng người đi vào. Diệp thần nhìn thấy Hùng Nhị, mấy người Tạ Vân và Hoắc Đằng, ngay cả Liễu Dật cũng tới. So với Tô Tâm Nguyệt, bọn họ thật sự là chân thành, tuy rằng ngoài miệng mắng to, nhưng mỗi lần Diệp thần xem, đều có thể nhìn thấy ánh mắt áp chế muốn đè xuống của mấy người kia, nhưng lại không áp chế được lệ quang. Có một đám huynh đệ các ngươi, đáng giá. Nhìn thấy một đôi mắt rưng rưng nước mắt kia, Diệp Thần không khỏi cười cười, trong lòng ấm áp không ngừng. Bọn họ không lâu sau đã rời đi, trước khi đi vẫn không quên thi lễ với Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi. Sau khi bọn họ đi, Hổ Hoa và Trương Phong đã qua năm, Trương Phong niên còn đỡ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần nằm trên giường băng ngọc, khuôn mặt giống như trong nháy mắt già yếu đi rất nhiều, Hổ Hoa liền chất phát lộ ra nhiều chân tình, nằm nhoài dưới giường băng ngọc khóc rất đau, thật lâu cũng không muốn đứng dậy. Trương Phong niên và Hổ Hoa cũng không rời đi, mà ở lại nơi này. Có điều, người tiếp theo tới đây lại khiến cho hai mắt Diệp Thần bắn ra hàng mang lạnh lẽo, bởi vì người này là Doãn Chí Bình. Con mẹ nó chứ. Diệp Thần bỗng đứng bật dậy, sát khí lạnh như băng khiến mây mù mờ mịt trong tiên hư giới lập tức đông cứng lại. Chính là Doãn Chí Bình, không chỉ giết Tịch Nhan mà còn bố trí sẵn tử cục, sát cơ của hắn đối với Doãn Chí Bình đã đến mức không thể ngăn chặn. Nơi này không chào đón ngươi, đi ra ngoài. Ngoài giới, Sở Linh Nhi đã lên tiếng. Lời nói rất thản nhiên nhưng lại khiến người khác run rẩy. Sư thúc, ta tới bái tế Diệp Thần, tốt xấu gì ta cũng là sư huynh của hắn mà. Doãn Chí Bình ra vẻ sợ hãi, nhưng cái mặt tật xấu xí đó tại trong mắt Diệp Thần quả thực không chỗ che giấu. Ngươi cũng xứng làm sư huynh của hắn. Ngươi. Linh Nhi. Sở Hàm Nhi nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang lời Sở Linh Nhi, nói xong vẫn không quên liếc nhìn hai thái thượng trưởng lão đứng sau Doãn Chí Bình, không cần phải nói chính là Doãn Chí Bình mang đến thế áp người. Ai, Diệp sư đệ a, thấy Sở Linh Nhi không ngăn cản nữa, Doãn Chí Bình vờ như bi thống đi tới trước giường băng ngọc. Nhưng Diệp Thần ở trong tiên hư giới lại thấy rất rõ ràng. Khóe miệng Doãn Chí Bình trao một nụ cười ham chơi dữ tợn, thần sắc trong mắt giống như đang nói, ta giết đồ nhi của ngươi, cho dù ta tính toán ngươi, nhưng ngươi lại đánh ta. Hay, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài mà. Kỹ năng diễn xuất của Doãn Chí Bình thật sự không tệ, nói xong không ngờ lại rơi nước mắt, vừa giả vờ buồn nôn lau nước mắt, vừa chắp tay thi lễ với Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi, hai vị sư thúc, nén bi thương. Ngươi có thể đi. Sở Huyên Nhi thần sắc lạnh lùng, trên mặt nhìn không ra bất luận tình cảm dao động gì. Vậy sư điệt xin cáo lui. Doãn Chí Bình diễn rất cung kính. Chỉ là, khi hắn xoay người lại, Diệp Thần rõ ràng đã nhìn thấy được hai con mắt đỏ ngầu đầy vẻ dâm ô, đó chính là Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi. Nhất thời, trong đầu Diệp Thần nổ vang một trận, Long Du Nghị Lân không thể đụng, Doãn Chí Bình đã liên tiếp đụng tới, trước là Hổ Hoa, Trương Phong Niên, sau đó là Đồ Nhi Tịch Nhan, bây giờ lại đối xử với Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi như thế khiến sát cơ của hắn tràn ra, mây mù mờ mịt của tiên hư giới trong nháy mắt bị đông lạnh thành cặn băng. Tỷ vừa rồi nên cho hắn một chưởng. Doãn Chí Bình đi rồi, Sở Linh Nhi lạnh lùng lên tiếng. Hắn là muốn chết, nhưng không phải hiện tại. Sở Huyên Nhi thản nhiên nói, bình tĩnh đến đáng sợ, có lẽ nàng với Diệp Thần là một loại người, càng bình tĩnh lại càng đáng sợ, tự như bầu không khí yên tĩnh trước cơn bão tố sắp đến. Sư phụ, người tuyệt đối đừng giết hắn, mạng của hắn là của con. Trong tiên hư giới, Diệp Thần hít sâu một hơi, sát khí cũng dồn dập thu vào trong cơ thể, mặc dù muốn giết Doãn Chí Bình, trước tiên cũng phải sống lại đã. Bên ngoài, đám người Dương Đỉnh Thiên, Dương Huyền, Từ Phúc và Phong Vô Ngân đều đã tới, loáng thoáng có thể thấy được, mấy người bọn họ mọc ra một lọn tóc bạc. Thân là tu sĩ, bọn họ đang tuổi tráng niên, bắt đầu lộ vẻ già nua. Đặc biệt là Dương Đỉnh Thiên, sắc mặt tái nhợt lợi hại, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Ông ta tự trách mình nhất, thân là trưởng giáo một tông, nhưng bị người ta quản chế khắp nơi, ngay cả một người cũng không giữ nổi, thật sự thất bại. Hắn đối với Diệp Thần chính là ấy nấy cùng tự trách thật sâu. Trưởng môn sư huynh. Sở Ngọc Nhi vẫn luôn bảo trì trầm mặc bên giường băng ngọc mở miệng nói, có thể điều tra rõ việc này, rốt cuộc có quan hệ gì với Doãn Chí Bình hay không? Khẳng định có quan hệ với hắn. Còn chưa chờ Dương Đỉnh Thiên nói chuyện, Đạo Huyền Chân Nhân đã trầm giọng một câu, nhưng rất nhanh lại bất đắc dĩ lắc đầu, quái chỉ trách chúng ta không có chứng cứ. Hắn có chứng cứ riêng không ở hiện trường, có rất nhiều đệ tử và trưởng lão có thể làm chứng. Hiểu rồi. Sở Hàm Nhi khẽ nói một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, vẻ mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ, Diệp Thần y còn có thể nhìn thấy một sát cơ lạnh lẽo xẹt qua trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Tránh ra. Sở Huyên Nhi vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một tràng quát lớn, âm thanh này mang theo tức giận. Âm. Oanh. Âm âm. Tiếp theo, chính là liên tiếp mấy đạo tiếng oanh minh, mấy trưởng lão ở bên ngoài nhao nhao thổ huyết ngã lui vào. Âm. Một loạt tiếng nổ vang lên, một người một chân bước vào ngọc nữ cát. Có lẽ thân thể và uy nghiêm đều nặng nề, bước chân rơi xuống đất còn phát ra tiếng nổ ầm ầm khiến toàn bộ ngọc nữ các trung chuyển ong ong. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là Hạo Thiên Huyền chấn động sao? Trong ngọc nữ các, bởi vì Hạo Thiên Huyền xuất hiện khiến cho mọi người trở nên tĩnh lặng đáng sợ. Nơi này, không có ai nói chuyện, Hạo Thiên Huyền cũng không nói gì, chậm rãi đi tới, một đôi mắt phủ đầy tơ máu một mực đặt ở trên giường băng ngọc. Thân hình hắn cứng cỏi, nhưng đi lại vững vàng, trong quá trình không ngừng tới gần giường băng, trở nên có chút tái nhợt vô lực, thân hình cao ngất, mỗi một bước đi cũng đều còng xuống một phần. Mái tóc dài đen kịt như thác nước của hắn, vậy mà dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành đốm đen loang lổ. Trong tiên hư giới, Diệp Thần trầm mặt, tuy rằng cực không muốn nhìn thấy người nam nhân này, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên. Cách xa hư vô mịt mờ, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể run rẩy của Hạo Thiên Huyền, đôi mắt tràn ngập ánh sáng cơ trí, trở nên rất đục ngầu, có lệ quang mông lung, đàn tráng niên, lại có chút lão thái tuổi xế chiều. Nhìn nhân tâm, xem thiện ác, xem chân tình. Những ngày này, Diệp Thần đã gặp quá nhiều, nhưng khi Hạo Thiên Huyền chấn động, khiến cho tâm cảnh của hắn nổi lên gợn sóng càng lớn, mặc dù hắn cực không nguyện ý, nhưng huyết mạch chảy xuôi trong cơ thể hắn vẫn là của Hạo Thiên thế gia. Hôm nay, nhìn thấy thân sinh phụ xuất hiện ở đây, làm cho lòng hắn lạnh lùng, trở nên có chút phức tạp. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhìn đứa nhỏ của ngươi nằm trên giường lạnh lão, lòng rất đau. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, trong giọng nói mang theo một chút bi thương xen lẫn phức tạp. Tiểu tử, ngươi cần gì phải vậy? Trong tiên hư giới vang lên giọng nói mờ ảo của Đồng Thái Hư, người không phải thánh hiền sao? Ai mà không phạm sai lầm chứ? Hơn nữa, coi như là thánh hiền, cũng sẽ phạm sai lầm phải không? Ừm, đây cũng là chân lý. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Xin lỗi đạo hữu, người không thể mang hắn đi. Bên ngoài vang lên giọng nói của Sở Hàm Nhi, thu hút ánh mắt của Diệp Thần. Lúc hắn xem qua, Hạo Thiên Huyền chấn muốn mang thi thể của hắn ra khỏi giường băng ngọc, lại bị Sở Thiến ngăn lại. Ta là phụ thân hắn, huyết mạch Hạo Thiên thế gia chảy trong cơ thể hắn, ta muốn dẫn hắn về nhà, để hắn rụng lá về cội. Giọng nói của Hạo Thiên Huyền chấn khang khang. Nơi này cũng là gốc rễ của hắn. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, trong giọng nói còn mang theo một chút cầu xin, mặc dù Diệp Thần là phụ thân của Hạo Thiên Huyền chấn Diệp Thần, nhưng hiện tại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì Diệp Thần đã chết rồi, nàng không muốn một tia suy nghĩ cuối cùng cũng không có. Căng. Hạo Thiên Huyền cười phá lên bi thương, hai con ngươi phủ đầy tơ máu nhìn những người ở đây, Hằng Nhạc, con ta đã thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả thi thể của hắn, các ngươi cũng phải bị thương cảnh hoang tàn khắp nơi sao? Đối với lời nói của Hạo Thiên Huyền chấn, Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền, Từ Phúc đều ấy nấy cúi đầu. Đúng vậy. Diệp Thần gặp quá nhiều cực khổ ở Hằng Nhạc, mặc dù cái chết của hắn là vì một số nhân tố nào đó, nhưng bọn họ cũng là người khó thoát tội, Hạo Thiên Huyền chấn thân là phụ thân làm sao có thể không oán hận trong lòng. Cho dù như thế nào, người cũng không thể mang hắn đi. Sở Linh Nhi mở miệng, bất kể là chơi xấu cũng được, vận dụng vũ lực cũng được, mục tiêu của nàng đều cực kỳ rõ ràng, đó chính là sẽ không để Hạo Thiên Huyền chấn mang Diệp Thần đi, cho dù Hạo Thiên Huyền chấn là cha của Diệp Thần cũng không được. Nàng và Sở Huyền Nhi giống nhau, Diệp Thần đều đã chết, cái gì Hạo Thiên thế gia, cái gì mà phụ thân, các nàng đều sẽ không nhận, các nàng chỉ nhận Diệp Thần, cho dù hắn chết rồi, cũng phải trông chừng hắn thật cẩn thận. Cho ta một cái lý do để không mang hắn đi. Hạo Thiên Huyền bình tĩnh lạ thường, giọng nói khàn khàn, tuy trong giọng nói của hắn có tức giận nhưng đều bị sự áy náy và tự trách che giấu, hắn có thể oán hận đám Dương Đỉnh Thiên đã bảo vệ Diệp Thần không chu toàn, nhưng hắn càng hiểu rõ, người mà hắn đáng hận nhất chính là hắn. Cho nên, hắn mới bình tĩnh như thế, hai tử đều chết, ngay cả có lửa giận, giờ phút này cũng đánh không lại đau đớn. Chúng ta là thê tử của hắn. Sở Huyên Nhi bình tĩnh nhìn Diệp Thần, Hạo Thiên đạo hữu, không biết lý do này có đầy đủ không? Lần này, không chỉ có Hạo Thiên Huyền chấn động, mà ngay cả đám người Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền cũng nhao nhao nhìn về phía Sở Huyền và Sở Linh Nhi. Nàng nói không dọa người chết không thôi, phàm là người trong Ngọc Nữ Các, kể cả Trương Phong Niên và Hổ Hoa cũng không thể phản ứng kịp. Ai? Dương Đỉnh Thiên và Đạo Huyền thở dài trong lòng, có lẽ đến tận bây giờ bọn họ mới thật sự hiểu được tâm ý của Sở Huyền và Sở Linh Nhi. Hóa ra các nàng và Diệp Thần đã sớm vượt qua tầng quan hệ giữa các thầy trò bên này. Hạo Thiên Huyền chấn động nhìn Sở Linh Nhi và Sở Huyền Nhi, ngập ngừng 2-3 giây. Hắn là phụ thân của Diệp Thần, như vậy hai nữ tử cùng thế hệ trước mặt hắn chính là hai cô con dâu của hắn, tuy rằng hắn không thể hiểu được quan hệ giữa Diệp Thần và các nàng, nhưng hắn cũng sẽ không nghi ngờ. Ta nói, cha ngươi sẽ không muốn hỏi ngươi sư phụ các nàng có mang thai hài tử của ngươi hay không. Trong tiên hư giới, Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng. Ngươi cút ngay cho ta. Diệp Thần đen mặt mắng một câu, con mẹ nó, lúc nào con mẹ nó chứ, nếu là con có hỏi không? Vô nghĩa. Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi đừng nóng vội nha. Mặc kệ ngươi. Diệp Thần tức giận mắng một câu, sau đó lại nhìn ra bên ngoài. Có điều, lời nói của Thái Hư Cổ Long thật sự rất có lý. Trong mắt Hạo Thiên Huyền, tuy Diệp Thần đã chết nhưng Diệp Thần lại có tới hai nàng dâu, nói không chừng trong bụng hai nàng dâu này của ông ta có mang theo hài tử của Diệp Thần cũng không biết chừng, nếu là như vậy thì hài tử của con ông ta không phải cũng là hài tử của Hạo Thiên thế gia ông ta hay sao? Đương nhiên, Hạo Thiên Huyền chấn sẽ không hỏi. Dĩ nhiên, cho dù Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi không có con của Diệp Thần thì hắn cũng sẽ nhận hai con dâu này. trong Ngọc Nữ Các, bởi vì một câu nói của Sở Thiến Nhi mà rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Lời của nàng ta quả thực không khiến Hạo Thiên Huyền nói cái gì, hắn chỉ nhẹ nhàng cúi người, vuốt ve khuôn mặt Diệp Thần, lệ quang trong hốc mắt dịu dàng, cuối cùng vẫn nhỏ xuống. Có lẽ, không có lúc nào khiến hắn đau lòng hơn bây giờ. Vẫn trầm mặc như cũ, Hạo Thiên Huyền lặng lẽ xoay người, bước đi vẫn tái nhợt vô lực như trước. Gia chủ. Trưởng lão của Hạo Thiên Thế lũ lượt tiến lên đón. Bỏ đi. Hạo Thiên Huyền chấn nhẹ nhàng khoát tay áo, đưa lưng về phía mấy người Sở Huyền Nhi, khàn khàn nói, hy vọng có một ngày các ngươi có thể mang theo hài tử của ta đi Hạo Thiên Thế gia nhìn xem. Có. Các nàng Sở Huyền Nhi đều hít sâu một hơi, các nàng hẳn là nên cảm thấy may mắn. May mắn Hạo Thiên Huyền chấn so với trong tưởng tượng còn có thêm lòng dạ, ít nhất hắn không có cưỡng ép mang Diệp Thần đi. Hạo Thiên Huyền bị đá văng đi, tuy Diệp Thần không muốn, nhưng vẫn đưa mắt nhìn hắn rời đi. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy bóng lưng hơi còng xuống đó, hắn vẫn có một loại đau lòng không hiểu được. Hạo Thiên Huyền chấn động đi rồi, đám người Dương Đỉnh Thiên cũng nhìn qua Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi, nhưng đều không nói gì, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tiểu tử, hai nàng dâu này thật lòng không tệ. Trong tiên hư giới vang lên tiếng thở dài của Thái Hư Cổ Long. Đã sớm nói rồi, ánh mắt của ta sẽ không kém. Vậy có một chuyện, ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút hay không? Cái này nếu là một căn động phòng, ngươi trước tiên lên cái kia. Con mẹ nó, cút. Xoẹt. Xoẹt. Tuy Ngọc Nữ Các rơi vào yên tĩnh, hơn nữa cơ bản không có ai tới, nhưng trong tiên hư giới lại không ngừng có âm thanh sấm sét đâm xuống. Toàn thân Diệp Thần bị sấm sét bao phủ, hiện tại hắn không còn khoanh chân ngồi dưới đất mà đang không ngừng bước đi giữa tiên hư giới, lĩnh ngộ ra thân pháp hư ảnh thiên huyễn. Thái Hư Cổ Long nhìn thấy cảnh tượng này thì thổn thức tặc lưỡi, thằng nhóc này đúng là súc sinh. Dưới trạng thái luyện hồn mang hoang vẫn còn vui vẻ như vậy, nổ tung trời đâu. Long gia, còn có mấy ngày, người không định dạy ta thêm chút gì sao? Diệp Thần vừa di chuyển bước chân huyền diệu, vừa liếc mắt nhìn hư không mờ mịt, Thái Hư Cổ Long của Hằng Nhạc Tông chúng ta đã dạy cho ký chủ nhiều bí pháp như vậy, nào giống ngươi? Cái này có thể giống nhau mà. Thái Hư Cổ Long liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long hồn kia chính là ở trong cơ thể ký chủ nếu chết thì hắn cũng không sống được. Vậy thì sao không dạy hắn tuyệt chiêu phòng thân đi? Vậy nếu ngươi nói như vậy, ngươi càng phải giúp ta. Diệp Thần bước một bước dài 4-5 trượng, tiếp đó thi triển bộ pháp huyền diệu. A, ngươi muốn ta cứu ngươi ra ngoài hả? Ta nếu như chết, ai đi cứu ngươi a? Tình huống này không giống với ký chủ và long hồn Thái Hư Cổ kia nha. Giúp ta chính là giúp chính mình, đúng không? Nếu ngươi nói như vậy, thật đúng là. Thái Hư Cổ Long vuốt cằm, có điều bây giờ tiểu tử ngươi không biết gì cả, có bí thuật luyện thể, có bí thuật luyện hồn, trên người có tiên hỏa thiên lôi, cũng có năng lực phỏng chế theo tiên luân nhãn bá đạo, học trộm bí thuật cũng có thể chứa được một cái sọc đi. Còn cần ta dạy ngươi? Cái kia không đồng dạng a, Diệp Thần lập tức nói, những bí thuật kia làm sao có thể đánh đồng với long gia mà ngươi dạy được đây? Ngài lão là ai a, ngài đã từng là bộ tộc chí tôn trong thiên địa này, tên kia tùy tiện xách ra một cái đều là bí pháp vô thượng. Hơn nữa, ngài đã dạy ta mang hoang luyện hồn rồi, cũng coi như là nửa sư phụ của ta, nếu như ngày nào đó ta đi ra ngoài bị người đánh, không phải cũng sẽ mất mặt mũi sao? Công phu ngoài miệng Diệp Thần quả thực không phải nói chơi, nói là nói đến cùng, giữa những hàng chữ đã nâng Thái Hư Cổ Long lên trời. Tên này nói một câu long gia gọi Thái Hư Cổ Long thật là thoải mái. Bán nửa sư phụ, cũng đúng. Thái Hư Cổ Long không khỏi vuốt vuốt trâu rồng của mình, còn mắt to đảo nhanh như chớp. Thái Hư Cổ Long sao không nhìn ra tâm tư của Diệp Thần chứ, bụng dạ của tiểu hoa kia liệu có thể thoát được pháp nhãn của hắn sao? Nhưng vẫn sẽ dạy bí pháp Diệp Thần, bởi vì hắn còn chỉ vào Diệp Thần để cứu hắn ra sao? Nếu một ngày nào đó Diệp Thần bị người ta giết chết, trời mới biết một ngày nào đó hắn có thể phá vỡ phong ấn chạy đi mất. Vậy ngươi muốn học cái gì? Thái Hư Cổ Long có chút thú vị nhìn chính phân thân của Diệp Thần. Vậy đương nhiên phải học tuyệt sát đại chiêu, tốt nhất là ngưu bức chút, kéo gió chút. Thấy Thái Hư Cổ Long há mồm, Diệp Thần cuối cùng cũng tìm được cơ hội, gào thét không ngừng, nói tóm lại, chính là treo trời nổ đất, phóng xuất ra có thể chết một đống. Bên này, Thái Hư Cổ Long mí mắt giật giật một cái, chính phân thân giống như đang ngây ngốc nhìn Diệp Thần, tự như có thể thông qua chính phân thân này nhìn thấy Diệp Thần đang nhảy lên nhảy xuống từ trên xuống dưới trong tiên hư giới. Không cần phải nói, ta muốn dạy ngươi cái gì chứ? Nhậm Diệp Thần gào khóc không ngừng, Thái Hư Cổ Long chỉ nói một câu. Là bí thuật gì? Lúc này Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, đôi mắt kia so với bóng đèn còn sáng hơn. Thái Hư Thần Hành Thuật. Thái Hư Thần Hành Thuật. Trong mắt Diệp Thần đảo liên tục, hỏi, đây là bí thuật gì vậy? Chạy trốn. Bí thuật. Thái Hư Cổ Long vuốt vuốt trâu rồng, cười một tiếng ung dung, nhưng âm thanh nhỏ này rơi vào trong tai Diệp Thần. Nghe thế nào đều là hèn mọn bị ổi. Muốn nói công phu chạy trốn này, cũng là một môn học vấn bác đại tinh thâm, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy. Tiểu tử ngươi trời sinh đã không phải là người an phận, bí thuật truyền chạy trốn này ngươi tốt nhất bất quá. Thái hư cổ long cười càng bị ổi hơn, thế nào, học hay không học? Học, đương nhiên là học, long gia dạy, sao có thể không học? Diệp thần cười kha kha. Chuẩn bị tiếp nhận đi. Thái hư cổ long thông thả nói một tiếng, vừa nói, vừa truyền tống bí thuật, mà đồng thời truyền tống, cũng còn không quên trình bày ảo diệu của thái hư thần hành thuật cho Diệp thần, thuật này có thể nói là một thân pháp bí thuật. Chính là do tiền bối của long tộc thái cổ ta sáng chế, vượt lên trên thái hư vô cực, ý có thể nhập cảnh, cảnh có thể siêu phàm, có thể có năng lực đại na di chi lực, nơi này huyền diệu, ngươi tự hành lĩnh ngộ. Thái hư cổ long thông thả nói, mà Diệp thần bên này đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, pháp môn vô thượng của thái hư thần hành thuật đã tràn vào trong đầu hắn, trong lúc đó còn có rất nhiều đạo cảnh. Không thể không nói, sự ảo diệu của thái hư thần hành thuật này, hoàn toàn chính xác không phải mang hoang luyện hồn có thể so sánh, chỉ là biến hóa trong đó, đã khiến Diệp thần đầu váng mắt hoa. Muốn tu luyện đến đại thành, còn cần trải qua rất nhiều năm tháng rèn luyện. Trong tiên hư giới lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Không biết khi nào, Diệp thần mở hai mắt ra, nhưng sau khi bước được vài bước, hắn lại quay về chỗ cũ, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Cứ như vậy, 9 ngày lặng yên trôi qua. Diệp thần hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ thái hư thần hành thuật, khi thì ngồi xếp bằng tìm hiểu, khi thì lĩnh ngộ ảo diệu trong hành tẩu. Sau một phen lĩnh ngộ, hắn càng ngày càng cảm thấy thuật này đơn giản. Mặc dù cùng là thân pháp bí thuật, nhưng so sánh với tốc ảnh ngàn ảo của hắn thì thái hư thần hành thuật càng bác đại tinh thâm. Nó đã trở thành một loại đạo đảo loạn hư thực. Ngày thứ 10, Diệp thần đã thức dậy, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Nhấc chân, hắn bước ra bước đầu tiên, tuy rằng chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa một loại đạo vẫn không thể nói rõ, tiếp theo là bước thứ 2, bước thứ 3, bước thứ 4. Theo hắn không ngừng cất bước, tốc độ của hắn cũng không ngừng tăng lên, thân pháp cũng theo đó trở nên ảo diệu, hắn khi thì như gió. Đến vô ảnh đi vô tung, tàn ảnh phía sau liên tục, rất là huyền diệu. Không biết khi nào, hắn mới hơi dừng lại, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi con ngươi đen nhánh, trở nên càng thêm nội liễm. Thực sự là huyền diệu. Một ngụm trọc khí được phun ra thật dài, Diệp thần đầy mặt thán phục, lĩnh ngộ 9 ngày qua, hắn cảm thấy không phải là đang học một loại bí pháp, mà là đang lĩnh hội một loại đạo khác. Cũng chính loại đạo này, làm cho nhận thức của hắn đối với thiên địa đều tăng lên đến một loại trình độ mới. Còn có 3 ngày, ta có thể linh hồn trở về vị trí cũ. Thu hồi suy nghĩ, Diệp thần không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên. Mấy ngày nay hắn chỉ lo lĩnh ngộ thái hư thần hành thuật, cũng không nhìn cảnh tượng bên ngoài. Đập vào mắt Sở Tụ Nhi, hắn vẫn là Sở Tụ Nhi và Sở Linh Nhi. Lúc này hắn đang nhẹ nhàng vén lọn tóc trắng, dùng một chiếc khăn lụa trắng sạch sẽ lau khuôn mặt hắn, cho dù là một chút bẩn thỉu cũng không thể lưu lại. Nếu bây giờ ta linh hồn trở về vị trí cũ, liệu có bị ngươi dọa không? Nhìn hai người, Diệp thần không khỏi nhỏ giọng thì thầm một tiếng. Có điều, Diệp thần đã nếm qua thiệt thòi một lần, sẽ không phải lần thứ hai. Hắn đã nghĩ kỹ, coi như là linh hồn trở về vị trí cũ, cũng muốn tìm một thời điểm đêm dài yên tĩnh, khi đó ít người tốt nhất là không có những người khác ở đây, nếu để cho mọi người biết hắn thức tỉnh, thì những người ra vẻ đạo mạo kia sẽ lại ùn ùn dắt tới. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Lại là một đêm tĩnh mịch yên tĩnh. Ngọc nữ các hoàn toàn yên tĩnh, Sở Hàm Nhi cùng Sở Linh Nhi lần lượt đi ra ngoài, tất cả mọi thứ vào giờ phút này đều trở nên yên tĩnh. Ngày mai linh hồn của ngươi sẽ trở về rồi. Diệp thần vừa dùng mang hoang luyện hồn rèn luyện linh hồn, vừa hai tay chống cằm, chờ đợi thời gian trôi qua nhàm chán, để 3 ngày sau linh hồn trở về vị trí cũ. Có điều, sau khi nhóm Sở Linh Nhi và Sở Huyền Nhi đi, bên ngoài đã có tiếng vang, Diệp thần không khỏi ghé mắt nhìn sang. Đó là một người mặc áo đen che mặt, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn đang ở trạng thái ẩn thân. Dù Diệp thần vận dụng tiên luân nhãn cũng không thể hoàn toàn bắt kịp bóng dáng của hắn. Cá Thanh. Rất nhanh, Diệp thần đã nhìn thấu thân phận của người áo đen kia, không phải là sư phụ của Tề Dương sao? Ngày ấy Tề Dương bị lão đánh cho tàn phế ở chiến đài, Cá Thanh còn lửa giận ngập trời chạy tới Ngọc Nữ Phong đòi công đạo, lại bị Sở Hào Nhi cường thế mời ra ngoài. Nửa đêm canh ba, lén lút, thằng nhãi này tới đây làm gì? Trong mắt Diệp thần không khỏi hơi híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Cá Thanh. Bên ngoài, sau khi Cá Thanh đi vào, đầu tiên là nhìn xung quanh, sau đó mới lắc mình đi tới trước giường băng ngọc, quan sát thân thể Diệp thần từ trên xuống dưới, không khỏi nở một nụ cười quỷ dị. Lúc này Cát Thanh phất tay lấy ra một cái bao tải to, xách thân thể Diệp thần tiến vào rồi rời đi. Chà! Tức khắc, Diệp thần của tiên hư giới lập tức mắng to một tiếng, xem như đã rõ ràng dụng ý của Cát Thanh nửa đêm canh ba chạy tới Ngọc Nữ Phong, đây không phải tới chơi ăn trộm, mà là tới trộm đồ, chính là trộm nhục thân của hắn. Hiển nhiên, Diệp thần không dự liệu được sẽ có một màn như thế này. Hắn biết rõ nhục thể của lão có bí mật gì, Cát Thanh đến trộm nhục thân của lão, vì không phải là mắt trái tiên luân của lão sao? Trong nháy mắt, Diệp Thần nghĩ đến rất nhiều chuyện, thân phận của các thanh này nhất định không đơn giản như mặt ngoài, rất có thể là do các thế lực khác xếp vào gian tế của Hằng Nhạc Tông, để đạt được tiên luân nhãn nên mới tới trộm nhục thân của hắn. Đậu xanh rau má. Diệp Thần lại mắng to thêm lần nữa, nhảy lên nhảy xuống như kiến bò trên chảo nóng. Hắn có thể tưởng tượng ra kết cục thân thể bị mang đi, tiên luân nhãn tất nhiên sẽ bị móc đi, mà vô dụng nhục thân cũng nhất định sẽ bị hủy thi diệt tích. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngày mai hắn có thể linh hồn trở về vị trí cũ, chính là tại lúc mấu chốt này, nhục thể của hắn bị đánh cắp rồi, nếu thân thể bị diệt, linh hồn kia giải phong ấn, nhất định sẽ trở thành cô hồn giả quỷ, khi đó hắn, thời khắc đều có khả năng bị người bắt đi luyện đan. Hiện tại, hắn chỉ có thể kỳ vọng đám người Sở Thiến Nhi nhận ra dị trạng trên Ngọc Nữ Phong, nếu không thân thể bị mang đi thì chuyện vô nghĩa gì cũng có thể xảy ra. Oanh! Quả nhiên, các thanh vừa ra khỏi Ngọc Nữ Phong thì hư vô cao thiên đã truyền đến tiếng nổ vang, một lão giả mặc hắc y đang oanh kích kết giới của Hằng Nhạc Tông hộ tông. Âm Minh Tử Tướng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ liếc mắt đã nhìn ra lão giả áo đen kia là thứ gì, hắn là một người chết nhưng lại có khí tràng mạnh mẽ, chẳng lẽ đây không phải là một vị Âm Minh Tử Tướng sao? Lại là người của Chính Dương Tông. Đã biết là Âm Minh Tử Tướng công kích Hằng Nhạc kết giới, Diệp Thần kia đương nhiên có thể nghĩ đến Chính Dương Tông, mà các thanh đánh cắp nhục thân của hắn, không cần phải nói chính là gian tế Chính Dương Tông xếp vào Hằng Nhạc. Thật là tính toán giỏi. Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, dùng Âm Minh Tử để hấp dẫn sự chú ý, để các thanh nhân lúc hỗn loạn mang theo nhục thể của ta chạy trốn chắc. Người phương nào lớn mật như thế? Chỉ nghe bên ngoài quát lớn một tiếng, Thông Huyền chân nhân đã đi ra đại điện. Sau đó Dương Đỉnh Thiên và Phong Vô Ngân và các trưởng lão Hằng Nhạc Tông cũng khống chế cầu vòng giết thẳng lên không trung. Âm Minh Tử Tướng. Thông Huyền chân nhân vọt tới trước nhất, liếc mắt liền nhìn ra lão giả hắc y kia chính là một Âm Minh Tử Tướng. Bắt giữ hắn cho ta. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng. Lúc này, lại có một thái thượng trưởng lão xông ra ngoài, khí thế ngất trời, tu vi nghiễm nhiên đã đạt đến chuẩn thiên cảnh, tu sĩ chuẩn thiên cảnh đối đầu với Âm Minh Tử Tướng của chuẩn thiên cảnh, phần thắng ít nhất 8 thành trở lên. Rất nhanh, lại có một vị Âm Minh sắp giết tới. Thấy vậy, bọn Dương Đỉnh Thiên dồn dập giết ra ngoài, lần này khác với lần trước. Lần này là ở Hằng Nhạc Tông, nơi này là địa bàn của bọn họ, cường giả đông đảo, đương nhiên không sợ đệ nhị Âm Minh Tử Tướng kia. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến mở ra, bầu trời đêm đen kịt trở nên vô cùng rực rỡ. Cái này, đây là làm sao vậy? Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng kinh động đến các đệ tử của Hằng Nhạc Tông. Nhìn không ra sao? Có người tập kích Hằng Nhạc Tông chúng ta. Ai mà to gan như vậy, dám trắng trợn giết tới. Trong sóng biển thảo luận, ánh mắt mọi người đều đặt ở hư không, còn có người chú ý các thanh, lúc này hắn đã khiêng cơ thể Diệp Thần lén đi ra khỏi Hằng Nhạc Tông, sau đó như một vệt cầu vòng xẹt qua chân trời. Đây cũng không phải là chơi đùa tốt. Diệp Thần xoa chặt mi tâm trong tiên hư giới, linh hồn bia phong ấn không cách nào quý vị, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các thanh đánh cắp thân thể của hắn. Ngươi là đứa nhỏ xui xẻo. Thái Hư Cổ Long nhếch miệng, dường như hắn đang ở Chính Dương Tông cũng biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Nghe được Thái Hư Cổ Long nói chuyện, Diệp Thần vội vàng đứng dậy, hy vọng hỏi, ngươi lợi hại như vậy, có thể giúp ta phá vỡ phong ấn tự phong ấn tiên luân này hay không? Ta cũng không muốn biến thành cô hồn giả quỷ. Tuy ta rất muốn giúp ngươi, nhưng chuyện này ta thật sự là bất lực. Thái Hư Cổ Long không gì không làm được, lúc này cũng bất đắc dĩ giang tay ra, ta vốn đang ở trạng thái phong ấn, hơn nữa ngươi còn ở trong ý thức giới của tiên luân, cho dù ta muốn nhúng tay, cũng không thể với tới được. Vậy ý này, ta hết thuốc chữa rồi. Lúc này đầu Diệp Thần cúi xuống. Chỉ là, lời nói của hắn vừa dứt thì bên ngoài lại truyền tới tiếng nổ vang kinh thiên. Diệp Thần nghe tiếng, cuống quýt ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy một ngọn núi cao nguyên Nga ở bên ngoài bị người ta ép một chưởng sụp đổ, mà các thanh ở trên không kia cũng bị chấn động đến mức văng ra ngoài. Để lại nhục thể của hắn, người có thể đi rồi. Trong bóng tối, lại có một người mặc áo đen đi ra, chống quải trượng màu đen, thân ảnh cũng rất quỷ dị, khi thì hư ảo, khi thì ngưng mắt nhìn, chỉ có thể khẳng định là hắn là một lão giả, bởi vì thanh âm rất là già nua. Xem ra thật có không ít người mơ ước nhục thân của ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chỉ trách tả nhãn tiên luân của hắn quá mức bá đạo, thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực. Chính Dương Tông sẽ nghĩ đến việc dám đánh cắp thân thể của hắn, những thế lực khác sẽ không nghĩ tới sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía ông lão toàn thân phủ kín áo choàng đen. Linh Chân Thượng Nhân. Tức thì, Diệp Thần hơi híp mắt lại, nhìn thấu người mặc hắc bào kia chính là ai rồi, không phải chính là người có nhân nghĩa đạo đức, tự xưng là Linh Chân Thượng Nhân danh môn chính tông sao? Ta chính là Chính Thẳng. Người chính là ma. Bỗng nhiên, trong thần hải của Diệp Thần Hải không tự chủ được vang lên câu nói này, đây chính là Linh Chân Thượng Nhân cao cao tại thượng, tự xưng là hóa thân chính nghĩa đang nói với hắn. Chính nghĩa? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Linh Chân, ngươi chính là loại tiểu nhân ra vẻ đạo mạo. Oanh! Âm! Âm âm! Lúc Diệp Thần cười lạnh, bên ngoài lại có hai ngọn núi sụp đổ, các thanh chật vật lần nữa bị một chưởng hất bay ra ngoài, bò dậy thần sắc hung ác nhìn Linh Chân thượng nhân, không biết là đạo hữu con đường nào, có thể bán chút mặt mũi không, ta chính là... Chỉ là hắn còn chưa nói xong, Linh Chân thượng nhân ở đối diện đã ra tay, căn bản không quan tâm đến hắn. Thấy thế, các thanh cuốn quyết tế ra bản mệnh linh khí, nghênh trời mà lên. Sao? Bản mệnh linh khí của hắn bị Linh Chân thượng nhân cường đại đánh bay ra ngoài, ngay cả hắn cũng bị phản phệ khủng bố, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Chuẩn thiên cảnh quả nhiên bá đạo, đường đường là tu sĩ không minh cảnh lục trọng thiên mà bị đánh tới mức không còn sức xoay người. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ Linh Chân thượng nhân này thật sự có chút đạo hạnh. Phốc! Phốc! Đại chiến bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục, các thanh thân hình chật vật vô cùng, liên tiếp bị thương, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Nhục thể của lão là của ta. Linh Chân thượng nhân thò tay ra, chụp vào bao tải trên lưng các thanh. Dưới ánh trăng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy ánh mắt âm u của hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo đao mang lăng lệ vô cùng đột ngột bổ nứt hư không, mục tiêu chính là Linh Chân thượng nhân thò tay ra. Hả? Thấy thế, Linh Chân thượng nhân cuống quyết thu tay lại, lật tay một chưởng đánh vào mảnh hư không kia. Oanh! Một kích đón đỡ, dù là Linh Chân thượng nhân cũng bị đẩy lui. Mà nhìn vào hư không mờ mịt kia, có một đại hán đeo mặt nạ chậm rãi đi ra, khiêng một thanh long đao to lớn, dáng người hùng vĩ, khí thế hùng hồn, khí tức cũng không phải cuồng bạo bình thường, làm cho người ta có thể tưởng tượng đó không phải là một người, mà là một mảnh thú hồng hoang. Lại là chuẩn thiên cảnh. Bên trong tiên hư giới, đôi mắt của Diệp Thần lại lần nữa nhíu lại. Bên ngoài, đại hán mặt nạ và Linh Chân thượng nhân đã đối mặt. Hai chuẩn thiên cảnh đối chiến, cảnh tượng không phải tầm thường, cho dù là ở trong tiên hư giới quan sát, Diệp Thần cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lại nhìn các thanh, nhìn đại hán đeo mặt nạ đại chiến với Linh Chân thượng nhân, không dám có chút động đậy, nếu là hơi có động tác dư thừa, đương trường sẽ trở thành mục tiêu công kích của hai chuẩn thiên cảnh. Nhưng bên dưới lại có mệnh lệnh, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải đạt được thân thể của Diệp Thần, hiện giờ hắn đã đâm lao phải theo lao rồi, có chịu trăm cây nghìn đắng mới trộm ra được thân thể thì sẽ không dễ dàng giao ra ngoài. Cứ như vậy, các hồng đứng tại nơi đó, tìm cơ hội đào tẩu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ là rất nhanh, trong không gian hư vô, có một đạo sát kiếm sắc bén ép thẳng tới hắn, khiến sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đó là một kiếm tuyệt sát, hơn nửa người xuất thủ, thực lực cũng vượt xa hắn. Ngươi là ai mà dám nhúng chàm cơ thể đó? Không ngờ, ngay khi các hồng chuẩn bị dùng toàn lực chống cự, trong bóng tối, lại có người đi ra, cũng là che hắc bào, một chưởng đập nát đạo kiếm quang kia, ngay cả người ra tay đánh lén cũng bị chấn đến thổ huyết. Ân trụ. Trong tiên hư giới, Diệp Thần chỉ liếc mắt đã nhìn thấu chuẩn thiên cảnh thứ ba này là của ai, chẳng phải chính là lão tổ Chính Dương Tông Ân Trụ sao? Ngay cả lão tổ cũng xuất mã, xem ra nhất định phải đoạt lấy nhục thể của ta rồi. Sắc mặt Diệp Thần trở nên vô cùng khó coi. Bên ngoài lại có chuẩn thiên cảnh, thấy đại hán mặt nạ và Linh Chân thượng nhân đang đại chiến đều dừng tay, nhào nhào híp mắt nhìn Ân Trụ, chuẩn thiên cảnh tam đại, tam túc đỉnh lập a, hai vị đạo hữu, có thể hay không bán cho ta một chút mặt mỏng? Nhìn đại hán đeo mặt nạ và Linh Chân thượng nhân, Trụ Ân du du kêu lên một tiếng. Mặt mũi của ngươi, không đáng tiền. Đại hán mặt nạ quát lạnh một tiếng, lập tức chuyển động, giống như quỷ mị, nhưng mục tiêu lại không phải Ân Trụ và Linh Chân thượng nhân, mà là các thanh cổng nhục thân Diệp Thần. Ai cướp được thì của người đó. Linh Chân thượng nhân cũng chuyển động, tốc độ không kém hơn đại hán mặt nạ chút nào. Thấy thế, sắc mặt Ân Trụ lập tức âm trầm tới cực điểm. Người đi trước đi. Lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua các thanh, sau đó một bước bước lên hư không, một mình chống đỡ hai chuẩn thiên cảnh. Oanh! Âm âm! Đại chiến tái khởi, cảnh tượng càng to lớn. Thấy trụ rễ ngăn chặn đại hán đeo mặt nạ và Linh Chân thượng nhân, các thanh cuống quyết đứng dậy, muốn nhân cơ hội này rời đi. Nhưng cường giả âm thầm đánh lén hắn lúc trước lại ra tay, một kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn. Không chờ các thanh kịp dừng thân hình, Diệp Thần đang cổng Diệp Thần liền bị một bàn tay lớn trong bóng tối đột ngột bắt đi. Hỗn đảng! Đang đại chiến, trụ cuốn quyết bước ra, mà đại hán đeo mặt nạ và Linh Chân thượng nhân cũng nhao nhao dết tới, muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, đạo hạnh của ngươi còn kém xa. Đúng như lời ba người nói, cường giả bí ẩn bắt lấy thân thể Diệp Thần kia lại ném thân thể Diệp Thần ra ngoài. Thấy thế, Ân Trụ, đại hán mặt nạ và Linh Chân thượng nhân lần lượt xuất thủ. Có điều không đợi ba người bắt được cơ thể Diệp Thần, lại có tu sĩ cường đại ra tay, trong nháy mắt đã thu thân thể Diệp Thần vào, sau đó trốn vào không gian, muốn lén lút trốn đi. Muốn chạy. Ba người Ân Trụ tự mình ra tay, đánh cho không gian trong phạm vi ngàn trượng thành từng khúc văng tung tóe. Phốc. Cường giả trong bóng tối kia bị ép ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn đứng dậy bỏ chạy, tuy rằng cũng là chuẩn thiên cảnh, nhưng hắn phải đối mặt chính là ba cường giả cùng cấp bậc. Oanh. Ầm ầm. Phía sau, từng ngọn núi lớn ầm ầm sụp đổ, ba người ân trụ đuổi sát không buông. Đêm yên tĩnh trở nên không còn yên tĩnh, bên phía Hằng Nhạc Tông, hai đại âm minh chết sẽ huyên náo long trời lở đất, mà bên này cũng đang dời sông lấp biển. Hơn nữa, đuổi theo trong bị truy, không ngừng có cường giả gia nhập, từng người che mặt, từng thế lực cường hoành, tu vi yếu nhất đều là không minh cảnh đỉnh phong, chuẩn thiên cảnh cường giả số lượng, lại từ 4 cái trước đó mãnh liệt tăng đến 9 cái. Tề Chấn Thiên của Nam Cương Tề Gia, Bắc Xuyên Vương Gia Vương Nguyên Hóa, Thành Vân Tông Triệu Thanh. Diệp Thần nhìn thật sự, từng cường giả gia nhập vào đây, tuy rằng đều che giấu khuôn mặt nhưng không thể trốn khỏi tiên luân nhãn của hắn. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang, như từ hư thiên quan sát, một đám người đang hỗn chiến, từ Nam đánh tới Bắc, lại từ Tây đánh tới Đông. Có thể thấy, nơi bọn họ đi qua, hàng loạt núi lớn hóa thành tro bụi. Động tĩnh lớn như thế tất nhiên sẽ chọc cho đại sở bốn phía chú ý, trận này cũng quá lớn đi. Hơn nửa đêm rồi đều ăn no rỗi việc nhỉ. Vẫn là trốn rất xa thì tốt hơn. Chẳng lẽ có gì bảo xuất thế? Rốt cuộc trong bao tải kia chứa cái gì? Mấy thằng tranh con này có phải đã thương lượng xong rồi không? Trong tiên hư giới lại vang lên tiếng tặc lưỡi của Thái Hư Cổ Long, 32 vô không minh cảnh đỉnh phong, chính chuẩn thiên cảnh, đây là muốn lên trời sao? Lại nhìn sang Diệp Thần, trái tim nhỏ đập bịch bịch đã nâng lên tới cổ họng, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, nhiều cường giả như vậy mà chỉ cần không để ý một chút là ai, cơ thể của mình sẽ hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới nhục thân của mình lại có lực hấp dẫn lớn như thế, vậy mà chọc tới nhiều cường giả như vậy. Phải biết rằng, 32 người đều là không minh cảnh đỉnh phong, 9 cái chuẩn thiên cảnh, đều đủ để quét ngang cả Hằng Nhạc Tông, đây còn chưa tính là cường giả ẩn tàng trong bóng tối, nếu đều hiện thân, số lượng kia cũng không phải là khổng lồ bình thường. Không biết hiện tại ngươi đến thiên kiếp một trận, đám tranh con này sẽ có biểu lộ thế nào? Trong lúc Diệp Thần khẩn trương, Thái Hư Cổ Long lại niệm toe lên một tiếng chật lưỡi, cảnh tượng đó, chật chật. Quả thực là nổ trời. Trên bầu trời mờ mịt, trong đại điện hùng vĩ, Đông Hoàng Thái Tâm khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn màn nước trước mặt, trong màn nước kia hiện ra tràng cảnh chính là tràng cảnh rất nhiều cường giả cướp đoạt thân thể Diệp Thần. Thánh chủ, đừng nói là ta xuất thủ đem thân thể Diệp Thần. Sau lưng, Phục Nhai hỏi một câu mang tính thăm dò. Đông Hoàng Thái Tâm sóng mắt lóe lên một cái, nhưng lại không nói gì. Hiện giờ, rất nhiều cường giả vì thân thể của hắn mà không thể nào kết giao được, với nàng mà nói, thật sự là một sự châm chọc ngập trời. Nếu sớm biết Diệp Thần sẽ bị tính kế, cho dù mạo phạm lời trừng phạt vi phạm thiên quy này cũng sẽ ra tay cứu hắn. Một bên, Huyền Thần bất đắc dĩ thở dài, một kỳ tài có một cái khoáng thế như thế, tại giới tu sĩ thật sự là một cái tổn thất to lớn. Nghe Huyền Thần nói vậy, Đông Hoàng Thái Tâm vẫn không nói gì như cũ. Thánh chủ, mắt của tiên luân rất to, ra tay đi. Thấy tâm Đông Hoàng vẫn trầm mặc như trước, Phục Nhai mở miệng lần nữa. Chớ vì nhỏ mà mất lớn. Cuối cùng, Đông Hoàng Thái Tâm mở miệng, chuyện đại sở chúng ta không được tham dự, nếu như chư thiên luân hồi ấn xảy ra sai lầm, huyền môn chúng ta gánh không nổi, đại la chư thiên cũng gánh không nổi, chư thiên vạn vực càng không gánh vác nổi, tất cả, thuận thế mà làm. Ai? Không có được mệnh lệnh xuất thủ của Đông Hoàng Thái Tâm, Huyền Thần cùng Phục Nhai nhau nhau thở dài một tiếng. Oanh. Ầm ầm. Phía dưới bầu trời, tiếng nổ vang rền chưa từng bị cắt đứt, rất nhiều cường giả tranh đoạt, vô cùng thê thảm. Lúc này, thân thể của Diệp Thần đã trở thành một củ khoai nóng phỏng tay, bất luận là rơi vào trong tay ai, giây tiếp theo sẽ trở thành đối tượng công kích của chư cường, mạnh như chuẩn thiên cảnh đều có nguy cơ bị tiêu diệt. Trong tiên hư giới, Diệp Thần vẫn khẩn trương chăm chú nhìn cảnh tượng bên ngoài. Hiện tại hắn không muốn để đám người Hằng Nhạc Tông biết nhục thân của mình bị đánh cắp, nếu không chắc chắn đám người Dương Đỉnh Thiên sẽ tới cướp. Đến lúc đó, Hằng Nhạc Tông chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị chư cường công kích. Đối với Hằng Nhạc Tông, đây tuyệt đối là tin dữ ngập trời. Lòng Diệp Thần trở nên lạnh lẽo, chỉ có thể trông mong nhìn ra bên ngoài, một đám súc sinh tranh giành thân thể hắn mà hừng hực khí thế ngất trời. Thời gian chậm chậm trôi. Ai lại nghĩ đến việc cướp mất một cổ nhục thân, vậy mà chúng cường đánh gần một đêm, đại địa tràn đầy một mảnh hỗn độn, có nhiều vết máu cùng hài cốt, có thể thấy được đại chiến thảm thiết này, ngay cả không minh cảnh đỉnh phong cường giả đều không thể bảo toàn tính mạng. Sắc trời dần dần bắt đầu sáng tỏ. Mà giờ phút này cơ thể Diệp Thần rơi vào trong tay một ông lão Hắc Sơn. Thằng nhãi này lại được treo lên trời, tu vi trong chuẩn thiên cảnh, tu vi không phải mạnh mẽ bình thường, hơn nữa bí pháp lại vô cùng quỷ dị, ngay cả chuẩn thiên cảnh, đại hán đeo mặt nạ cũng không phải chỉ chịu thiệt một lần. Có điều, Hắc Sơn lão nhân này, Diệp Thần quả thực từng gặp qua, không phải Hắc Sơn lão nhân từng xuất hiện trong hội đấu giá U Minh chợ đen sao? Ở lại. Ân Trụ một thân chật vật, đuổi theo phía trước nhất, phất tay chính là một đạo thần mang cường đại. Hừ. Hắc Sơn lão nhân hừ lạnh một tiếng, lách mình tránh thoát công kích, lật tay đánh ra một chưởng cách không, đẩy lui Ân Trụ, sau đó xoay người lại tung một chưởng đánh cho Linh Chân thượng nhân đang chuẩn bị xuất thủ phải rên lên một tiếng. Ăn một đao của ta. Đại hán đeo mặt nạ vẫn dũng mãnh như trước, khí tức cuồng bạo quét sạch trời cao, đao mang bá đạo bổ nứt hư không. Lúc ta danh chấn đại sở, người còn chưa sinh ra đâu. Lão nhân Hắc Sơn cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay có thần quang vần quanh, bị hắn đánh ra một chưởng, ngay tại chỗ nghiền nát đao mang từ trên trời rơi xuống, ngay cả đại hán mặt nạ cũng bị chấn động đạp đạp lui về phía sau. Sau đó, gia các thiên cảnh và cường giả không minh cảnh đỉnh phong liên tiếp xuất thủ, mặc dù làm bị thương Hắc Sơn lão nhân, nhưng vẫn để hắn chạy thoát, như một đạo thần mang có một không hai xẹt ngang ngang trời. Đuổi theo. Khí huyết của mỗi người Ân Trụ đều ngập trời, giết thẳng tới Hắc Sơn lão nhân. Hư không hiện ra lại là cảnh tượng hùng vĩ như vậy, Hắc Sơn lão nhân cổng Diệp Thần chạy thục mạng ở phía trước, sau lưng là mấy tên chuẩn thiên cảnh liều mạng đuổi giết, sau đó nữa là một đống lớn cường giả không minh cảnh đỉnh phong. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, nơi chư cường đi qua tràn đầy hỗn độn, cự nhạc sụp đổ, đồng bằng nổ tung, sông lớn cuồn cuộn, hư thiên sụp đổ, sinh mệnh vô tội bị cuốn vào trong đó, trở thành oan hồn. Phía trước, Hắc Sơn lão nhân đã cắm đầu chui vào dãy núi. Đợi đến khi bọn Trụ Ân truy sát tới, Hắc Sơn lão nhân lại ngừng lại, không còn tư thế phải chạy nữa, mà là vẻ mặt hứng thú nhìn đám người Ân Trụ thần sắc âm trầm. Giao ra. Ân Trụ là người đầu tiên bước lên trước. Trận chiến này, Chính Dương Tông bọn họ trả giá lớn nhất, không tiếc vận dụng hai vị âm minh tử tướng, không tiếc vận dụng nội tuyến cấm ở Hằng Nhạc, mới trộm được thân thể của Diệp Thần ra ngoài, lại không công làm đồ cưới cho người khác, hắn làm sao chịu bỏ qua đây? Giao ra. Đại hán đeo mặt nạ cũng bước lên trước một bước, khí tức vốn đã cuồng bạo giờ càng thêm bạo ngược. Giao ra. Linh Chân thượng nhân cũng tiến lên một bước, thân hình chật vật, hắn còn bị thương trên người, có mấy lần suýt chút nữa đã đem thân thể Diệp Thần đi, nhưng lại bị bọn cường giả chặn lại, trong lòng rất bất ức. Giao ra. Chuẩn thiên cảnh còn lại cùng rất nhiều cường giả không minh cảnh đỉnh phong cũng nhao nhao xông tới, mỗi cái linh lực quay cuồng, linh khí tranh minh, thần thông cường đại riêng phần mình chuẩn bị, rất có tư thế muốn đem Hắc Sơn lão nhân diệt sát tại chỗ. Hiện trường, bầu không khí ngột ngạt vô cùng, bởi vì cường giả quá nhiều cho nên dãy núi đều bị ép tới mức rung lắc ầm ầm. Bà ngoại ngươi, dứt khoát cho ta một cái thống khoái đi. Trong tiên hư giới, Diệp Thần đã mở miệng mắng. Một đêm này, hắn một mực không chợp mắt, chính vì lo lắng Hải Hùng, chư cường mỗi lần động thủ, đều làm hắn Hải Hùng khiếp vía, tự như đã đi dạo vài vòng quanh quỷ môn quan, cảm giác như vậy, thật sự là một loại dày vò. Trả đồ nhi ta lại. Chỉ là, một giọng nói tiếp theo lại khiến Diệp Thần nhìn về phía khác. Nơi đó, bụi bặm cuồn cuộn, sát khí tận trời, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nhìn kỹ, chính là người của Hằng Nhạc Tông, mà người bay ở phía trước nhất chính là sư phụ của hắn, Sở Ngọc Nhi. Đêm qua đột nhiên có hai vị âm minh tử tướng tập kích Hằng Nhạc, làm cho Hằng Nhạc gà chó không yên, đến khi tiêu diệt hai vị âm minh tử tướng, mới phát hiện thân thể Diệp Thần đã không thấy, đám người tỉnh mộng mới lần theo một đường đuổi theo đến đây. Trong lúc nói chuyện, người của Hằng Nhạc Tông đã tràn tới, dẫn đầu là Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền, Từ Phúc, Phong Vô Ngân, Bàn Đại Xuyên, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi. Trả đồ nhi ta lại. Sở Huyền Nhi bị cừu hận che mờ tâm trí, hiển nhiên đã mất đi lý trí, một tiếng rên chưa dứt, nàng đã là người đầu tiên xông lên chém giết, một kiếm tuyệt thế đánh thẳng về phía Hắc Sơn lão nhân. Không biết tự lượng sức. Lão nhân Hắc Sơn cười lạnh một tiếng, phất tay một cái, đại ấn ép xuống, chấn cho Sở Hàm Nhi đến thổ huyết rút lui. Sư phụ. Thấy Sở Hàm Nhi bị thương, Diệp Thần siết chặt hai nắm đấm, lửa giận bùng lên ầm ầm, nàng muốn đi ra nhưng lại không biết lối ra ở đâu, đôi mắt đỏ ngầu của nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Thật sự đáng chết. Ngoài giới, Dương Đỉnh Thiên gầm lên một tiếng, lập tức giết tới. Mấy người Dương Đỉnh Thiên cũng theo sát phía sau. Không chỉ có bọn họ, đám người Trụ Ân Thiên cảnh kia, còn có mấy chục cường giả không minh cảnh đỉnh phong cũng dồn dập xông lên, bọn họ coi như đã quyết định chủ ý, cho dù không chiếm được thân thể của Diệp Thần, cũng tuyệt đối sẽ không để cho Hắc Sơn lão nhân đạt được. Nhưng mắt thấy bóng người phô thiên cái địa đánh tới, Hắc Sơn lão nhân lại cười quỷ dị. Hắn bất chấp tất cả lui về sau một bước, bước vào đơn thủ kết ấn, mà dưới chân của hắn lại nổi lên một tòa cổ trận khổng lồ, mặt trên còn có trận văn đang lưu chuyển, dưới linh lực rót vào, nó đã cấp tốc chuyển động. Truyền tống trận. Mọi người thấy thế, sắc mặt đại biến, không ngờ trong núi còn có cổ trận truyền tống. Hiển nhiên Hắc Sơn lão nhân biết được, bằng không thì cũng sẽ không đối mặt với rất nhiều cường giả còn có sợ hãi. Ở lại. Theo một tiếng hét lớn, công kích phô thiên cái địa đã ép tới. hắn là của ta. Lão nhân Hắc Sơn nhẹ nhàng cười, thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong truyền tống trận cấp tốc chuyển động. Hắn vừa mới biến mất, nơi hắn đứng liền bị công kích phô thiên cái địa bao phủ. Tính sai nghiêm trọng. Mọi người tuy công kích mạnh, nhưng không thể lưu lại Hắc Sơn lão nhân, chinh chiến một đêm lại là vô dụng. A, trong thiên địa vang lên tiếng gào thét của Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi. Vốn tưởng rằng có thể trông coi thân thể Diệp Thần, nhưng biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho ý nghĩ cuối cùng của các nàng đều biến mất. Mái tóc dài biến thành màu tuyết trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong tiên hư giới, trong lòng Diệp Thần đau nhói, dường như tuy đã ở trong đường hầm không gian nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng rên của Sở Huyền. Sư phụ, con còn sống, con còn hy vọng có thể sống sót. Diệp Thần nắm chặt hai tay, lúc này có ngàn vạn lời nói nhưng cũng chỉ hợp lại thành hai chữ, đợi ta. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần không khỏi nhìn ra bên ngoài. Hắc Sơn lão nhân khiêng thân thể của hắn, vẫn xuyên qua trong không gian thông đạo, hơn nữa thông đạo không gian của không gian kỳ quái này không phải dài bình thường, suốt ba canh giờ, cũng không thấy điểm cuối của không gian thông đạo. Chà, đây là đại trận hư không sao? Ba canh giờ không thấy điểm cuối. Diệp Thần nhìn ra ngoài không chỉ một lần. Xem ra lão tiểu tử này vì đoạt lấy nhục thể của ngươi, thật là nhọc lòng. Tiên hư giới vang lên giọng nói thổn thức chép miệng của Thái Hư Cổ Long, xây dựng một hư không đại trận như vậy, không phải trò đùa đâu. Càng dài càng tốt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không khỏi vuốt về mắt trái, ta cảm giác được lực lượng của Tiên Luân Nhãn đang nhanh chóng khôi phục, lực lượng huyền âm kia cũng đang bị khí chí dương tiêu trừ. Cũng đúng. Thái Hư Cổ Long nói xong, còn không quên buổi tối nhìn sang, giống như có thể xuyên thấu qua lòng đất nhìn thấy mặt trời chói chang trên cao. Quả nhiên là cực nóng chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu tử, tính toán thời gian không sai biệt lắm, ngươi bây giờ hẳn là không sai biệt lắm có thể linh hồn quý vị rồi, chuẩn bị phóng đại chiêu đi. Ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Diệp Thần lạnh lùng quát lên, tia sáng lạnh trong mắt trở nên lạnh như băng hơn trước. Từ lúc Hắc Sơn lão nhân đã thương Sở Linh Nhi, hắn đã cưỡng ép hội tụ đồng lực của Tiên Luân Nhãn, cộng thêm lực lượng huyền âm trong Tiên Luân Nhãn không ngừng bị loại trừ, uy năng của Tiên Luân Nhãn cũng nhanh chóng khôi phục lại. Làm sư phụ ta bị thương, đáng chết. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, răng rắc vang lên, cấm thuật Tiên Luân đã được hội tụ đến cực điểm, hắn luôn chuẩn bị hiến tế thọ nguyên, một khi linh hồn trở về vị trí cũ, hắn sẽ không chút do dự ném cho Hắc Sơn lão nhân một cái ánh sáng mặt trời. Vì lấy được ngươi, ngươi thực sự khiến ta nhọc lòng. Bên ngoài, tuy Hắc Sơn lão nhân vẫn còn đang ở trong đường hầm không gian, có lẽ là đang chán ngắt, lúc này mới đưa thân thể Diệp Thần từ trong bao tải ra. Giờ phút này, ánh mắt hắn đã bắt đầu tỏa ra u quang, nhìn chằm chằm vào thân thể Diệp Thần, hy vọng có thể tìm ra một ít đồ vật có giá trị. Chỉ là sau khi quét một vòng, Hắc Sơn lão nhân không phát hiện ra được thứ gì khác có giá trị, lúc này mới đưa mắt nhìn sang bên trái của Diệp Thần, lão đã phải mất nhiều công sức, không tiếc dùng thân mạo hiểm như vậy, không phải là vì mắt trái của Diệp Thần sao? Mắt trái của ngươi là của ta. Chung quy, Hắc Sơn lão nhân lộ ra nụ cười âm trầm, một đôi mắt già nua đục ngầu, ở trong ánh mắt lạnh lẽo của nến, đáng sợ như ác quỷ. Nói xong, hắn đã không kịp chờ đợi duỗi bàn tay khô héo muốn cướp đi mắt trái Diệp Thần. Nhưng ngay khi bàn tay của Hắc Sơn lão nhân sắp chạm vào mắt trái Diệp Thần thì thân thể lạnh như băng của Diệp Thần bỗng nhiên chấn động, hắn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra, thời gian vừa đủ. Ngươi! Thấy Diệp Thần mở mắt, Hắc Sơn lão nhân bỗng nhiên biến sắc. Trời sáng! Diệp Thần quát khẽ một tiếng, ấn ký tiên luân bên mắt trái của hắn chậm rãi chuyển động, một gợn sóng vô hình lấy mắt trái hắn làm trung tâm trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, không gian cũng vì đó mà vặn vẹo. Khoảng cách ngắn như thế, công kích đột ngột như thế, dù là chuẩn thiên cảnh Hắc Sơn lão nhân cũng bị trúng chiêu ngay tại chỗ. Đây là cái gì? Thấy đầu lâu của mình dấy lên ngọn lửa màu đen quỷ dị, trong mắt Hắc Sơn lão nhân tràn đầy hoảng sợ, lão ta phát hiện đầu mình đang bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, không ngừng biến mất, ngừng cũng không dừng được, vậy mà hết lần này tới lần khác, vậy mà ngay cả một chút cảm giác đau đớn lão cũng không có. A, Hắc Sơn lão nhân ôm đầu của mình lão đảo một cái, hoảng sợ gào thét. Trong nháy mắt này, hắn vận dụng rất nhiều bí pháp, nhưng đều không thể dập tắt ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt kia, lấy lịch duyệt mấy trăm năm của hắn, chưa bao giờ căn bản không cách nào giải thích hết thảy, dù là tu vi hắn bực này, cũng trở nên sợ hãi. Phốc. Bên này, linh hồn của Diệp Thần trở về vị trí cũ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bể nghễ. Tuy rằng linh hồn đã trở về vị trí cũ, nhưng vết thương trên người hắn vẫn còn tồn tại, phải biết rằng hôm đó hắn bị một mâu ghim trên quan thiên nhai, bị người ta một mũi tên bắn thủng thân thể, toàn bộ thân thể cơ bản đều tàn phế. A, Hắc Sơn lão nhân còn đang gầm thét, đầu lâu đã bị đốt rụi hơn phân nửa, hắn sợ hãi đang không ngừng huy động bàn tay, một chưởng đánh vào trên không gian thông đạo. Oanh. Oanh. Hành động điên cuồng của hắn đã làm toàn bộ không gian thông đạo rung chuyển kịch liệt. Thấy thế, sắc mặt Diệp Thần đột nhiên thay đổi, muốn ổn định thân hình, nhưng hắn vốn đang trọng thương, thân hình lão đảo, hiện tại thậm chí còn đứng không vững, con mẹ nó, tên này điên rồi à, rắc rắc. Rắc rắc. Rất nhanh, thanh âm thanh thúy vang lên, không gian nổ tung, toàn bộ thông đạo không gian sụp đổ từng tấc một, vết nứt không gian lập tức hiện ra, không chỉ là Diệp Thần, ngay cả Hắc Sơn lão nhân cũng bị cuốn vào. À, dù vậy, trong không gian thông đạo sụp đổ, trong vết nứt không gian hắc ám hỗn loạn, vẫn có tiếng gầm gừ như Hắc Sơn lão nhân cuồng loạn. Trời à, chuyện này không có gì đặc biệt cả. Thái Hư Cổ Long giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng nơi này, cho dù là định lực của hắn, tâm cũng theo đó vọt lên cổ họng, phải biết rằng giờ phút này trạng thái của Diệp Thần chỉ còn lại có nửa cái mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong vết nứt không gian. Cương khí tiên thiên, mở. Hiện tại, chỉ còn nửa cái mạng Diệp Thần mở ra áo giáp tiên thiên cương khí, che đi thân thể của mình một tầng lại một tầng. Tuy nhiên, khải giáp tiên thiên cương khí nhìn như kim cương khó phá, nhưng trước khe hở không gian cuồng bạo lại có vẻ yếu ớt như giấy, vừa mới tế ra không bao lâu, liền ầm ầm bạo liệt, thân thể máu thịt của Diệp Thần trực tiếp bị bại lộ. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể y vốn đã tàn phá không chịu nổi, từng vết máu lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được in lên người y, nhiều xương lộ ra máu, dựa theo tốc độ này, không quá một phút y sẽ bị xoắn thành máu thịt. Thời khắc nguy cấp, vẻ mặt Diệp Thần điên cuồng, mắt trái vẫn đang chảy máu, hơi khép hờ rồi lại lần nữa hội tụ lại động lực. Tiên Luân Thiên Đạo, mở. Theo tiếng quát khẽ này, đồng tử Tiên Luân hội tụ cực điểm, mắt trái bỗng nhiên đóng mở. Lập tức, mắt trái hắn biến thành lỗ đen, lấy mắt trái làm trung tâm có lôi điện xé rách. Không gian vặn vẹo tạo thành một vòng xoáy, mà theo vòng xoáy chuyển động, cả người hắn bị cuốn vào bên trong. Không sai, hắn dùng Tiên Luân Thiên Đạo đối với chính mình, thông qua đó đem mình cuốn vào trong không gian hắc động để ứng phó với nguy cơ này. Đem chính mình cuốn vào hắc động không gian, còn có cơ hội sống sót, nếu là còn ở lại bên trong khe hở không gian này, lấy tu vi thực lực của hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cơ bản là thập tử vô sinh. Hả? Thái Hư Cổ Long đang ở dưới lòng đất Chính Dương Tông khẩn trương, đôi mắt rồng hơi híp lại. Rất nhanh, hắn ngước mắt nhìn về phía chính phân thân của Diệp Thần. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có đang vò đầu, cũng có người nhìn trái ngó phải, không biết đang làm gì. Bị cuốn vào hắc động không gian, ngay cả liên hệ giữa bản tôn và phân thân cũng bị cắt đứt sao? Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, trong mắt lóe ra ánh mắt khó hiểu, lần này phiền phức rồi, đi vào dễ dàng, đi ra sao? Đây là một thế giới u ám. Liếc nhìn một cái, tất cả đều là bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón, không có một chút tinh quang, không có một tia sinh khí, không có một tiếng vang, ngâm đen, tĩnh mịch, vô biên vô hạn, yên tĩnh đến đáng sợ. Phốc. Nhưng vào lúc này, một vòng xoáy hiện ra, một thân ảnh đẫm máu bị vòng xoáy cuốn ra. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Có lẽ là lần đầu tiên hắn thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, hắn vừa mới đi ra, đã suýt chút nữa té nhào trên đất. Đợi đến khi đứng vững, hắn mới đặt ánh mắt ở thế giới đen kịt trước mắt, dù là năng lực Tiên Luân nhãn của hắn, cũng không thể khám phá thế giới màu đen này, có thể nhìn thấy cũng chỉ là bóng tối. Long gia, đây là không gian hắc động sao? Theo bản năng, Diệp Thần bắt đầu gọi Thái Hư Cổ Long. Chỉ là, đã rất lâu rồi mà hắn vẫn không nghe hồi âm. Long gia. Diệp Thần lại gọi lần nữa. Chỉ là, vẫn không có tiếng đáp lời. Lúc này Diệp Thần mới phát hiện, liên hệ của bản tôn hắn và chính phân thân của mình đã bị chặt đứt. Hắc động không gian có thể chặt đứt liên hệ giữa bản tôn và phân thân, cái này. Cái này không vui chút nào. Diệp Thần há hốc miệng, lại theo bản năng nuốt nước miếng một cái, bởi vì thế giới hắc ám này thật sự quá đáng sợ, đập vào mắt là một vùng tăm tối, hơn nữa tĩnh lặng đến đáng sợ. Rất nhanh, hắn tế ra thần thức, hướng về một phương hướng thăm dò không hạn chế. Nhưng sau 5 phút 3 phút, hắn lại bất đắc dĩ thu hồi thần thức, nơi thần thức đi qua đều là một mảnh màu đen, không có ánh sáng, không có sinh khí, vô biên vô hạn, yên lặng tới đáng sợ. Nơi này không muốn ở lâu thêm một khắc nào nữa. Diệp Thần không khỏi rùng mình một cái. Lập tức, hắn nhắm mắt trái lại, muốn lần nữa dùng Tiên Luân Thiên Đạo với mình. Nhưng hắn còn chưa kịp kích phát bí thuật này thì đã phun ra một ngụm máu tươi, mắt trái đau nhói khiến thần hải hắn nổ vang, khóe mắt còn có máu đen tràn ra. Đáng chết, động lực Tiên Luân còn chưa khôi phục. Diệp Thần lau máu tươi trên khóe miệng. Ngẫm lại cũng đúng, đầu tiên hắn vận dụng Tiên Luân Chiếu Thiên, sau lại vận Tiên Luân Thiên Đạo, chênh lệch chưa tới một phút, tiêu hao quá nhiều Tiên Luân động lực, đã không đủ để lần nữa thi triển Tiên Luân Thiên Đạo. Trước khôi phục thương thế đi. Lúc này Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống. Cái hố đen không gian này rất là kỳ dị, trên dưới không có giới hạn, bốn phương tám hướng cũng không có giới hạn, càng không có lục địa. Hắn chính là như thế trôi nổi ở nơi đó. Hộ pháp. Diệp Thần niệm chú, triệu hoán tiên hỏa và thiên lôi ra, ngay cả khôi lỗi tử hống cũng làm ra được. Rất nhanh, tiên hỏa hóa thành tiên hỏa đạo thân, thiên lôi hóa thành thiên lôi đạo thân, chỉ có khôi lỗi tử tuyền còn đứng yên tại chỗ như một cái cọc gỗ, ba người bọn họ vây Diệp Thần vào giữa. Nhất thời, Diệp Thần cảm giác được có một chút cảm giác an toàn. Tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân đầu óc quay như trống bỏi, tò mò đánh giá không gian hắc động này, đặc biệt là tiên hỏa đạo thân, nhìn thế giới đen kịt này, không khỏi gãi gãi đầu, trong mắt còn có vẻ mê mang. Bên này, khôi lỗi tử tuyền lặng lặng đứng yên, lúc nàng và thiên lôi đạo thân nhìn chăm chú bốn phương, hai con ngươi trống rỗng của nàng hiện lên một đạo linh quang cỡ hạt bụi. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, trong cơ thể Diệp Thần đã truyền ra tiếng xương cốt va chạm. Hôm nay thân thể hắn ở dưới liên tiếp tàn phá, đã cơ bản tàn phế, cốt cách kinh mạch đứt gãy hơn phân nửa, may mắn hắn có bí pháp mang hoang luyện thể bá đạo như vậy khôi phục thương thế, bằng không thật đúng là phí một phen tay chân. Hằng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong. Trong rừng trúc nhỏ, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi đứng lặng trước một ngôi mộ nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ. Phần mộ này do Đan Quỷ Diệt Sát Diệp Thần xây dựng, sau khi thi đấu ba tông, các nàng từng muốn hủy diệt phần mộ nhưng lại bị Diệp Thần ngăn cản, hắn nói, có lẽ sẽ có một ngày dùng tới. Hiện tại, quả thực đã dùng rồi, Diệp Thần chết rồi, ngay cả thân thể cũng bị đánh cắp, chỉ để lại một ngôi mộ lạnh như băng. Ta muốn đi tìm hắn. Hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt Sở Linh Nhi, thần sắc vô cùng thê mỹ. Còn có Tịch Nhan. Trong đôi mắt đẹp của Sở Hàm Nhi cũng là hơi nước bắt đầu chuyển động, động lại thành sương dưới ánh trăng. Linh Nhi, ngươi ở Nam Sở tìm, ta đi Bắc Sở, dù có đi khắp chân trời góc biển cũng phải tìm được bọn hắn. Hô. Theo một ngụm khí tức đục ngầu của Diệp Thần bị phun ra thật dài, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Gần ba ngày chữa thương, vết thương toàn thân hắn đã không thấy, cốt cách kinh mạch đứt gãy cũng đã tiếp tục. Hoa. Cố gắng duỗi người một cái, Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên, từ đó nhìn về phía không gian hắc động. Động lực tiên luân khôi phục cần một khoảng thời gian, ta có muốn dạo chơi ở đây không? Nói thật, hắn thật đúng là không dám tùy ý đi dạo. Thái Hư Cổ Long từng nói qua, không gian đen ngòm này khắp nơi đều là hố, vừa không để ý thì đã ngã xuống rồi. Bất quá, hắn tế ra hơn 10 khối linh châu chiếu sáng, nâng bước lên, một đường tế ra thần thức, dò xét thế giới này, lỗ đen không gian này hoàn toàn không có ban ngày ban đêm mà nói, chỉ là một mảnh đen kịt. Diệp Thần bước đi rất thong thả, cũng rất cẩn thận, không dám có chút khinh thường. Không biết khi nào, hắn mới hơi dừng chân, đôi mắt híp lại nhìn về phía trước, nơi đó có một tia sáng yếu ớt, cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một cái đầu lâu lơ lửng tại nơi đó. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần lại không tới gần, tiếp tục đi về phía trước. Trên đoạn đường tiếp theo, hắn thường xuyên nhìn thấy một đến hai khúc xương, nhìn hình dạng đó, chính là xương người. Xem ra, đều là người bị nhốt chết ở không gian hắc động. Diệp Thần sờ cầm một cái, chính là không biết đó là người của thời đại kia. Long gia, ta đã hiểu được lời ngươi nói. Nơi này không có linh khí, có hắc ám vô biên vô hạn, nếu bất hạnh bị cuốn vào, hơn phân nửa sẽ bị hao tổn chết, cho đến khi tiêu hao hết một giọt máu tươi cuối cùng, hao hết một tia thọ nguyên cuối cùng. Diệp Thần vừa đi vừa lẩm bẩm tự nói, hắn thật sự nhận ra lỗ đen không gian này đáng sợ đến mức nào. Mặc dù ngươi có mạnh hơn nữa, mặc dù bên cạnh ngươi có một tòa linh thạch quán sơn cuồn cuộn không ngừng bổ sung tiêu hao cho ngươi, nhưng cuối cùng cũng có ngày nó tiêu hao hết, tất cả đều đánh không lại năm tháng tang thương của hắc động này. Quan trọng nhất là, nơi đây không hề có sinh khí, không có sinh linh, ở trên một vài giọt bị tiêu hao gần hết, hơn nữa cô đơn còn phải chịu đựng phần năm tháng kia nữa. Hả? Đang đi, Diệp Thần lại nhìn thấy ánh sáng, hơn nữa còn là ánh sáng màu máu. Không khỏi, hắn lần thứ hai híp mắt, cách không gian hắc ám, nhìn thấy đồ vật phát sáng kia là cái gì, đó hẳn là một chất lỏng, càng chính xác mà nói là một cục máu, ước chừng anh đào lớn nhỏ. Ông! Không biết vì sao, khi nhìn thấy một cục máu nhỏ kia, Diệp Thần cảm giác được máu của mình đang sôi trào rung động, giống như lửa thiêu đốt vậy. Càng kỳ quái hơn chính là, một đoàn máu nhỏ kia cũng đang rung động, lóe lên ánh sáng ma tính, lúc rung động, còn có thanh âm lệ quỷ ô tru, quanh thân càng có ma sát khí mãnh liệt, khát máu mà cuồng bạo. Ma huyết! Trong mắt Diệp Thần lập tức lóe lên ánh sáng sắc bén. Ma huyết! Trong hố đen không gian, đôi mắt Diệp Thần phủ đầy ánh sáng, nhìn chằm chằm vào một đoàn ma huyết nhỏ kia. Hắn rất quen thuộc với ma huyết này, bởi vì từng vô tình nuốt vào một giọt, cũng chính bởi vì như thế, trong cơ thể hắn mới có ma huyết huyết mạch, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể vận dụng lực lượng ma đạo. Diệp Thần hô hấp không khỏi có chút dồn dập. Hắn quá rõ sức mạnh ma đạo cường đại, lúc trước hắn chỉ nuốt một giọt, sau khi ma hóa có thể tăng vọt chiến lực lên rất nhiều. Mà bây giờ, một đoàn ma huyết to như anh đào, nếu tách ra mà tính, ít nhất có mấy chục giọt, nếu tất cả đều bị nuốt vào, sức mạnh kia sẽ tăng phúc càng thêm khủng bố. Hơn nữa, tinh nguyên dồi dào ẩn chứa trong ma huyết kia cũng nhất định có thể làm cho tu vi của hắn bạo tăng, bởi vì ngày đó ở chợ đen U Minh, một giọt ma huyết đã giúp tu vi của hắn tăng lên vài cảnh giới nhỏ. Nếu các ngươi đã gọi chúng ta là ma, vậy may mắn ta đã thành ma. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia sáng. Rất nhanh, tâm niệm hắn vừa động, trong cơ thể phân ra một đạo khói xanh, ngưng tụ thành đạo thân của hắn. Không gian hắc động này nguy cơ tứ phía, hắn tự nhiên sẽ không để bản tôn đích thân đi, hắn đã quen tính cẩn thận rồi, vì sự an toàn, để đạo thân tới lấy mới đáng tin nhất. Về phần khôi lỗi tử cương, hắn thật sự có chút không nỡ, nếu như nhiễu loạn bị phá hủy, hắn sẽ rất đau lòng. Rất nhanh, đạo thân liền mang theo ba viên linh châu chiếu sáng đi tới, một bên đi còn không quên nhìn chung quanh tứ phương. Mà bên này, Diệp Thần cũng lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, thời khắc chuẩn bị ứng phó tất cả tình huống đột ngột xảy ra. Quả nhiên, đạo thân của hắn xuất hiện tình trạng khi còn cách ma huyết chỉ có mười mấy trượng, hắn thấy rõ ràng mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Trọng lực thật mạnh. Trong mắt Diệp Thần hơi híp lại, chân mày không khỏi nhíu lại. Thông qua đạo thân, hắn cảm giác được trọng lực trong phương viên vài chục trượng xung quanh đoàn ma huyết kia rõ ràng tăng cường, ước chừng một chút mà nói, ít nhất có mấy vạn cân trọng lực. Rắc rắc. Rắc rắc. Rất nhanh, ba viên linh châu treo trên đầu đạo sĩ không phân biệt trước sau đã vỡ vụn, mà theo linh châu chiếu sáng vỡ vụn, đạo thân cũng dừng bước, hai chân run rẩy, thân thể không khỏi bị ép đến thẳng lưng. Càng đến gần ma huyết trọng lực càng mạnh a, Diệp Thần nhìn ra manh mối, hiện tại trọng lực mà đạo thân thừa nhận ít nhất nặng 5 vạn cân. Không chỉ như thế, hắn còn rõ ràng cảm nhận được từng đạo linh lực trong cơ thể đều bị đè ép trở lại đan hải, muốn ngưng tụ tiên thiên cương khí khải giáp cũng không thể làm được, hắn chắc đạo thân đi không được ma huyết kia, thân thể sẽ bị nghiền chết. Đỉnh trụ. Diệp Thần quát khẽ một tiếng, sau đó khí huyết phun trào, truyền linh lực cuồn cuộn cho đạo thân, giúp ngưng tụ ra áo giáp tiên thiên cương khí, hơn nữa lại bao phủ từng tầng, bao phủ toàn thân đạo sĩ cực kỳ chặt chẽ. Có Diệp Thần cùng gánh trọng lực, áp lực của đạo thân giảm mạnh, bước xa ra một hai trượng. Lúc này, khoảng cách đoàn ma huyết kia cũng chỉ còn 4-5 trượng. Đậu xanh rau má. Diệp Thần mặt nghẹn đỏ bừng, cho dù cùng đạo thân cộng đồng chống cự, cũng khiến hắn có chút không chịu nổi. Bởi vì trọng lực kia đã gần từ 5 vạn cân trọng bạo tăng tới 10 vạn cân, hơn nữa nếu lại hướng về phía trước, sẽ càng nặng hơn. Hỗ trợ. Diệp Thần hoảng hốt nói. Lúc này, Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân đều động thủ, hai người lần lượt đặt một bàn tay lên vai Diệp Thần, còn Khôi Lỗi Tử Đình cũng hành động, hai bàn tay ngọc dán lên linh lực truyền vào cuồng cuộn của hậu bối Diệp Thần. Có bọn họ hỗ trợ chia sẻ, ngoài thân thể hiện ra tiên thiên cương khí khải giáp sắp tan vỡ kia, lần nữa hội tụ. Ngô. Theo một tiếng kêu đau đớn, hắn bước ra gần một trượng, cự ly cách đoàn ma huyết kia cũng chỉ có hai trượng cự ly, nhưng chính hai trượng cự ly lại phản phất như lạch trời bình thường khó có thể vượt qua, bởi vì trọng lực đã tăng lên tới 15 vạn cân. Vô nghĩa đúng không? Diệp Thần thầm mắng một câu. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, đàn tổ long hồn của thần hải chạy ra, vần quanh Diệp Thần. Lập tức, áp lực của đạo thân giảm đi rất nhiều, mạnh mẽ bước ra hơn một trượng. Một trượng này khiến hắn nửa quỳ trên mặt đất, nhưng lần này, hắn vươn tay ra là có thể chạm tới ma huyết kia. Điểm tốc độ. Diệp Thần mắng một câu, mẹ nó không gánh nổi nữa rồi. Đạo thân không nói gì, mà gian nan giơ tay lên, bắt lấy ma huyết kia, sau đó gian nan lui về phía sau. So với Diệp Thần thì dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa dưới sự chia sẻ liên hợp của đám người Diệp Thần, hắn vô sĩ mang theo ma huyết, sau đó hóa thành một làn khói, biến mất trước mặt Diệp Thần. Hô. Hô. Diệp Thần kịch liệt thở hổn hển, thần sắc còn tái nhợt hơn. Trên trán chảy đầy mồ hôi. Quả nhiên không gian hắc động này khắp nơi đều là hố. Diệp Thần tặc lưỡi một cái, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước thi triển Tiên Luân Thiên Đạo tiến vào không gian hắc động, vừa đúng rơi vào phạm vi trọng lực khủng bố kia, chỉ sợ hắn sẽ bị đè thành máu thịt ngay tại chỗ rồi. Chẳng trách Long Gia không đồng ý, ta sẽ dễ dàng thi triển Tiên Luân Thiên Đạo với bản thân. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, đây mới chỉ là phạm vi trọng lực, nếu như gặp phải hỗn loạn khác, kết cục cũng không khá hơn chút nào. Xem ra ngày sau không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, con mẹ nó quá kinh hãi. Sau khi nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, Diệp Thần hồi phục lại. Lúc này hắn mới mở lòng bàn tay ra, nhìn ma huyết trôi nổi trong lòng bàn tay, bởi vì nó tồn tại, máu tươi trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào sao động, tựa như sắp bốc cháy. Hít sâu một hơi, Diệp Thần nuốt hết một giọt ma huyết vào trong miệng ngay tại chỗ. Ma huyết nhập vào cơ thể, lập tức tan ra, chảy vào trong kinh mạch của Diệp Thần, hòa vào máu tươi của hắn. Nhất thời, một cổ lực lượng cuồng bạo khát máu liền tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Ngô. Diệp Thần rên lên một tiếng, quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu gầm nhẹ, thần hải và đan hải đều nổi lên sóng biển, cuồn cuộn mãnh liệt. Rất nhanh, âm thanh giống như lệ quỷ kêu rên vang lên, rất là thê lương, mà khí huyết bàng bạc bắt đầu bốc lên trên người Diệp Thần, giống như lửa thiêu đốt, mà sát khí cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy. Tiếp đó, trên mi tâm của Diệp Thần hiện ra một đạo ma văn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Ma văn lần này, so với ma văn như ẩn như hiện lúc trước càng rõ ràng hơn, như được khắc lên. Kế tiếp chính là Diệp Thần ban đầu là biến thành màu đen, sau đó từng sợi màu đen biến thành đỏ như máu, hai con ngươi của hắn cũng trở nên đỏ ngầu, tràn ngập khát máu và cuồng bạo. 3. Trong cõi U Minh dường như có thứ gì đó vỡ tan ra, tu vi Diệp Thần tiến thẳng từ chân dương cảnh tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3. 3. 3. 3. Rất nhanh, tu vi chân dương cảnh tầng 3 của hắn liên tiếp phá ba quan, dết tới tầng thứ 6. Đừng vội. Vẫn còn chưa xong. Tu vi của hắn vừa lên tới tầng thứ 6, lực lượng ma đạo trong cơ thể liền quay cuồng mãnh liệt, tu vi cảnh giới vừa mới yên lặng xuống, ba cửa bỗng nhiên cùng phá, trực tiếp dết tới chân dương cảnh tầng 9. Đến bây giờ, tu vi của hắn mới ngừng lại. Liên tiếp phá vỡ bảy quan, sức mạnh dồi dào khiến cho Diệp Thần nhịn không được ngửa đầu lên trời gào thét một tiếng. Tiếng gào ở trong không gian hắc ám tĩnh mịch có vẻ đặc biệt rõ ràng, có tiếng gào, nhưng lại không có hồi âm. Yên tĩnh, Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống. Tu vi liên tục vượt qua thất quan, tiến dài quá nhanh, hắn cần phải củng cố tu vi. Mà theo hắn khoanh chân ngồi xuống, trong ngực hắn bay ra từng túi trữ vật, sau đó nhao nhao nổ tung, từng khối linh thạch hóa thành cho bụi quanh người hắn, mà linh khí trong linh thạch đều tràn vào trong cơ thể Diệp Thần. Rắc rắc, rắc rắc. Theo từng khối linh thạch vỡ vụn, linh khí mãnh liệt kia tạo thành vòng xoáy linh khí, thông qua các lỗ chân lông của Diệp Thần tràn vào. Giờ phút này, thân thể Diệp Thần giống như động không đáy, như cá voi hút linh khí vỡ vụn của linh thạch. Nhưng, bởi vì muốn củng cố tu vi, lần này hắn thật sự đã dốc hết vốn liếng, những linh thạch chất thành từng mảnh kia đều là tiền cả. Đếm kỹ ra, khoảng chừng mấy trăm vạn. Không biết qua bao lâu, mà sát chi khí vần quanh Diệp Thần mới dồn dập thu vào trong cơ thể hắn. Mái tóc dài của hắn cũng rút đi màu sắc đỏ như máu, biến thành màu đen kịt, bởi vì tu vi đã đạt đến chân dương cảnh tầng 9, tuổi thọ của hắn cũng theo đó gia tăng rất nhiều, vấn đề thọ nguyên tạm thời đã không là vấn đề. Tĩnh lặng, hắn lâm vào trạng thái nhập định, như lão tăng thiền ngồi, không nhúc nhích. Bác Sở, Hạo Thiên Thế Gia. Trên đại điện, Sở Huyền Nhi lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, thần sắc thê mỹ, cô đơn vô cùng, thật có lỗi, không bảo vệ tốt nhục thể của hắn, nhưng ta sẽ đi tìm, nếu cơ thể của hắn vẫn còn, cho dù là chân trời góc biển. Đây có lẽ chính là mạng của hắn. Trên điện, giọng nói khàn khàn của Hạo Thiên Huyền tràn đầy bi thương, khi nói chuyện khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, giống như bị thương. Ta sẽ lại đến. Sở Hàm Nhi đã nhẹ nhàng xoay người, đi ra khỏi đại điện như một cơn gió. Diệp Thần ngồi một lúc đã 9 ngày, trong túi trữ vật không có nửa khối linh thạch, ngay cả linh đan cũng tiêu hao không ít. Bất quá cũng may, dưới mấy trăm vạn linh thạch cùng rất nhiều linh đan trợ giúp, tu vi của hắn triệt để củng cố tại chân dương cảnh tầng thứ 9, lần này tiến giai quá nhanh, dù là hắn cũng không thể dự liệu được. Hô. Theo một ngụm trọc khí bị phun ra thật dài, lúc này hắn mới mở hai mắt ra, hai đạo kinh mang phản phất thực chất bắn ra ngoài. Hôm nay, hai mắt hắn trở nên có chút không giống trước, tuy rằng càng lộ ra nội liễm, nhưng thỉnh thoảng lóe lên ma tính quang, thỉnh thoảng cũng hiện ra thần sắc cuồng bạo và khát máu, cảm giác hết thảy đều không ổn định. Hoa. Hung hăng duỗi thân thể một cái, lúc này hắn mới xoay người nhảy dựng lên. Cảm giác được thể nội lực lượng bàn bạc, khóe miệng ngâm ra vui sướng. Động lực tiên luân đã khôi phục, là nên rời đi. Hít sâu một hơi, Diệp Thần liếc mắt nhìn thế giới đen kịt này, nhưng lại không có ý định tiếp tục bước nữa, bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Rất nhanh, hắn phất tay áo lấy ra một con dao găm, vẽn lên mái tóc đen rủ xuống của mình, Tiêu Tương sư tỷ, sư đệ muốn noi theo ngươi một chút. Nói xong, Diệp Thần cầm con dao găm trong tay, đến gần cái trán bên trái của mình. Chữ này sẽ khiến cho ta nhớ rõ. Ta lưng mang thù hận, Tịch Nhan, 8.000 sinh linh sở quốc, Doãn Chí Bình, Cát Thanh, Chính Dương Tông, Tề Gia, Thanh Vân Tông, Vương Gia, Linh Chân Thượng Nhân. Diệp Thần khắc rất là thông thả, mỗi khắc một đao, đều sẽ có máu tươi theo khuôn mặt chảy xuống, nhưng vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Đó là một chữ thù, nhìn mà khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Thật sự hắn đang noi theo Tiêu Tương. Cho đến khoảnh khắc Tịch Nhan chết, hắn mới thật sự hiểu được tâm cảnh của Tiêu Tương, đó là cừu hận, vì không quên. Vì vĩnh viễn nhớ rõ, nàng không tiếc tự mình hại mình, hủy diệt hoa dung nguyệt mạo. Bây giờ tâm cảnh của Diệp Thần cũng như vậy, chữ thù này sẽ khiến hắn nhớ rõ hắn mang theo huyết hải thâm cừu, ra khỏi lỗ đen không gian này, hắn sắp đi gặp một con đường dùng huyết cốt để xây lên. Khắc xong chữ thù, y mới phất tay áo lấy ra mặt nạ quỷ minh tàn phá, đeo lên mặt, chỉ lộ ra chữ thù máu chảy đầm đìa. Tiên luân thiên đạo, mở. Theo vòng xoáy thiên đạo hiện ra, hắn bị cuốn vào trong đó, đạo mắt biến mất trong lỗ đen không gian. lần nữa xuất hiện là một dãy núi. Âu Diệp Thần vừa mới đi ra, Thái Hư Cổ Long lười biếng nằm ở đó liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính phân thân của Diệp Thần, dường như có thể thông qua bọn họ thấy được Diệp Thần đang ở trong rừng núi. Cuối cùng ngươi cũng đi ra. Thái Hư Cổ Long cuống quýt mở miệng, lão tử cho rằng ngươi bị lạc ở bên trong rồi. Suýt nữa mất phương hướng rồi. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía một cái, tuy rằng ban đêm, nhưng hắn nhìn thấy lại là non xanh nước biếc, xem chính là vũ trụ sao trời, ngân nguyệt kiêu luân, có thể nghe được líu ríu điểu minh. Tất cả những thứ này, so với không gian hắc động đen kịt, u ám, tĩnh mịch, vô biên vô hạn, thật sự quá tốt đẹp. Vẫn là bên ngoài tốt a, Diệp Thần tham lam hít vào không khí tươi mát. Chân Dương cảnh tầng thứ 9. Thái Hư Cổ Long kinh ngạc nói một tiếng, lúc này còn chưa đến nửa tháng, người đây là mở hát sao? Ồ, ngươi vì sao mà khắc một chữ thù lên trên trán, có phải nhàn rỗi hay không? Long gia a, Diệp Thần không nhìn thẳng vào mấy câu hỏi của Thái Hư Cổ Long mà nghi hoặc hỏi, ta nhớ mình tiến vào không gian đen ngòm từ khe nứt không gian. Sau khi đi ra, sao lại ở chỗ này, không phải đi vào từ chỗ nào, sau khi ra ngoài thì ở đâu? Nói chung, đích xác là từ nơi nào đi vào, sau khi đi ra còn ở đâu, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tiến vào không gian hắc động muốn đứng tại chỗ bất động, nhưng nếu ngươi tại trong không gian hắc động cử động, cho dù chỉ là hoạt động một bước nhỏ, vậy sau khi ngươi đi ra sẽ không phải là nơi đó, đây là tương đối, hiểu không? Ý tứ này là gì? Diệp Thần sờ cằm, nếu ta ở trong lỗ đen không gian di chuyển về phía đông một bước, sau khi ra ngoài, ta sẽ tới chỗ của một bước về hướng đông, là như thế này. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thái Hư Cổ Long vuốt vuốt trâu rồng, có điều, lần này ngươi là ngoại lệ. Lần này là ngoại lệ. Ngươi có biết bây giờ ngươi đang ở đâu không? Thái Hư Cổ Long rất hứng thú nhìn chính phân thân của Diệp Thần. Không biết. Diệp Thần nói xong còn không quên liếc mắt nhìn xung quanh, hắn chắc chắn nơi này chưa từng đến. Ta cũng không biết. Thái Hư Cổ Long nhún vai, bất quá ngươi có thể thông qua liên hệ giữa bản tôn và phân thân mà ước chừng khoảng cách một chút. Đã rõ. Diệp Thần gật đầu, hai mắt hơi nhắm lại, sau đó thành lập liên hệ với phân thân, tĩnh tâm ngưng khí cảm giác. Rất nhanh, hắn mãnh liệt mở hai mắt ra, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc, chính dương tông hướng chính bắc, 8. Hơn 800 vạn dặm. Xoẹt được rồi. Khóe miệng Diệp Thần giật giật mãnh liệt, khi ta vào không gian lỗ đen rõ ràng vẫn ở Nam Sở, thế nào thì sau khi ra ngoài lại ở Bắc Sở, hơn nữa còn tiếp cận cực hạn phía bắc của Bắc Sở. Nói đến đây, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long, chuyện này không giống như ngươi mới vừa nói. Ta ở trong không gian hắc động không đến 3 vạn trượng, làm sao sau khi đi ra, so với địa phương lúc trước chênh lệch hơn 800 vạn dặm a, cho nên ta nói lần này là ngoại lệ. Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng, sở dĩ xuất hiện tình huống này là bởi vì ngươi là từ khe hở không gian tiến vào không gian hắc động, khe hở cùng không gian hắc động mặc dù không cùng một vị diện, nhưng lại bởi vì ngươi xuyên qua, có giao thoa trong chớp mắt như vậy, cũng chính là một cái chớp mắt này mới dẫn đến không gian siêu chuyển, nói như vậy, ngươi có hiểu không? Không gian siêu na di. Diệp Thần tặc lưỡi một cái, con mẹ nó, cái này dịch chuyển hơi thái quá, hơn 800 vạn dặm, cho dù lão tử không ngày đêm bay đi, cũng phải bay hơn 10 năm. Không còn cách nào, chính là tùy hứng như thế. Chính Dương Tông hơn 800 vạn dặm về phía Bắc, vậy nơi này hẳn chính là Bắc Chấn Thương Nguyên. Diệp Thần sắc cầm một cái. Nam Sở chia Đông Nhạc, Tây Thục, Nam Cương, Bắc Xuyên, Bắc Sở cũng chia ra Đông Lăng Cổ Uyên, Tây Lăng U Cốc, Nam Yến Đại Trạch, Bắc Chấn Thương Nguyên, Trung Thông Đại Địa. Diệp Thần được tính dựa vào chính tông làm cơ điểm, lấy khoảng cách mà tiến hành suy tính, nơi này gần với bờ bắc của Đại Sở nhất, ước chừng một chút chính là Bắc Chấn Thương Nguyên. Oanh. Âm. Ngay lúc Diệp Thần đang cân nhắc, từ một phương hướng bỗng truyền đến tiếng gầm rú. Theo bản năng, hắn quay đầu lại, nhìn về phương hướng xa xa. Đập vào mắt hắn là một bạch y nữ tử và tử y lão giả điều khiển cầu vòng bay tới, hắn giống như đang chạy trốn, bởi vì phía sau còn có hơn 10 đạo thân ảnh đang đuổi theo, từng cái sát khí thông thiên. Đợi đến khi khoảng cách gần hơn một chút, hai con ngươi của Diệp Thần không khỏi híp lại, ánh mắt đặt ở trên người nữ tử áo trắng kia. Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Oanh. Âm. Hai ngọn núi sụp đổ ầm ầm, Hạo Thiên Thiên Nguyệt và Tử Y lão giả đồng loạt rơi vào hư không. Sư. Sư. Sư. Theo từng đạo cầu vòng bay vụt đi, hơn 10 đạo người mặc âm dương bào trong nháy mắt vây hai người vào giữa. Chạy. Sao lại không chạy? Thanh niên tóc tím cầm đầu mười mấy người kia nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt và lão giả áo tím, giao tất cả những thứ nên giao ra, ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Ngươi vọng tưởng. Hạo Thiên Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân hình lão đảo, trong miệng còn có máu tươi tràn ra, trên vai ngọc còn có một vết kiếm, chỗ vết thương quanh quẩn u quang, hóa giải tinh khí của nàng, khiến cho miệng vết thương không thể khép lại. Bên cạnh nàng lão giả áo tím càng thê thảm hơn, toàn thân có vô số khe máu, nhiều chỗ đã bộc lộ ra huyết cốt, dọa người nhất chính là trước ngực của hắn, còn có một lỗ máu lành lạnh. Thiên Nguyệt muội muội, muội cần gì phải vậy? Thanh niên tóc tím lộ ra hàm răng trắng, trong mắt toàn là ánh sáng dâm tà, hạo thiên thế gia của ngươi bây giờ đều như vậy rồi, còn lấy gì đấu với âm dương thế gia ta, đừng bằng ngươi theo ta, cà cà ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ngươi đừng có nằm mơ. Lão già áo bào tím đột nhiên gầm thét. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Trong mắt thanh niên tóc tím nhất thời bắn ra hàn mang, giết lão già này cho ta. Hắn vừa dứt lời, mười mấy người nhao nhao xông về phía lão già áo tím, mà thanh niên tóc tím kia, thần sắc dâm tà nhào về phía Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Dương lão. Thấy vậy, Hạo Thiên Thiên Nguyệt vội vàng tiến lên. Thiên Nguyệt muội muội, đối thủ của muội là ta. Thanh niên tóc tím lập tức chặn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, trong mắt lóe lên vẻ dâm tà. Cút ngay. Hạo Thiên Thiên Nguyệt quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay có ráng mây hội tụ, một chưởng phách về phía thanh niên tóc tím. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Thanh niên tóc tím bẩn cợt một hồi, không lùi mà tiến tới, cũng một chưởng đẩy ra. Oanh. Hai chưởng va chạm, Hạo Thiên Thiên Nguyệt bị chấn lui, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Sư. Thân hình thanh niên tóc tím như quỷ mị, Hạo Thiên Thiên Nguyệt còn chưa kịp dừng lại, lần nữa bị thương, bị thiếu niên tóc tím đánh một chưởng đánh bay ra ngoài, trong lúc bay ngược, còn không chỉ một lần thổ huyết. Không rảnh lãng phí thời gian với ngươi. Thanh niên tóc tím thần sắc lạnh lão, lật tay lấy ra một thanh sát kiếm, một kiếm xuyên qua cầu vòng, thẳng hướng Hạo Thiên Thiên Nguyệt mà đến. Tiểu thư. Bên kia, Tử Y lão giả đang tự chiến muốn tới cứu viện, lại bị mười mấy người gắt gao ngăn chặn ở một phương khác. Kết thúc rồi sao? Trong lúc bay ngược, Hạo Thiên Thiên Nguyệt mệt mỏi cười, trong miệng tràn đầy máu, sóng mắt cũng trở nên mông lung mê ly, thì thào một tiếng, phụ thân, mẫu thân, Thiên Nguyệt chỉ sợ không trở về được. Nhưng vào lúc này, một cánh tay đột ngột xuất hiện, ôm lấy vòng eo nàng, cứng rắn cố định ở trên hư không. Cảm giác được trên con kia truyền đến nhiệt độ, Hạo Thiên thi theo bản năng nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn người ôm lấy vòng eo của nàng, hắn mang theo một cái mặt nạ tàn phá, tóc đen bay lượn, chói mắt nhất chính là trên trán bên phải hắn có khắc một chữ thù, lúc này đều còn thấm máu tươi. Bỗng nhiên, hình ảnh dừng lại ở đây trong nháy mắt này, thanh niên mang mặt nạ kia cũng tại đây nháy mắt chết sống khắc ở trong mắt của nàng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nàng đột nhiên giật mình, vang lên tiếng sát kiếm bong bong. Đợi đến khi hắn nhìn lại, mới phát hiện thanh niên tóc tím kia một kiếm tuyệt sát đã bị Diệp Thần một tay nắm chặt trong tay, mặc cho sát kiếm kia mấp máy, mặc cho thanh niên tóc tím kia thi triển lực như thế nào, cũng không cách nào đâm tiếp nửa phân. Mà lúc này, Diệp Thần đã giơ bàn chân lên, một cước đạp văng thanh niên tóc tím ra ngoài. Oanh. Cách đó vài chục trượng, một tảng đá lớn bị thân thể bay ngược của thanh niên tóc tím nện cho sụp đổ ầm ầm. Phốc. Vừa mới bò dậy, thanh niên tóc tím đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi là ai? Ngươi nghĩ ta là ai? Bên này, Diệp Thần đã thả Hạo Thiên Thiên Nguyệt ra, hứng thú nhìn thanh niên tóc tím. Vậy thì chết đi. Thanh niên tóc tím quát to một tiếng, giữa mi tâm lập tức có một đạo thần quang bay ra, nhìn kỹ lại, chính là một cái âm dương luân bàn, quang huy lấp lánh phóng tới hướng Diệp Thần. Hừ. Diệp Thần cười lạnh, không lùi mà tiến, không nói nhiều lời, bỗng nhiên giơ tay, nắm thành quyền, Bát Hoang đánh một quyền về phía âm dương luân bàn. Âm. Rắc rắc. Lúc này, âm dương luân bàn liền bay ra ngoài, phía trên còn hiện đầy vết nứt. Tay không tiếc linh khí. Bên này, Hạo Thiên Thiên Nguyệt đầy mắt khiếp sợ, người này thật là mạnh. Âm. Oanh. Phốc. Lúc nàng còn đang khiếp sợ, thanh niên tóc tím đã thê thảm đến lạ thường, bị Diệp Thần đánh đến không thể xoay người, chưa tới năm hiệp, toàn bộ đã biến thành một huyết nhân rồi. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, thanh niên tóc tím còn chưa kịp dừng lại đã bị Diệp Thần phong thần dùng một kiếm xuyên thủng đầu, còn mắt lồi ra gần chết, không ngờ tu vi linh hư cảnh của hắn lại chết một cách gọn gàng như vậy. Tam công tử. Những người vây giết lão già áo tím kia nhào nhào đánh giết tới, từng người tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Diệp Thần cười lạnh, chân đạp thái hư bộ pháp, giết tới như ma quỷ, xích tiêu kiếm trong tay không ngừng xuyên qua giữa đám người. Cảnh tượng tiếp theo liền đặc biệt huyết tinh và nhìn thấy mà giật mình, những nơi Diệp Thần đi qua, một mảnh máu tươi, hoặc là bị chém rơi đầu, hoặc là bị xuyên thủng mi tâm, hoặc là bị một kiếm chém trúng, mỗi một cái chết đi đều vô cùng thê thảm. Chuyện này. Lần này, không chỉ Hạo Thiên Thiên Nguyệt, ngay cả thần sắc của lão già áo tím cũng thay đổi, đây chính là mười mấy linh hư cảnh đấy. Trong đó còn có một linh hư tam trọng thiên, vậy mà lại không có chút lực để chống đỡ nào. Chỉ là, bọn họ nào biết được, Diệp Thần tu vi tiến giai đến chân dương cảnh tầng thứ 9, đã có đủ tư cách đối chiến cùng linh hư cảnh rồi, người linh hư cảnh tầng 2 như vậy, giết bọn họ giống như chơi đùa. Không. Không không. Trong lúc hai người còn đang khiếp sợ, người cuối cùng bị Diệp Thần ép đến sát vách đá, lão đảo lấy đà, hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần bước nhanh chân tiến lên, không hề có chút thương hại nào, ra tay cũng dứt khoát lưu loát, Phong Thần dùng một kiếm xuyên thủng đầu người nọ. Đến tận đây, âm dương thế gia mười mấy linh hư cảnh, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị Diệp Thần tru sát. Trở tay thu Xích Tiêu kiếm, Diệp Thần liền bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, 10 túi trữ vật bị hắn thu vào trong tay áo. Phải biết rằng bây giờ hắn đã nghèo rồi. Đặc biệt nghèo, trên người ngay cả nửa khối linh thạch cũng không có, hắn phải kiếm chút tiền, không có tiền không có lực lượng a, có tiền mới có cảm giác an toàn, đây chính là suy nghĩ của hắn. Hơn nữa, thủ pháp của thằng nhãi này vẫn thành thạo vô cùng, không chỉ lấy đi túi trữ vật của bọn họ, ngay cả đồ trang sức trên người bọn họ cũng đều bị lấy sạch, nếu không có Hạo Thiên Thiên Nguyệt ở đây, hắn sẽ lần lượt lột sạch y phục của bọn họ. Đợi đến khi thu dọn xong, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Hạo Thiên Thiên Nguyệt và lão già áo tím. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Hạo Thiên Thiên Nguyệt và lão già áo tím nhao nhao chắp tay bái tạ. Tiện tay mà thôi. Diệp Thần mỉm cười không rõ thân phận, mà một tay đặt lên vai Hạo Thiên Thi Nguyệt Ngọc, một tay đặt lên vai lão già áo tím, tiếp theo tiên hỏa màu sắc tuôn ra, giúp hai người thanh trừ lực lượng quỷ dị trong cơ thể. Chân hỏa. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cùng lão già áo tím đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, ngươi là luyện đan sư sao? Xem như thế đi. Diệp Thần mỉm cười rồi chuyển chủ đề, đúng rồi, những người kia là ai? Tại sao lại truy sát các ngươi? Nghe vậy, Hạo Thiên Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, chúng ta là người của Hạo Thiên Thế Gia, lần này xuống núi là thay phụ thân lấy linh dược, những người đó là người của Thế Gia Âm Dương, không biết lấy được tin tức từ đâu, lúc này mới nửa đường chặn giết chúng ta. Lấy linh dược? Hạo Thiên Gia chủ chẳng lẽ bị thương gì? Diệp Thần cố ý vô tình hỏi một câu, tuy rằng từ đáy lòng không có ý định tiếp nhận người phụ thân là hắn, nhưng hắn vẫn nhịn không được mở miệng. Ai? Lão già áo tím kia không khỏi than nhẹ một tiếng. Gia chủ vài ngày trước đại náo Nam Sở, bị đạo thương không thể xóa nhòa. Đại náo Nam Sở? Diệp Thần không khỏi nhíu mày, Hạo Thiên Thế Gia cách Nam Sở 800 vạn dặm, làm sao lại đi Nam Sở gây sự? Tiểu hữu có điều không biết. Lão già áo tím lại thở dài một tiếng, có lẽ tiểu hữu cũng từng nghe nói tới Hằng Nhạc Tông Diệp Thần, hắn là hài tử của gia chủ nhà ta, lại bị vu hãm thành ma, bị đóng đinh ở Quan Thiên Nhai, sau đó nhục thân bị đánh cắp. Gia chủ giận tím mặt, lúc này mới dẫn người đại náo Nam Sở, lại bị rất nhiều thế lực Nam Sở vây công, tổn thất thảm trọng. Gia chủ cũng suýt nữa bỏ mình, bị đạo thương không thể xóa nhòa. Nghe nói như thế, lông mày Diệp Thần lại nhíu thêm một cái. Không thể không nói, nghe được những lời này, trong lòng của hắn vẫn rất xúc động, không nghĩ tới Hạo Thiên Huyền Chấn lại vì hắn mà đại động can qua, trong lòng có chút ấm áp, tâm cảnh của hắn không khỏi có chút phức tạp. Ai? Diệp Thần trầm mặt, lão già áo tím lại thở dài một lần nữa, Hạo Thiên Thiên Nguyệt ở bên cạnh cũng trầm mặt, chỉ là không ngừng mím môi. Đôi mắt đẹp vẫn còn đau xót. Bên này, Diệp Thần đã chậm rãi thu bàn tay lại, sức mạnh quỷ dị trong cơ thể Hạo Thiên Thiên Nguyệt và lão già áo tím đã được tiên hỏa luyện hóa. Đa tạ đạo hữu tương trợ, Hạo Thiên Thế Gia ta vô cùng cảm kích. Hạo Thiên Thiên Nguyệt và lão già áo tím lại chắp tay cảm tạ, ngày nào đó nếu có chỗ cần dùng cho Hạo Thiên Thế Gia, cứ mở miệng. Đừng nói nữa, tại hạ còn có chuyện mời Hạo Thiên Thế Gia hỗ trợ. Diệp Thần không khỏi cười cười. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Hạo Thiên Thế Gia của ngươi hẳn là có truyền tống trận cỡ lớn hoặc là đại trận hư không, nhưng không biết có thể cho ta mượn thoáng một chút hay không? Diệp Thần cười cười, khoảng cách Nam Sở quá xa, hắn cũng không thể bay trở về, mượn nhờ trận pháp truyền tống vẫn là một sự lựa chọn tốt. Đương nhiên, ngụ ý của hắn có lẽ không chỉ mượn nhờ truyền tống trận. Vừa rồi lão già áo tím cũng nói, Hạo Thiên Huyền bị chấn là đạo thương không phải vết thương bình thường, đan dược là vô dụng, mà hắn hoàn toàn có thể trị hết đạo thương, tăng thêm quan hệ của hắn với Hạo Thiên Huyền Chấn. Hắn vẫn quyết định đến Hạo Thiên Thế Gia một chuyến, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng huyết mạch vẫn chảy trong cơ thể hắn. Đương nhiên có thể. Đối với lời thỉnh cầu của Diệp Thần, lão già áo tím và Hạo Thiên Thiên Nguyệt vui vẻ đáp ứng, đây chính là ân cứu mạng, chút yêu cầu này thực sự không đáng nhắc tới. Rất nhanh, phi kiếm khổng lồ bay vào không, như một đạo cầu vòng hướng về một phương bay đi. Dọc đường đi, Diệp Thần đều vùi đầu lau chùi Xích Tiêu kiếm. Nhưng Hạo Thiên Thiên Nguyệt và Tử Y lão giả đứng một bên lại không chỉ nhìn lén hắn một lần. Thằng nhãi không biết từ đâu chui ra này, thực lực chân dương cảnh, thật là mạnh đến dọa người. Tiểu hữu, ngươi tuổi như vậy mà có thực lực bực này, nhất định cũng là người trên phong vân bảng của đại sở. Chung quy, vẫn là một câu của lão già áo tím phá vỡ yên lặng. Nghe vậy, Hạo Thiên Thiên Nguyệt ở bên cạnh cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, suốt đường đi tới đây bọn họ vẫn chưa hỏi qua danh hào của Diệp Thần, nói thật, hắn cũng rất muốn biết lai lịch của Diệp Thần. Đại sở phong vân bảng. Nghe được mấy chữ này, Diệp Thần đang vùi đầu lau kiếm không khỏi ngẩng đầu lên. Hắn cũng không xa lạ gì với phong vân bản của đại sở, đó là bảng xếp hạng chiến lược của thế hệ trẻ tuổi Đại Sở. Mỗi 10 năm, bảng này sẽ cập nhật thêm một lần, không nhìn tu vi mà chỉ nhìn chiến lược. Phàm là đệ tử có chiến lược mạnh mẽ, cơ bản đều sẽ xuất hiện ở phong vân bảng này. Về phần Đại Sở phong vân bảng do ai sáng tác, đây vẫn luôn là một câu đố, nhưng đáng giá khẳng định chính là bài danh Đại Sở phong vân bảng vẫn là rất công bằng. Các ngươi có phong vân bảng của Đại Sở đời này hay không? Diệp Thần nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt và lão giả áo tím. Đương nhiên là có, nha. Lúc này Hạo Thiên Thiên Nguyệt lật tay lấy ra một bộ quyển trục, đưa cho Diệp Thần, đây là Đại Sở phong vân bảng lần này, 3 ngày trước vừa mới cập nhật. Ta xem trước một chút. Diệp Thần đã mở ra cuộn sách. Đập vào mắt Diệp Thần là cái tên cực kỳ chói mắt, hạng nhất, Thánh tử Hằng Nhạc Tông, tổng hợp 9 thành ký chủ Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình, vậy mà lại là hạng nhất. Nhìn thấy tên Doãn Chí Bình xếp thứ nhất, hai con ngươi của Diệp Thần không khỏi hơi híp lại, trong mắt còn có hàn quang lóe lên, hơn nữa một luồng sát khí không khỏi tràn ra, lạnh như băng khiến Hạo Thiên Thiên Nguyệt và lão giả áo tím bên cạnh không khỏi rùng mình. Không phải thế sao, Hạo Thiên Thiên Nguyệt cùng với Tử Y lão giả lông mày không khỏi nhíu lại, bởi vì sát khí của Diệp Thần thật sự quá mức lạnh như băng. Ừm, hắn thật sự là hạng nhất. Lúc này, lão giả áo tím nói một câu, hóa giải khó xử đứng dậy, cười nói, hắn là ký chủ Hằng Nhạc Tông 9 thành hợp độ, thân mang Long Hồn Thái Hư Cổ, chiến lực của hắn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất phong vân bảng. Nhưng nếu thiếu chủ nhà ta vẫn trần gian, vậy thì khó mà nói được, bởi vì chiến lực của hắn không kém Doãn Chí Bình. Thiếu chủ đi trong đêm. Lông mày Diệp Thần không khỏi nhướng lên, nhìn về phía lão giả áo tím và Hạo Thiên Thiên Nguyệt, thăm dò hỏi, Hạo Thiên trần dạ. Là hắn. Hạo Thiên Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, tuy đệ đệ này của ta đã chết, nhưng phụ thân nói, hắn chính là thiếu chủ của Hạo Thiên thế gia ta. Không phải thế, tâm cảnh Diệp Thần lại xúc động, trong lòng thở dài một tiếng, lại lật quyển trục lần nữa. Đập vào mắt hắn là một cái tên rất quen thuộc, đứng thứ 2 trên phong vân bảng, Thánh nữ Chính Dương Tông, Cơ Ngưng Sương thân thể huyền linh. Nàng có thể làm tên thứ 2, ta không bất ngờ. Diệp Thần thì thào một tiếng, chân chính đánh cùng Cơ Ngưng Sương, hắn biết Cơ Ngưng Sương rất khủng bố, đứng thứ 2 phong vân bảng quả thực rất xứng danh. Lướt qua tên của Cơ Ngưng Sương, hắn lại lật một quyển, cái tên kế tiếp khiến hắn có chút lạ lẫm, người thứ 3 trên phong vân bảng của Đại Sở, Huyết Ti Điện Thánh tử, Hoắc Tôn. Chưa từng nghe qua, bất quá thực lực gần với Cơ Ngưng Sương, nhất định cũng là một nhân vật hung ác. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Nói xong, hắn tiếp tục lật qua lật lại, nhìn thấy một cái tên tiếp theo, Đại Sở phong vân bảng hạng 4, Thanh Vân Tông Thánh tử, Lữ Hậu. Lữ Hậu. Diệp Thần sờ lên cằm, sao chưa từng nghe qua người này? Hắn là ký chủ của Thanh Vân Tông. Một bên, lão giả áo tím mở miệng giải thích, tương truyền là 5 phần hợp độ ký chủ, so với ký chủ của Hằng Nhạc Tông thì kém xa, bất quá xem như là 5 phần hợp thành, chiến lực cũng 10 phần mạnh mẽ. Nghe người ta nói, đệ tử chân truyền đệ nhất Thanh Vân Tông Chu Ngạo bị hắn một chưởng đánh cho thổ huyết, mạnh đến mức không hợp thói thường a, đạo hữu chưa từng nghe qua hắn rất bình thường. Ở bên cạnh, Hạo Thiên Thiên Nguyệt khẽ cười nói, nhưng huynh trưởng của hắn, có lẽ ngươi đã từng nghe qua, đó chính là đệ tử chân truyền thứ 2 của Thanh Vân Tông, Lữ Chí. Lữ Chí. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Diệp Thần chợt lóe lên một tia sáng lạnh khó có thể nhận ra. Cái tên này, hắn đương nhiên biết, hơn nữa là khắc cái chết ở trong xương cốt, bởi vì ngày xưa chính là Lữ Chí phế đan điền của hắn, làm cho hắn biến thành phế nhân, lúc này mới bị đuổi xuống Chính Dương Tông. Bất quá, có đôi khi hắn vẫn rất cảm tạ Lữ Chí, nếu không phải là Lữ Chí, cũng sẽ không có hắn như bây giờ. Lữ Hậu dĩ nhiên là huynh đệ của Lữ Chí, thật đúng là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Tương truyền Lữ Chí bị người ta ám sát, cũng không biết thật hay giả. Lão giả áo tím nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Đương nhiên Lữ Chí phải chết, nhưng lại không phải bị ám sát. Đây mà là người giết ông ta đang gác cổng ngồi đấy à, đêm đó nếu không vì cứu Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần cũng sẽ không tùy tiện ra tay, nếu không phải thời khắc mấu chốt thức tỉnh lực lượng ma đạo, hắn hiện tại đoán chừng đã đầu thai chuyển thế. Thần sắc đã khôi phục lại bình thường, Diệp Thần lại lần nữa lật quyển trục, đứng thứ 5 phong vân bảng Đại Sở, Thánh nữ Đông Nhạc Thượng Quan Thế Gia, Thượng Quan Hàn Nguyệt. Thượng Quan Hàn Nguyệt. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, không khỏi sờ sờ cằm, nàng sẽ không phải là tỷ tỷ của Thượng Quan Ngọc Nhi đó chứ? Không ngờ Thượng Quan Thế Gia còn cất giấu một cao thủ như vậy. Diệp Thần thổn thức một tiếng, lại lật quyển trục lần nữa. Hắn thấy được người thứ 6 không phải là đệ tử của Tam Tông, mà là Hải Thánh Tử Hải La Sát, thứ 7 là Dương Khôn, thứ 8 là Nam Cung Thiếu, thứ 9 là Hầu Thiên Sát. Diệp Thần lần lượt nhìn từng người một, khiến hắn bất ngờ chính là Lăng Tiêu của Lăng gia kia xếp hạng thứ 27 trên bảng phong vân. Tiểu tử, người nhà rất võng a, Diệp Thần thổn thức một tiếng, không xem không biết, vừa nhìn liền dọa ta giật cả mình. Không trách hắn như thế, bởi vì cho đến ngày thứ 55 hắn mới nhìn thấy tên của Bích Du, thực lực của Bích Du hắn biết, Lăng Tiêu vậy mà cao hơn nàng 28 thứ, điều này đủ để chứng minh chiến lực Lăng Tiêu mạnh cỡ nào. Mắt vụng về, thật sự làm mắt mờ rồi. Diệp Thần lại tặc lưỡi một lần nữa, tiếp tục xem. Sau Bích Du chính là huyền nữ của Đan Thành, sau đó Hoa Vân của Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông Chu Ngạo, xếp thứ 80, sau đó hắn mới nhìn thấy Âm Dương Thánh Tử, Thánh Nữ Tinh Nguyệt Cung cùng Thánh Tử Huyết Linh Thế Gia. 91 tên, Diệp Thần thấy được tên Nhiếp Phong, sau đó chính là Hàn Tuấn của Chính Dương Tông và Lý Tinh Hồn của Thanh Vân Tông. Bốn người xếp thứ 95 đến thứ 99 là người quen cũ, Thánh Nữ Thất Tịch Từ Nặc Nghiên, Thiếu Thành Chủ Chú Kiếm Thành Trần Vinh Vân, Thiếu Chủ Huyền Thiên Thế Gia Vi Văn Trác, Thiếu Gia Bắc Hải Thế Gia, Ly Chương. Bốn người các ngươi. Diệp Thần lại thổn thức một trận, có thể nhìn thấy bốn cái tên của bọn họ trên phong vân bảng, hắn vẫn rất bất ngờ. Phải biết rằng, bốn người bọn họ còn có Đan Thành Huyền Dương Thánh Tử, Huyết Linh Thánh Tử cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ đều là luyện đan sư. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn, luyện đan sư chủ công chính là luyện đan, cơ bản đều không giỏi chiến đấu, Diệp Thần không nghĩ tới, bọn hắn thân kim luyện đan sư thân phận, vậy mà cũng lên phong vân bảng. Thế giới này thật là kỳ diệu. Lại lần nữa thổn thức một tiếng, Diệp Thần liếc mắt nhìn qua năm người còn lại, cơ bản đều chưa từng nghe qua. Chỉ là, biết xem xong, hắn thủy chung không hề nhìn thấy tên của Liễu Dật. Xem ra, thế nhân đều cho rằng sư huynh Liễu Dật vẫn là một phế nhân, đã đánh mất tư cách lên bảng, bằng không thì với thực lực và thiên phú của hắn, tất nhiên sẽ phái người đứng trước Hoa Vân và Chu Ngạo. Nắm lấy quyển trục, Diệp Thần lẩm bẩm. Hắn biết, phong vân bảng của đại sở cũng không phải toàn diện, bởi vì mảnh đất Ngọa Hổ Tàng Long này nhất định còn có đệ tử lánh đời, cao thủ thường nói đạo ở tại dân gian, cũng không phải không có đạo lý. Với chiến lực của ngươi, nhất định xếp trong 100 thứ hạng đầu phong vân bảng. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười khẽ nhìn Diệp Thần, không biết đạo hữu là người nào trên phong vân bảng, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút không? À, nghe vậy, Diệp Thần rất hứng thú nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, vậy ngươi thử đoán xem, ta thuộc hạng 100 đầu tiên nào? Chuyện này không dễ đoán đâu. Lão già áo tím nhìn Diệp Thần đầy thâm ý, không khỏi khẽ lắc đầu. Đã đoán xong. Hạo Thiên Thiên Nguyệt ở một bên lại tràn đầy tự tin. À, bài trừ một chút là được rồi, 100 người đứng đầu phong vân bảng của đại sở, có 9 người là thân phận luyện đan sư, huyền nữ của Đan Thành, thánh nữ Thất Tịch Cung Từ Nặc Nghiên, thiếu chủ Chú Kiếm Thành Trần Vinh Vân, thiếu chủ Bắc Hải Thế Gia Ly Chương, thiếu chủ Huyền Thiên Thế Gia Vi Văn Trác, thánh tử Âm Dương Thế Gia, thánh nữ Tinh Nguyệt Cung, thánh tử Huyết Linh Thế Gia, còn có người kia cũng không biết là thế lực phương nào. Cũng chưa từng lộ diện. Tần Vũ. Ồ, đúng vậy. Còn chưa chờ Hạo Thiên Thiên Nguyệt nói ra tên của Diệp Thần thì lão già áo tím bên cạnh đã vỗ đùi một cái. Đến, còn lại để cho ta tới đoán. Lão già áo tím xung phong nhận việc, vuốt ống tay áo, chính luyện đan sư 6 nam nhân, Vi Văn Trác, Ly Chương và Trận Dung Vân trực tiếp loại bỏ, người không thể nào là ba thằng nhóc con này, Âm Dương Thánh Tử cũng loại bỏ, người truy sát chúng ta chính là người của Thế Gia Âm Dương, người không thể nào là Âm Dương Thánh Tử, người cũng sẽ không là Thánh Tử của Huyết Linh Thế Gia, bởi vì hắn là tóc màu tím. Nói đến đây, lão già áo tím cười nhìn Diệp Thần, 6 người loại trừ 5 người, tiểu hữu kia ngươi chắc chắn chính là người xếp hạng thứ 99, không biết là thế lực phương nào, cũng chưa từng lộ diện là Tần Vũ mẹ nó, tính sai chỗ nào. Nghe xong lời lão già áo tím nói, Diệp Thần hung hăng xoa mi tâm, có chút xem thường chỉ số thông minh của hai người này. Thấy Diệp Thần như vậy, Hạo Thiên Thiên Nguyệt ở bên cạnh không khỏi cười khẽ một tiếng, xem ra chúng ta đoán đúng rồi. Tính. Xem như thế đi. Diệp Thần vội ho một tiếng, như cũ xoa ấn đường, thầm nghĩ lần này mình lại muốn lấy tên người khác kiếm chuyện, có điều như vậy cũng tốt, thêm một thân phận, thêm một phần bảo đảm. Nhưng mà nghĩ đến Tần Vũ, Diệp Thần không khỏi lần nữa mở ra quyển trục phong vân bản của đại sở, ở vị trí thứ 99 có thể nhìn thấy cái tên Tần Vũ này, những người khác đều xếp hạng thứ tự, thế lực phụ thuộc, tu vi cảnh giới đều có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ có trang này ngoại trừ một cái tên thì những cái khác đều trống không. Khó trách mấy người Đô Thiên Thiên Nguyệt nói hắn chưa từng lộ diện. Diệp Thần không khỏi sờ cằm, thông tin về thân phận chính là trống không. Có điều, bây giờ Diệp Thần đang suy nghĩ một chuyện khác, đó chính là Tần Vũ này đã là luyện đan sư, vậy ngày đó hắn có tham gia đấu đan đại hội hay không, nếu như tham gia, có phải bọn họ đã từng gặp hay không? Tất cả đều là không biết, có điều Diệp Thần vẫn quyết định cầm cái tên này tiêu sái vài ngày. Dù sao trong cơ thể hắn cũng có phù chú khi thiên che giấu cơ hội, có mặt nạ quỷ minh che đậy khuôn mặt, không ai biết hắn là ai. Cái kia, Tần Vũ đạo hữu, vì sao trên trán của ngươi lại khắc một chữ cừu? Bên này, Hạo Thiên Thiên Nguyệt mím môi, cuối cùng vẫn tò mò hỏi một câu. Trầm tư bị cắt ngang, Diệp Thần không khỏi cười khan một tiếng, lấy ra một lý do không phải lý do, khắc lấy cái đó chơi. Nhưng mà, những lời này của hắn làm sao có thể lừa được Hạo Thiên Thiên Nguyệt? Nàng thông minh cỡ nào, sao lại đoán không ra, tàn nhẫn với mình như vậy, không tiếc khắc xuống chữ thù trên trán, trong chuyện này mới là lạ, thanh niên bên cạnh nàng này, nhất định là lưng mang thâm cừu đại hận, khắc xuống chữ thù này, cũng chỉ là vì thời khắc khắc cảnh tỉnh mình. Có điều Hạo Thiên Thiên Nguyệt cũng không truy cứu sâu sắc, Diệp Thần đã mang mặt nạ chứng minh tất cả, đây là không muốn để người khác hiểu rõ hắn. Đến rồi. Lão già áo tím đã từ trên phi kiếm đứng lên, chỉ một cái phương hướng, cười nói, Tần Vũ tiểu hữu, đó chính là Hạo Thiên Thế Gia. Không cần lão già áo tím nói, Diệp Thần cũng đã nhìn qua. Đó là một tòa linh sơn, toàn bộ đều quanh quẩn mây mù lượn lờ, núi cây xanh um tươi tốt, ánh sáng bắn ra bốn phía, dù cách xa như vậy, Diệp Thần dường như cũng có thể nhìn thấy tiên hạc nhảy múa trong biển mây kia. Không khỏi, trong lòng Diệp Thần không hiểu sao sinh ra một tia khẩn trương. Hắn là con trai của Hạo Thiên Huyền Chấn, trong cơ thể chảy dòng máu của Hạo Thiên Thế Gia, nếu mẹ hắn là người của hắn năm đó đi tới nơi này cùng Hạo Thiên Huyền Chấn, vậy nơi đó hẳn là nơi hắn biết rõ nhất trong trí nhớ. Nhưng là tạo hóa treo ngươi, mẫu thân của hắn cũng không theo Hạo Thiên Huyền Chấn động, trong trí nhớ của hắn căn bản cũng không có nơi này, chỉ có ký ức thời thơ ấu thủng trăm ngàn lỗ và cảnh hoang tàn. Trong khi nói chuyện, thanh phi kiếm khổng lồ kia đã bay vào trong linh sơn. Tuy rằng Diệp Thần rất không muốn xem, nhưng vẫn nhịn không được nhìn chung quanh một vòng phía dưới. Linh sơn rất lớn, dưới núi là con dân của Hạo Thiên Thế Gia, đều là phàm nhân, khai khẩn ruộng lúa, giữa sườn núi là đệ tử bình thường, từng tòa lầu các mọc lên như rừng, trong đó cũng không thiếu những cửa hàng trên đường phố. Mà Hạo Thiên Thế Gia chân chính hạch tâm ở đỉnh núi Linh Sơn, đó là một tòa phủ đệ khổng lồ dị thường. Nguyệt Nhi. Phi kiếm vừa mới hạ xuống, trong phủ đệ liền có bóng người nghênh đón, thấy hai người không có việc gì, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, thật sự là trời cao phù hộ, cho ngươi bình an trở về. Chuyến đi này rất hung hiểm, nhờ có Tần Vũ đạo hữu tương trợ. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười nói còn nhìn về phía Diệp Thần. Tần Vũ. Nghe được cái tên này, mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Vãn bối Tần Vũ, bái kiến chư vị tiền bối. Diệp Thần cười một tiếng, tiến lên chắp tay thi lễ một cái. Mặc dù hắn biết trong những người này có rất nhiều người là thúc bá trưởng bối của hắn, nhưng hắn lại không thể lộ ra thân phận. Không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Một lão đầu mập mạp cười ha ha. Ngược lại là bên này, một lão gia bình thường kéo Hạo Thiên Thiên Nguyệt sang một bên, Nguyệt Nhi, hắn là Tần Vũ trên phong vân bảng. Chính là hắn. Tần Vũ vốn không bao giờ lộ diện trong truyền thuyết, lại có thể sống như vậy. Các lão già lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần, khi thấy chữ thù trên trán Diệp Thần hữu thì không khỏi nhíu mày một cái. Được rồi, đi vào rồi nói. Lão đầu mập mạp kia đã lôi kéo Diệp Thần tiến vào, biết được Diệp Thần cứu Hạo Thiên Thiên Nguyệt, hắn càng nhiệt tình hơn, khiến cho Diệp Thần rất không quen. Hắn chính là Tần Vũ. Sau khi đi vào phủ đệ, người thường lui tới bất kể là đệ tử hay trưởng lão đều không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Thần. Ánh mắt bọn họ như vậy, thực sự không phải là chiến lực Tần Vũ kia mạnh bao nhiêu, xếp hạng cao bao nhiêu, mà bởi vì gã quá mức thần bí, cơ bản không ai biết lai lịch của gã, cơ bản không ai biết rõ dáng vẻ của gã ra sao. Nguyệt Nhi à, ngươi lần sau không thể tùy hứng như vậy nữa. Bên này, những lão gia hỏa rối rít nghiêm mặt nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, cho dù có đi thì cũng là chúng ta đừng dấn thân vào nguy hiểm. Đúng vậy à, lần này nếu không gặp phải tiểu hữu Tần Vũ, hắn đã rất tài giỏi rồi. Đã biết, đã biết. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười hắc hắc, sau đó kéo Diệp Thần đi về một hướng, ta dẫn hắn đi gặp phụ thân trước, có chút chuyện muốn nói với phụ thân. Dọc theo đường đi, Diệp Thần tò mò đánh giá bốn phía, nếu vận mệnh không trêu chọc người khác, mười mấy năm đầu cuộc đời của hắn hẳn là đã sống ở đây. Rất nhanh, hai người đã đi tới chỗ sâu trong Thế Gia Hạo Thiên, đó là một biệt uyển không lớn không nhỏ, trong biệt uyển chứa đầy cây linh quả, mà Diệp Thần vừa mới đi vào, đập vào mắt là một bức chân dung treo trên cành cây. Nhìn thấy những bức họa này, tâm cảnh Diệp Thần không khỏi rung lên, bởi vì mỗi một bức vẽ người đều là hắn, mỗi nét vẽ đều rất để tâm, vẽ hình dáng hắn và hình dáng của bức tranh trông rất sống động. Sau khi đệ đệ ta chết, phụ thân mỗi ngày đều vẽ một bức họa chân dung cho hắn. Thấy Diệp Thần nhìn đến nhập thần, Hạo Thiên Thiên Nguyệt ở một bên không khỏi thở dài một tiếng. Diệp Thần không nói gì, vừa nhìn bức họa khắp vườn, vừa đi theo Hạo Thiên Thiên Nguyệt vào sâu bên trong. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một bóng người, giờ phút này đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở dưới cây linh quả, đó là Hạo Thiên Huyền Chấn, bóng lưng có vẻ hơi còng xuống, tóc dài màu sắc đó là đen trắng loang lổ, như là một người ở tuổi tác. Khi đến gần, Diệp Thần mới phát hiện Hạo Thiên Huyền Chấn đang cầm một khối gỗ khắc tượng gỗ, một đao một lần, động tác rất chậm rãi, khắc rất dụng tâm, mỗi một hoa văn đều hết sức rõ ràng. Diệp Thần không cần nhìn cũng biết, lúc này bức tượng Hạo Thiên Huyền khắc hình tượng gỗ cũng là dáng vẻ của hắn. Sự thực cũng chính là như thế, bức tượng Hạo Thiên Huyền Chấn sắp hoàn công chính là hình dạng của ông ta. Dùng điều này để an ủi ấy nấy trong lòng ngươi sao? Không biết vì sao nhìn thấy Hạo Thiên Huyền Chấn động như thế, đồng thời tâm linh Diệp Thần xúc động sinh ra một loại đau thương, đó chính là sự phức tạp và oán hận. Phụ thân. Hạo Thiên Thiên Nguyệt đã đi lên trước, bởi vì Hạo Thiên Huyền khắc rất nhập thần, hiển nhiên chưa từng cảm giác được Diệp Thần và nàng đến. Nghe thấy tiếng gọi, Hạo Thiên Huyền Chấn lúc này mới ngẩng đầu lên. Nguyệt Nhi, còn đến khi nào? Vừa tới, là phụ thân ngươi quá nhập thần. Có thể là già rồi. Hạo Thiên Huyền Chấn buông dao xuống, lúc này mới phát hiện Diệp Thần ở phía sau. Vị này là... Hạo Thiên Huyền Chấn quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới một lượt, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kia của Diệp Thần, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Vãn bối Tần Vũ, bái kiến Hạo Thiên tiền bối. Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái. Tần Vũ. Hạo Thiên Huyền hơi nhíu mày, Tần Vũ trên phong vân bản kia, à là hắn. Hạo Thiên Thiên Nguyệt khẽ nói cười, kéo cánh tay Hạo Thiên Huyền Chấn, Nguyệt Nhi lần này thế nhưng là cửu tử nhất sinh, nếu không có Tần Vũ đạo hữu tương trợ, khả năng sẽ không về được. Ngươi lại xuống núi tìm linh dược cho ta rồi hả? Hạo Thiên Huyền Chấn cau mày nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Vạn nhất có tác dụng thì sao? Hạo Thiên Thiên Nguyệt thè lưỡi. Lần sau không thể hồ nháo như vậy nữa. Hạo Thiên Huyền Nhi mặt trầm giọng nói một câu, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần, hít sâu một hơi, tiểu hữu, ân tình này, Hạo Thiên Thế Gia ta sẽ không quên, ngày khác nếu cần đến chỗ của Hạo Thiên Thế Gia ta, cứ việc mở miệng. Có chuyện. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Hạo Thiên Thiên Nguyệt đã nói chen vào, hắn là tới mượn truyền tống trận. Cái này dễ xử lý. Hạo Thiên Huyền bật cười, nhìn về phía Diệp Thần, có điều tiểu hữu đã có ân tình như thế, xin hãy để Hạo Thiên Thế Gia ta làm tròn vai chủ nhà một chút. Tiền bối khách khí, ta. Nguyệt Nhi. Không đợi Diệp Thần nói hết lời, bên ngoài biệt quyển đã có âm thanh truyền đến, lời còn chưa dứt thì ba nữ tử đã đi vào, không cần phải nói chính là Hoa Tư và Hạo Thiên Thi Vũ và Hạo Thiên Thi Tuyết. Vẻ mặt ba người đầy khẩn trương, sau khi nghe tin Hạo Thiên Thiên Nguyệt trở về liền cuống quýt chạy tới, tự như cũng biết Hạo Thiên Thiên Nguyệt xuống núi lần này có bao nhiêu hung hiểm. Ngươi muốn hù chết ta à? Hoa Tư tiến lên trừng mắt nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt một cái. Ta không sao chứ? Tỷ lần sau không thể hồ nháo như vậy nữa. Hạo Thiên Thi Vũ và Hạo Thiên Thi Tuyết xôn xao nói. Vị này chính là Tần Vũ, Tần Vũ trên phong vân bản kia. Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt chuyển đề tài, có lẽ là biết Hoa Tư các nàng sẽ hỏi, trực tiếp liền đem ba chữ phong vân bản này cũng thêm vào, chúng ta có thể bình an trở về, nhờ có hắn tương trợ nhiều. Tần Vũ tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết, ngày sau nếu có cái gì cần đến Hạo Thiên chúng ta. Ai nha mẫu thân? Hạo Thiên Thiên Nguyệt trực tiếp cắt đứt lời nói của Hoa Tư, lời này của ngươi, vừa rồi phụ thân đã nói, hay là chúng ta ăn cơm trước? Lần sau không thể lại vụng trộm xuống núi nữa. Hiểu rồi. Ban đêm, đại điện thế gia Hạo Thiên, mùi rượu tràn ngập, vị trí tận cùng bên trong Bắc Triều Nam tự nhiên là Hạo Thiên Huyền Chấn, bên cạnh hắn là Hoa Tư. Về phần những người khác, cơ bản đều là phía dưới chia làm hai bên ngồi ở trên một cái bàn dài, tham gia tiệc rượu chừng mười mấy người, chính là chuyên môn trả lời tạ ơn Diệp Thần. Hạo Thiên Thế Thế Gia vẫn rất nhiệt tình. Đến, Tần tiểu hữu, chúng ta kính ngươi một chén. Tiền bối thật sự là vãn bối thất bại. Cái kia, bình thường ngươi vẫn luôn đeo mặt nạ đúng không? Một chén rượu vừa mới vào bụng, Hạo Thiên Thi Vũ bên cạnh kia tò mò nhìn Diệp Thần. Quen rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Vậy vì sao trên trán ngươi có khắc một chữ thù? Hạo Thiên Thi Tuyết cũng tò mò hỏi một câu. Tuyết Nhi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt ở bên cạnh trừng mắt nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, trong đôi mắt đẹp như viết một câu nói như vậy, đừng hỏi bí mật của người khác, đây là một điều kiên kỵ giữa tu sĩ. Hạo Thiên Thi như hiểu được loại ánh mắt này, không khỏi thè lưỡi. Mặc dù Diệp Thần không nói gì, nhưng ở đây đều là người như thế nào chứ, vẻn vẹn một chữ thù, liền đại biểu cho Diệp Thần là một người biết chuyện, hơn nữa còn là một câu chuyện vô cùng bi thảm. Nghe tỷ của ta nói, tỷ rất lợi hại. Hạo Thiên Thi Vũ nháy mắt nhìn Diệp Thần. Công phu mèo ba chân mà thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Đó cũng không phải là công phu mèo ba chân, tỷ tỷ của ta đã nói, ngươi. Huyền Chấn. Hạo Thiên Thi Vũ còn chưa nói xong, đã bị thanh âm Hoa Tư bên kia cắt đứt. Mọi người vội vàng nhìn lại, phát hiện Hạo Thiên Huyền vừa mới buông chén rượu xuống, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, hơn nữa sau khi lau sẽ có máu tươi tràn ra, sắc mặt tái nhợt, còn mang theo bệnh trạng, chủ yếu nhất là khí tức của hắn, khi thì uể oải, khi thì cuồng bạo. Nhất thời, sắc mặt mọi người trong điện đều trở nên khó coi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Không sao. Hạo Thiên Huyền bật cười, cố gắng ổn định lại khí tức của mình, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Đạo thương. Diệp Thần ở bên này, mơ hồ mở ra đôi mắt tiên luân, giống như có thể nhìn xuyên qua bề ngoài, nhìn thấy Hạo Thiên Huyền chấn động linh hồn, sâu trong linh hồn, đó là một vết nứt, khi thì khuếch trương, khi thì co rút lại, rất không ổn định. Tu vi chuẩn thiên cảnh của hắn không thể làm gì được sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, lại lần nữa nhìn thấy sự đáng sợ của vết thương, cứ mãi như vậy, tu vi của hắn nhất định sẽ giảm xuống vô không minh cảnh. Gia chủ, Trường Thiên chân nhân đến rồi. Trong lúc mọi người lo lắng, có một đệ tử từ bên ngoài đi vào. Mau mời. Hạo Thiên Huyền kinh hãi nói, có lẽ cảm xúc có chút kích động, khóe miệng lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. Rất nhanh, một lão giả mặc áo bào tím đi đến, còn chống quải trượng, thân thể mọc lẫm chẩm, hai con ngươi có chút đỏ, luồn lóe lên một hai đạo u quang như vậy, cho người ta cảm giác rất không tốt. Chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần hơi híp mắt lại. Trường Thiên đạo hữu, đã lâu không gặp. Trong điện bao gồm cả Hạo Thiên Huyền Chấn đều đã bắt đầu chắp tay hàng huyên. Không dám không dám. Trường Thiên chân nhân cười yếu ớt, sau đó rất tự giác ngồi ở trước một cái bàn, tự như sớm đã biết cái bàn kia chính là chơi riêng cho hắn. Hắn không phải một mình đến, còn mang theo một thanh niên áo trắng phe phẩy cây quạt xếp, tên này thân hình thon dài, sắc mặt âm nhu, bộ dạng coi như tuấn lãng, nhưng lại sinh ra một đôi mắt phượng, môi bá bá bá cũng lộ ra vẻ cay nghiệt, khiến Diệp Thần chịu không nổi nhất là khóe miệng của hắn luôn mang theo một nụ cười đùa cợt. Tên này sau khi ngồi xuống, ánh mắt liền đặt ở trên người Hạo Thiên Thiên Nguyệt ba người, hơn nữa trong mắt không hề che giấu vẻ dâm ô chi quang. Thấy thế, sắc mặt Hạo Thiên Thiên Nguyệt cũng không khỏi lạnh xuống, trong mắt tràn đầy chán ghét. Hắn là ai vậy? Diệp Thần nhìn về Hạo Thiên Thiên Nguyệt bên cạnh. Lý Tu Minh. Lý Tu Minh. Nghe thấy cái tên này, lông mày Diệp Thần nhướng lên, sờ cằm, trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nhìn về phía Hạo Thiên Thiên Nguyệt, cái thứ xếp hạng thứ 69 trên phong vân bản kia. Chính là hắn. Hạo Thiên Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, giống như cực kỳ chán ghét Lý Tu Minh kia, đặc biệt khi nhìn thấy ánh sáng dâm quế trong đôi mắt của Lý Tu Minh, sắc mặt của nàng càng lạnh hơn. Nếu không phải Hạo Thiên Thế gia ta có việc cầu hắn, ta cũng lười uống rượu với hắn. Hạo Thiên Thiên Nguyệt lại hít sâu một hơi. Xem như hắn là người thứ 69 của phong vân bảng, nhưng cũng chỉ là một hậu bối, Hạo Thiên Thế gia nhà ngươi còn có chuyện gì cần cầu hắn? Diệp Thần nhấp một ngụm rượu, lần nữa nhìn về phía Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Tần đạo hữu có chỗ không biết. Hạo Thiên Thiên Nguyệt truyền âm nói, chúng ta là muốn mời hắn thay Hạo Thiên Thế gia ta đi tham gia Kỳ Uyên Hội Minh. Kỳ Uyên Hội Minh là thứ gì? U Uyên Hội Minh chính là thịnh hội của Thương Nguyên Bắc Chấn 3 năm một lần. Hạo Thiên Thiên Nguyệt giải thích, trận thịnh hội này có quan hệ đến việc phân chia địa bàn các thế lực lớn ở Bắc Chấn Thương Nguyên, cũng chính là Hạo Thiên Thế gia ta, Viên gia, Âm Dương Thế gia chiếm giữ đất phong ở Thương Nguyên Bắc Chấn, chính là do Hội Minh Kỳ Uyên này quyết định. Nói tới đây, Hạo Thiên Thiên Nguyệt dừng lại một chút, tiếp tục nói, chữ Uyên Hội Minh này là đệ tử thế hệ tuổi trẻ của ba nhà quyết đấu, thắng rất nhiều, chiếm hữu đất phong tự nhiên càng nhiều. Các ngươi thật đúng là kỳ quái. Diệp Thần thổn thức một tiếng, lấy sự mạnh yếu của thế hệ trẻ để phân chia địa bàn, cảm giác là lạ đấy. Đây là khế ước do tổ tiên của ba nhà định ra. Hạo Thiên Thiên Nguyệt giải thích, vì để phân chia địa bàn bằng cách hòa bình, làm như vậy mới không phát sinh chiến tranh quy mô lớn. Hơn ngàn năm qua, ba nhà chúng ta đều dựa theo khế ước này mà tiến hành. Ý tứ này là gì? Diệp Thần sờ lên cằm, mời đệ tử phong vân bản trợ giúp trận chiến thật sự là một lựa chọn không tồi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hạo Thiên Thiên Nguyệt gật đầu, nhưng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ trách thế hệ tuổi trẻ của Hạo Thiên Thế gia ta không chịu nổi, bao nhiêu năm nay Hạo Thiên Thế gia chúng ta thảm bại kết thúc, Bắc Chấn Thương Nguyên đất phong chúng ta cũng chỉ chiếm 2 phần, còn Âm Dương gia và Viên gia mỗi bên chiếm 4 phần. Phải biết rằng Bắc Chấn ở Thương Nguyên Thạch có rất nhiều mỏ quặng, địa bàn càng nhiều, linh quán khai thác lại càng nhiều. Vì để gia tộc phát triển tiếp theo, chúng ta chỉ có thể chiêu hiền đãi sĩ. Vậy các ngươi vì nha, không mời một người mạnh hơn? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Lý Tu Minh kia, hắn xếp hạng thứ 69, có đi hay không đánh thắng được. Nếu hai nhà khác cũng mời đệ tử phong vân bản, vậy chẳng phải là công cốc sao? Vấn đề là những đệ tử phong vân bản kia đều là công phu sư tử ngoạm a. Hạo Thiên Thiên Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, xin mời bọn họ cái giá phải trả là lớn quá, Hạo Thiên Thế gia mấy năm nay dần dần xuống dốc, không chịu nổi sự giày vò của hắn. Nhưng ta cảm giác vẫn là lơ lửng ở đâu. Diệp Thần chậm rãi nói. Nếu như Trần Dạ đệ đệ ở đây, tốt biết bao nhiêu. Hạo Thiên Thiên Nguyệt mím môi một cái. Diệp Thần khẽ cười một tiếng, lại không trả lời. Hạo Thiên đạo hữu, sẽ thấy độ khó của lần hội minh này tăng lên, chúng ta sẽ có một điều kiện kèm theo. Trong lúc hai người nói chuyện, bên kia vang lên lời nói của người Trường Thiên chân nhân. Trường Thiên đạo hữu cứ nói đừng ngại. Hạo Thiên Huyền cười rung động. Đó chính là trên cơ sở thanh toán 300 vạn linh thạch của chúng ta, gả ba nữ nhi của ngươi cho đồ nhi của ta Tu Minh. Trường Thiên, người đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Nụ cười trên mặt Hạo Thiên Huyền chấn chậm rãi tiêu tán, sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống, trong hai con ngươi còn hiện lên một ánh mắt lạnh như băng. Không chỉ là hắn, Hoa Tư còn có rất nhiều trưởng lão Hạo Thiên Thế gia trong điện sắc mặt đều cùng một thời gian trở nên lạnh như băng. Nhân lúc cháy nhà hôi của, Trần Trụi nhân lúc cháy nhà hôi của. Giờ phút này, ngay cả trong miệng Diệp Thần cũng hiện lên một đạo hàn quang. Tuy hắn vẫn bài xích Hạo Thiên Thế Gia như trước, tuy hắn và Hạo Thiên Thiên Nguyệt không có cảm tình, nhưng dù sao hắn cũng là người của Hạo Thiên Thế Gia, dù sao các nàng cũng là ba tỷ tỷ của hắn, bây giờ thấy ngoại nhân không kiêng nể gì thừa cơ đánh cướp, trong người hắn người có huyết mạch Hạo Thiên Thế Gia tự nhiên là nhìn không nổi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong điện trở nên ngột ngạt. Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi phải hiểu rõ, lần này nếu như các ngươi lại thua thì rất khó có cơ hội xoay chuyển lần nữa. Đối với một đôi song lãnh quan, Trường Thiên Chân Nhân cười yếu ớt, so với tương lai của Hạo Thiên Thế Gia, ba nữ nhi mà thôi, các ngươi. Không cần phải nói, Hạo Thiên Thế Gia ta sẽ không đồng ý, không chờ người của Trường Thiên Chân Nhân nói xong, Hạo Thiên Huyền Chấn đã ngắt lời hắn. Điểm này, Diệp Thần vẫn rất vui mừng, nếu vì tương lai của gia tộc mà hy sinh hai nữ nhi, hắn sẽ rất thất vọng đối với Hạo Thiên Huyền Chấn. Cũng may, biểu hiện của Hạo Thiên Huyền Chấn chứng minh hắn là một người cha tốt, ít nhất trong chuyện này là một người cha tốt, điều này khiến Diệp Thần không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Ta cảm thấy, ngươi nên ngẫm lại rõ ràng rồi trả lời. Trong tiếng cười của đạo nhân Trường Thiên mang theo sự trêu chọc, trận chiến Nam Sở, Hạo Thiên Thế Gia của ngươi tổn thất nặng nề, mà ngươi thì bị đạo thương, nếu lần này hội minh thất bại, Hạo Thiên Thế Gia ngươi cơ bản không có tương lai, không bao lâu nữa, sẽ bị Viên Gia và Âm Dương Gia thâu tóm, so sánh với những thứ này, ba nữ nhi đều không nỡ sao. Nói tới đây, Trường Thiên Chân Nhân còn không quên liếc mắt nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, huống hồ, đồ nhi của ta Tu Minh cũng là rồng trong loài người, chẳng lẽ không xứng với nữ nhi của ngươi? Để chúng ta gả cho hắn, ngươi bớt nằm mơ đi. Hạo Thiên Thi Vũ lạnh lùng một tiếng, đồ nhi của ngươi là hạng người gì, ngươi làm sư phó so với người khác đều rõ ràng hơn. Nữ tử vô tội chết thảm trong tay hắn, không có 1.000 cũng có 800. Nghe nói như thế, sắc mặt Lý Tu Minh nhất thời trầm xuống, Thi Vũ muội muội, muội đừng nói linh tinh nữa. Ai là muội muội ngươi? Hạo Thiên Thi Vũ lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi. Như vậy, Hạo Thiên đạo hữu, quyết định của ngươi đâu? Trường Thiên Chân Nhân liếc qua bên này, cười âm hiểm nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi phải biết, không có đồ nhi của ta Tu Minh, các ngươi chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Không cần phải nói, ta sẽ không đồng ý, Hạo Thiên Huyền Chấn hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy thì không còn gì để nói nữa. Tu Minh, chúng ta đi, đến Âm Dương Thế Gia. Vi sư sẽ thay ngươi làm chủ, miễn phí phục vụ bọn họ. Trường Thiên Chân Nhân nhàn nhã đứng dậy, cười nhạo, Hạo Thiên Huyền Chấn động, ngươi chờ Hạo Thiên Thế Gia của ngươi thất bại thảm hại đi. Ngươi. Hạo Thiên Huyền thở hắt ra một hơi, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hừ hừ hừ. Thấy Hạo Thiên Huyền phun ra máu, nụ cười đùa cợt của Trường Thiên Chân Nhân càng không kiên nể gì cả, nói xong, hắn ta muốn xoay người mang theo Lý Tu Minh rời đi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói ung dung vang lên trên đại điện, Trường Chân Nhân đúng không? Ai bảo đồ nhi của ngươi chờ ta trên chiến đài của Kỳ Uyên Hội Minh, ta cùng hắn tâm sự một chút. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Trường Thiên Chân Nhân, Lý Tu Minh, ngay cả ánh mắt Hạo Thiên Huyền Chấn bọn họ cũng đều tụ tập trên người Diệp Thần, đặc biệt là Hạo Thiên Huyền Chấn động bọn họ, không hề nghĩ tới Diệp Thần sẽ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Câu nói vừa rồi của Diệp Thần, kẻ ngốc cũng nghe ra được là có ý gì chứ, hắn đây là muốn tham gia hội minh của Kỳ Uyên đó. Hơn nữa còn là đại diện cho Hạo Thiên Thế Gia tham gia. Bên này, Trường Thiên Chân Nhân đã đặt mắt lên người Diệp Thần, cười trêu chọc, tiểu tử, ngươi là người nào? Ta tên là Tần Vũ, người xếp hạng thứ 99 trên bảng phong vân chính là ta. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Ngươi chính là Tần Vũ. Đôi mắt Trường Thiên Chân Nhân hơi nheo lại một chút. Như ngươi đã từng nghe. Diệp Thần vừa nói vừa tự rót cho mình một chén rượu. Hóa ra Tần Vũ chưa từng lộ diện lại là bộ dạng đức hạnh như ngươi. Một bên, Lý Tu Minh cười trêu chọc nghiền ngẫm, cái cằm nâng lên cao, trong mắt khiêu khích khinh miệt, vẫn là tu vi chân dương cảnh, thật sự là một trò cười. Nghe ý của ngươi thì ngươi đang treo lên đó. Diệp Thần tự mình uống chút rượu, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Tu Minh một cái. Diệt ngươi, một tay là đủ. Lý Tu Minh khinh thường cười một tiếng. Cẩn thận khoe khoang lớn da trâu, tự nổ ngươi lên trời. Diệp Thần vừa nói vừa nháo nháo lỗ tai, sau khi nói xong còn không quên gãy cái tát tai ra ngoài một cách hết sức tao nhã. Xem ra ngươi muốn thử xem thực lực của ta như thế nào. Lý Tu Minh lộ ra hàm răng trắng bóng, nói xong liền muốn lao đến chỗ Diệp Thần, nhưng lại bị Trường Thiên Chân Nhân kéo lại ngay tại chỗ. Đây chính là Hạo Thiên Thế Gia, dám động thủ ở chỗ này, trừ phi là chê mình sống quá lâu. Hạo Thiên Huyền chấn động, đây không phải là Hạo Thiên Thế Gia các ngươi mời tới giúp các ngươi đánh lôi đài đó chứ? Trường Thiên Chân Nhân liếc nhìn Diệp Thần, nghiền ngẫm nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Chấn, chật chật chật. Thật là buồn cười a, bây giờ Hạo Thiên Thế Gia đã sa sút đến trình độ này rồi sao? Mời một đệ tử thứ 99 phong vân bảng, người đang đùa ta sao? Hạo Thiên Huyền Chấn động hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, là ta mời thì như thế nào, người có ý kiến? Nghe vậy, Trường Thiên Chân Nhân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hừ lạnh nói, tốt. Rất tốt. Đưa khách. Giọng nói của Hạo Thiên Huyền vang lên âm thanh khí phách. Các ngươi chờ thảm bại đi. Trường Thiên Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. Trường Thiên Đạo Hữu chờ một chút. Rất nhanh, ngoài điện liền đi vào mười mấy lão già tóc trắng, xem ra đều là các thái thượng trưởng lão Hạo Thiên thế gia. Trường Thiên Đạo Hữu chờ một chút. Hạo Cảnh Sơn cầm đầu có tốc độ nhanh nhất, hai ba bước liền đi tới trước người Trường Thiên Chân Nhân, chắp tay cười nói, việc này thương lượng được, việc này thương lượng được. Còn thương lượng cái rắm gì nữa, gia chủ nhà ngươi đã hạ lệnh trục khách rồi. Trường Thiên Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Nói xong, Trường Thiên Chân Nhân còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần, âm dương quái khí nói, hơn nữa, các ngươi đều thỉnh người tốt, cũng không cần chúng ta. Dứt lời, người Trường Thiên thật sự muốn nhấc chân rời đi. Trường Thiên Đạo Hữu, có chuyện gì từ từ nói đi. Hạo Thiên Cảnh Sơn cuống quyết kéo Trường Thiên Chân Nhân, việc này là hiểu lầm, sao chúng ta có thể mời một người thứ 99 thay Hạo Thiên Thế Gia đi đánh lôi đài, còn điều kiện của Trường Thiên Chân Nhân là ngươi, Hạo Thiên Thế Gia ta đã đồng ý, ta không đồng ý. Hạo Thiên Huyền Chấn động đột nhiên quát to một tiếng. Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi là chủ của một nhà. Hạo Thiên Cảnh Sơn lạnh lùng nói, lẽ nào vì tương lai của Hạo Thiên Thế Gia, ngay cả mấy đứa con gái ngươi cũng không nỡ bỏ ư? Từ khi nào Hạo Thiên Thế Gia suy tàn đến mức phải bán đứng nữ nhi đổi lấy tương lai? Hạo Thiên Huyền lạnh lùng quát, đừng nói là nữ nhi của ta, đổi lại là bất kỳ nữ tử nào của Hạo Thiên Thế Gia, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cái này không phải ngươi có thể quyết định. Hạo Thiên Cảnh Sơn liếc qua Hạo Thiên Huyền Chấn, thành viên trưởng lão hội chúng ta, 6/10 mọi người đã đồng ý rồi, việc này không thể để ngươi làm bừa. Gia chủ của Hạo Thiên Thế Gia chính là Hạo Thiên Huyền ta. Hạo Thiên Huyền Chấn thanh âm lạnh lùng lại hùng hồn, chấn động đến mức toàn bộ đại điện đều ầm ầm rung động, quyết định của ta chính là quyết định của trưởng lão hội. Ngươi đưa khách. Hạo Thiên Huyền chấn động quát lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời nói của Hạo Thiên Cảnh Sơn. Tốt, rất tốt, thật sự là đặc sắc. Trường Thiên Chân Nhân cười nhạo, liếc nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn, lại liếc Diệp Thần một cái, Tu Minh, chúng ta đi. Trường Thiên Đạo Hữu, việc này dễ thương lượng, chúng ta không cần thương lượng, chúng ta đã quyết định đi âm dương thế gia rồi, các ngươi cứ chờ đợi thảm bại đi. Hết chương 384. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.